Yên tâm, lúc này Tụt Mòn còn ở trong phong ấn đây, hắn làm không được quá nhiều chuyện, đã từng là đại ác ma hiện tại phần lớn đều nằm ở bị phong ấn trạng thái. Ta nghĩ lần này xuất hiện chuyện như vậy phòng trường chính là Tụt Mòn phong ấn xuất hiện buông lỏng, không phải vậy bằng hắn lực lượng, gì nạ lỷ sỉ căn bản sẽ không còn có như bây giờ bình tĩnh. Đại ác ma lực lượng nhưng là có thể sánh vai những kia cấp cao nguyên tố cự nhân. Cổn Sát Nguyên lúc nói lời này còn đặc biệt liếc mắt cả rốt, nguyên tố cự nhân, bên cạnh hắn an vị một cái đây. Làm sao ngươi biết lần này là hủ thực ác ma phong ấn nối lỏng? Kỳ thực ta vừa bắt đầu cũng không biết, nhưng ta lần này lại đây là cùng một cái cấp thấp ác ma liều mạng, vốn là muốn thành công, kết quả bị hắn dựa vào hủ thực ma năng lượng lật bản, hơn nữa loại này khói đen là hủ thực ma so sánh có đại biểu tính năng lực. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Khói đen bao trùm diện tích đã có gần phân nửa rừng đờ sơ, nếu như giải quyết không được rồi, gì nạ lì xì thành liền phá hủy. Kéo lần lời nói không phải không có lý, hiện tại bởi vì cái này một tràng dịch bệnh, gì nạ lì xì đã là lòng người bàng hoàng, nếu như đại diện cho hạt nhân khách du lịch rừng đờ sơ gặp sự cố, thành phố này xem như là triệt để phế bỏ. Đừng lo lắng, loại này khói đen nếu là hủ thực ma lộng đi ra, chỉ cần hắn thả phong ấn một lần nữa ra cố. Những thứ này giật tán đi ra khói đen không có sức mạnh chống đỡ, tồn tại không được bao lâu, chỉ là rừng đờ sơ hiện tại khói đen khu vực trong sinh vật sao. Khẳng định là không cứu lại được đến. Muốn làm sao mới có thể một lần nữa đem phong ấn bù tốt. Một ít tài liệu còn có một chút pháp sư hoặc là vu sư, ta cho ngươi cái tờ khai, chính phủ chuẩn bị lên hẳn là không cần quá nhiều thời gian, chuẩn bị kỹ càng liên hệ cả ruột là được, gần nhất ta với hắn chờ cùng nhau. Cổn Star Nguyên mở ra chính mình thả ở bên cạnh bao. Cái tên này trong bao đồ vật cũng thật là cái gì cũng có, lấy giấy bút, hiện trường liệt cái tờ khai giao cho Hẻo Lẩn, người sau liền cơm đều không ăn, biểu thị lập tức sẽ tìm người đi hoàn thành. Còn có chút thời gian, đi ra ngoài tâm sự. Ta xem ngươi vừa nãy xem ánh mắt của ta liền không đúng, hẳn là có chuyện gì muốn hỏi ta đi. Đương nhiên, đi thôi. Cạ rột ăn cuối cùng một khối nhỏ thịt than, ôm lấy bên cạnh Tịch Lưu thả trên bờ vai, lấy thêm lên cuồng chiều cái dương cùng Cổn Sát Nguyền hai người. Hiện tại chỉ là 7 giờ rưỡi tối, dì nạ lỷ xỉ trong thành trên đường phố cơ bản không nhìn thấy người qua đường. Khoảng thời gian này toàn bộ dì nạ lỷ xỉ thành đều nằm ở loại này ra ngoài đều sợ gặp phải người lây trong không khí, nặng nghề, hào không sinh khí. Ngươi cảm thấy hoàn cảnh này có hay không loại kia? Rất cảm giác tang thương. Đèn đường mở vàng rọi sáng từng khối gạch, trống trải trên đường cái không có tiếng người, chỉ có tình cờ truyền đến phòng giữ sở cảnh sát vang lên tiếng còi. Cái cảm giác này, xác thực rất có cách điệu. Ta muốn hỏi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy liên quan tới ác ma sự tình, nếu ngươi biết nói sao một lần nữa phong ấn, đại khái cũng biết nơi phong ấn ở đâu. Cổn Sát Nguyên trước định liệu trước mấy câu nói để cạ ruột khá là nghi hoặc, cái tên này chỉ là cái hoang dã con đường mà thôi, dĩ nhiên có nhiều như vậy tin tức. Phải biết liền ngay cả phòng đặc biệt hành động cũng không có tra ra rừng đỡ sờ bên trong nơi phong ấn, Cổn Sát Nguyên lại là biết đến rõ rõ ràng ràng. Trước nói cho ngươi cha mẹ ta đều là làm nghề này. Kỳ thực ta vẫn là che giấu một chút, vậy chính là ta nhà mấy đời người kỳ thực đều là làm cái này, ngươi hiểu, trừ linh sư gia tộc mà, muốn nói liên quan tới các loại quái vật tư liệu, nhà ta thật sự không ít. Cổn Sát Nguyên rất là tự hào vỗ ngực một cái nói. Cổn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 321, đã từng là gia tộc. Trừ linh sư loại nghề nghiệp này, chú ý chính là đời đời kế thừa, bình thường tới nói cha mẹ là trừ linh sư, con cái của bọn họ hầu như đều sẽ đi tới đồng dạng đường. Vì sao lại như vậy đây? Rất nhiều lúc lý do cũng không quá phức tạp, ngươi để một đứa bé khi còn bé cả ngày nhìn thấy một ít thần kỳ pháp thuật, hắn căn bản liền không cần ngươi đi thuyết phục, đương nhiên muốn cả ngày cùng sau lưng đại nhân muốn học những này pháp thuật. Mặt khác trừ linh sư gia tộc bồi dưỡng được đến trừ linh sư phần lớn cũng là muốn so với hoang dã con đường cường, Cổn Sát Nguyền cha mẹ chết sớm, nhưng hắn đầu óc đầy đủ thông minh, từ bọn họ lưu lại đồ vật bên trong thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đồng thời kế thừa những kia đời đời lưu truyền tới nay bí ẩn tư liệu. Nghe đồn ở cự nhân khó khăn niên đại, bởi các cự nhân ở toàn bộ đại lục tàn phá, tuyệt vọng cùng bi thương tâm tình bao phủ toàn bộ đại lục, đây đối với địa ngục đám ác ma tới nói quả thực chính là một cái thiên đường giống như thời đại, số lượng đông đảo đại ác ma xuyên qua không gian hàng lâm đến trên đại lục này, ở toàn bộ đại lục làm loạn. Nguy cơ mới có thể kích phát nhân loại tiềm lực, câu nói này rất chính xác, đồng thời ở đương thời được đến nghiệm chứng. Ở nhân loại đối mặt cái này tai nạn khổng lồ lúc, toàn bộ đại lục cao giai chức nghiệp giả hiện ra một loại giếng phun trạng thái, hiện tại khó gặp túy linh cấp cường giả có người nói ở lúc trước tùy tiện một chỗ đều có thể tìm ra vài cái, cũng chính là dựa vào những thứ này tiền bối nỗ lực, cự nhân bị chống đỡ ở bên ngoài, đại ác ma bị từng cái phong ấn, nhân loại một lần nữa tìm tới cơ hội thở lấy hơi. Không biết có người hay không đề cập với ngươi từng tới cự nhân khó khăn trước nhân loại bản đồ. Đương thời toàn bộ đại lục đều là nhân loại hoạt động phạm vi, nhưng hiện tại thu nhỏ lại không biết bao nhiêu. Phần lớn đại ác ma đều bị phong ấn ở hiện tại cự nhân khu vực, mà hủ thực ma trùng hợp bị phong ấn ở rừng đỡ sơ. Nhà chúng ta tiền bối đã từng tham dự qua lần đó phạm vi lớn phong ấn hoạt động, vì lẽ đó lưu lại phương diện này tư liệu. Hai người lúc này đi tới rỉnh nạ lỷ xỉ trong thành đường sông bên cạnh, Cổn Sát Nguyên cầm trong tay chén từ bên cạnh quán nhỏ trên mua được đồ uống, đưa cho cả ruột một bình. Đã từng là đại quy mô phong ấn. Đương thời rất gian nan đi. Cả ruột không thể nào tưởng tượng được nhân loại vì phong ấn những thứ này đại ác ma sẽ trả giá bao nhiêu đánh đổi. Trọng điểm kỳ thực không phải phong ấn, vì nhân loại kéo dài, phong ấn ác ma bắt buộc phải làm, vì lẽ đó không ai sẽ oán giận, thế nhưng kinh khủng nhất lại là đến từ nội bộ nhân loại. Đương thời ở phong ấn phần lớn ác ma sau khi, mấy cái trừ linh sư gia tộc đã gặp phải một chút tà giáo ghi hận, bọn họ thờ phụng những kia đại ác ma, hiện tại chủ nhân của chính mình bị phong ấn, vì tiếp tục thu được lực lượng, bọn họ đương nhiên muốn làm ra ứng đối, cha mẹ ta chính là chết ở loại này tập kích ở. Trong nhiều năm như vậy, ta vẫn đang tìm kiếm những kia hung thủ. Ngươi cảm thấy lần này hủ thực ma phong ấn xuất hiện buông lỏng. Cạ rột nhìn phía dưới nước sông. Tịch Lưu chính đứng ở trước người bờ sông chất liệu đá trên lan can thân móng vuốt chảo trong tay hắn đổ uống bình. Khẳng định là đám người kia, bọn họ gần nhất rất sinh động, không dám đi cự nhân khu vực đi giải phong những kia đại ác ma, đúng là ở nhân loại bên này không ngừng mà hoạt động, một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Nói như vậy kẻ địch của chúng ta không chỉ có là cái kia còn ở vào trong phong ấn ác ma, còn có hắn tín đồ A, đón lấy là tiến vào rừng đỡ sở tiêu diệt bọn hắn sao. Đương nhiên, chỉ cần chính phủ đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Muốn sửa chữa phong ấn, khẳng định là muốn đi vào rừng đỡ sở. Cạ rột không có gì hỏi, cảm thụ mùa hạ gió đêm còn có chu vi đạm bạc ánh đèn, chỉ là nhìn trước người xuống nước. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta có thể hỏi một chút ngươi sao? Trầm mặc một hồi, Cổn Stang nói. Nói, ngươi làm cái này một cái bán cự nhân, tại sao muốn tiến vào phòng đặc biệt hành động, không sợ bị phát hiện? Này không phải còn không bị phát hiện sao, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nghĩ tới sau đó đi làm cái gì sao? Tỷ như kiếm ít tiền liền tìm một chỗ mua khối thư thư phục phục sống sót loại hình. Có như thế nghĩ tới, nhưng này là ta 60 tuổi sau khi mới sẽ suy xét sự tình, hiện tại thời gian còn sớm đây, thế giới này, ta mới chỉ xem qua một chút ta. Còn muốn nhiều đi một chút, nhìn thêm xem, làm vì bán cự nhân nhu cầu từng cái không sai tương lai. Cả ruột muốn làm chuyện còn có rất nhiều, tìm một chỗ an ổn sinh sống, đó là hắn lao mới sẽ suy xét sự tình. Tu tu tu tu. Bên hông phòng đặc biệt hành động phân phát bộ đàm vang lên, là chính phủ bên kia đánh tới. Chuyện gì? Cạ rốt trung úy, kéo lần phó sở trưởng hy vọng ngài có thể tận mau trở lại, một ít chuẩn bị cần ngài cùng bằng hữu ngài xác nhận. Cổn Star Nguyên xác thực liệt cái danh sách, nhưng phía trên một phần nội dung không rõ lắm. Liền hai người dọc theo khi đến đường lại đi trở về đi, đi tới eo lần văn phòng tìm hắn. Rộng lớn bên trong phòng làm việc lúc này đứng không ít người, cạ rốt qua loa nhìn lướt qua, 10 cái trở lên. Ngươi muốn năng lượng tinh thạch hoặc là bảo thạch cái gì đều ở chỗ này, mặt khác ngươi nói muốn một nhóm pháp sư, ta cũng không biết muốn cái gì dạng, vì lẽ đó đem trong chính phủ hiện tại có thể tìm tới trước kỹ trở lên pháp sư toàn đi tìm đến rồi. Kéo lần đứng đang làm việc bên cạnh chính là một đống đủ mọi màu sắc tinh thạch tài liệu. Các ngươi có phòng ngừa khói đen tiến vào trong cơ thể đồ vật sao? Cổn Star Nguyên trong tay nắm bắt một khối bảo thạch, sờ sờ liền lén lút bỏ vào chính mình túi, bên cạnh cả ruột xem chỉ mắt trợn trắng. Có. Bởi vì khói đen đối với không có sự sống vật thể cũng không có tính công kích, vì lẽ đó chỉ cần đem chúng nó ngăn cách ở bên ngoài là có thể, làm được điểm này cũng không khó. Kéo lần đúng là không chú ý tới, coi như chú ý tới cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần có thể đem sự tình giải quyết, bao nhiêu bảo thạch chính phủ đều không để ý. Trước kỹ trung giai trở xuống, sẽ không phong ấn thuật, lực lượng tinh thần năng lực phòng ngự nhược, hiện tại là có thể đi rồi. Cổn Star Nguyên đầu tiên loại bỏ rơi mất một nhóm người, mười mấy người còn sót lại 7 cái. Rất tốt, đón lấy ta sẽ biểu thị một cái pháp thuật cấu tạo, các ngươi phải nhớ kỹ nó thành hình phương thức, chuyện này đối với phong ấn trận sữa chưa cực kỳ trọng yếu. Rút ra bản thân pháp trượng, Cổn Star Nguyên điều động lực lượng tinh thần, ở trước người mình từ từ phát họa ra một cái trận pháp răng dấp, phát họa tốc độ rất chậm, chính là vì để những pháp sư này theo làm. Đây là một cái sữa chữa trận pháp pháp thuật, chuyên môn dùng cho phong ấn trận pháp, Cổn Star Nguyên tổ tông nếu tham dự đại ác ma phong ấn. Đương nhiên sẽ không cảm thấy cái này phong ấn liền không có sơ hở nào, thời gian là tất cả phong ấn kẻ địch lớn nhất, chỉ có không ngừng tiến hành sửa chữa gia cố mới có thể bảo đảm phong ấn hiệu lực, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên chuẩn bị cái này bộ phận đến tiếp sau pháp thuật. Sửa chữa pháp thuật thả cấu tạo cũng không quá phức tạp, cái này cũng là vì chăm sóc sau đó pháp sư, nếu như quá khó, rất dễ dàng xuất hiện thất truyền tình huống, dù sao có thể cùng cự nhân thời đại phong ấn đại ác ma các pháp sư đánh đồng với nhau pháp sư hiện tại cũng không nhiều. Rất tốt, mọi người đều có thể nhớ kỹ pháp trận này sao? Cái này là có thể, trở lại nhiều luyện mấy lần, ngày mai xuất phát. Cổn Sát Nguyên từng cái sửa lại trận pháp sau nhượng bọn họ duy trì hiện tại trận pháp thành hình, đồng thời tiến hành luyện tập. Cổn Vật Bi, Đồ Ác Mẩy. Chương 322, nhiều người sức mạnh lớn. Một buổi tối chuẩn bị, sáng ngày thứ 2 chính thức xuất phát, trước khi đi, Cả Rột nhận được Tạ Dở phòng đặc biệt hành động điện thoại. Thông báo ta nhiệm vụ này độ khó thăng cấp, vừa vặn, ta còn muốn lại lên trên đi một chút đây. Đem cùng chiều cái dương ở cốp sau để tốt, ngồi vào trong xe nói với Cổn Sát Nguyên. Phía trước những kia xe, những binh sĩ này muốn theo chúng ta cùng nhau đi vào sao? Ở tại bọn hắn cưỡi xe cảnh sát trước mặt có dòng dã 5 chiếc xe chở lính, mỗi chiếc xe trên không sai biệt lắm có thể gánh chịu 20 tên lính, nói cách khác dòng dã có 100 người đội ngũ. Đúng, những thứ này người đem theo chúng ta cùng nhau tiến vào rừng đỡ sơ, bọn họ đều phối có hiện tại dịnh nạ lỷ sỉ tiên tiến nhất vũ khí nóng, cá nhân chiến đấu thực lực phổ biến đoán thể trung giai trở lên, thông tục điểm nói chính là bộ đội tinh nhuệ. Chính phủ muốn bảo đảm lần này hành động có thể 100% thành công. Cổn Sát Nguyên chỉ cần một đám pháp sư, nhưng chính phủ đương nhiên sẽ không để cho những pháp sư này đơn độc đi vào. Cái thời đại này quý giá nhất chính là cái gì? Chức nghiệp giả nhân tài. Chính phủ bồi dưỡng một cái pháp sư không dễ dàng, huống hồ hiện tại Cổn Sát Nguyên một câu nói đem trong chính phủ có chút thực lực pháp sư đưa hết cho mộ bình, nếu như những thứ này người chết hết ở rừng đờ sờ bên trong. Chính phủ không thể nào tiếp thu được điểm này. Vì lẽ đó khẩn cấp điều phối lượng lớn binh lính tinh nhuệ gia nhập lần này hành động. Đội ngũ thông qua dịnh nạ lỷ si đặc biệt xây dựng đi tới rừng đỡ sở chuyên môn du lịch lối đi tiến vào rừng đỡ sở. Cái này điều chuyên môn lối đi vẫn xây đến rừng đỡ sở tầng ngoài gần bên trong vị trí, sẽ tiết kiệm xuống không ít chạy đi thời gian. HTTP Chòe nụ ạ toại làm sao xác định hủ thực mà phong ấn vị trí. Còn chưa tiến vào rừng đỡ sở, đoàn xe trước tiên ngừng lại, bởi vì mọi người đều còn không biết nên đi nơi đâu. Chờ. Tài xế tiên sinh, đem chúng ta lái xe đến phía trước nhất đi, chúng ta đến dẫn đường. Cổn Sát Nguyên từ trong lồng ngực của mình lấy ra một tờ giấy dày bằng da dê, cắt ngón tay của chính mình chỉ mặt, một giọt máu tươi rơi xuống ở hoàn toàn trống không trên giấy da dê. Lấy Cổn Sát Nguyên tên, cho ta biểu hiện rừng đỡ sở bên trong hủ thực ma nơi phong ấn. Màu đen đường nét ở Cổn Sát Nguyên dứt tiếng trong nháy mắt xuất hiện ở cả trương giấy bằng da dê bên trên, một cái loại nhỏ lục mang tinh trận ở da dê bản đồ nơi nào đó hiện lộ. Hiện tại ngươi biết tên ác ma kia tại sao muốn chiếm cứ thân thể của ta đi, nhà chúng ta lưu lại rất nhiều cùng ác ma có quan hệ đồ vật, vì bảo đảm những thứ đồ này không bị ác ma chiếm cứ, tất cả mọi thứ đều cần dùng gia tộc chúng ta dòng máu mới có thể mở ra. Cái kia trước ngươi nói nếu như ngươi chết rồi tất cả mọi thứ đều quy ta. Chính là muốn cho ngươi giúp ta bảo quản một thoáng mà, ngươi sẽ không đương thời thật sự nghĩ muốn ta đồ vật đi, cái này có thể không tử tế nha, eo lần tiên sinh, có thể đi rồi, phương hướng biến hóa ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổn Sát Nguyên ngón tay ở chính mình rơi vào trên giấy da dê dòng máu trên hơi nhẹ, một cái do vết máu phát họa ra đến con đường, vừa xem hiểu ngay. Hừm, mặt sau đoàn xe, theo sát chúng ta, không muốn rơi đội, phát hiện tình huống ngoài ý muốn trước tiên báo cáo. Kéo lần cầm lấy trong xe cảnh sát phân phối ống nói điện thoại, thông báo mặt sau đoàn xe. Hơn 100 người mênh mông quần quận hướng về rừng đỡ sở bên trong xuất phát. Vừa mới đi vào bên trong mấy phút, Cả Rột liền nhìn thấy phía trước con đường trên có tình huống. Mấy cái người chính đang tại mặt đường trên du đãng. Nổ súng, đem phía trước trở ngại thanh trừ hết. Kéo lần cầm lấy bộ đàm thông báo binh lính phía sau, liên tục tiếng súng vang lên, phía trước mấy cái người lập tức co quắp ngã xuống đất, trên người có khói đen dựng lên. Những thứ này người đều là trước người lây, bị báo trên lời đồn cho dao động tới du khách, còn tưởng rằng khói đen chính là tự nhiên mỹ cảnh. Ngu xuẩn. Mỗi người đều muốn làm vì hành vi của chính mình phụ trách, lúc này cũng không có nhiều như vậy thả thời gian đi thương hại cái gì. Mọi người đều rất bận. Xuống xe, không cần chuyển biến, con đường sau đó phải đi bộ. Rừng đờ sở tầng ngoài xây dựng chính là một cái vòng tròn đường cái, lối ra cùng lối vào đều ở rừng đờ sở bên dưới, vì lẽ đó ở đến một cái chỗ ngập lúc, Cổn Sát Nguyên kêu dừng đoàn xe. Xuống xe, chuẩn bị đi bộ đi tới. Kéo lần sửa sang lại mang lên mặt hô hấp khí, trước tiên mở cửa xuống xe. Cả Rốt cùng Cổn Sát đều mang, bọn họ tuy rằng không cần món đồ này, nhưng cũng không nghĩ lôi kéo người chú ý. Tịch lưu đúng là không có đeo. Nó nếu như đeo vào loại này hô hấp khí, đến thời điểm một khi tiến vào trạng thái chiến đấu hình thể mở rộng, vật này còn gầy vô dụng, liền Cạ Rột liền dứt khoát dùng nó thể chất đặc thù nguyên nhân cho qua loa lấy lệ đi qua. Ma thú năng lực thiên kỳ bách quái, Eo lần cũng không nói thêm gì. Xe cộ bị dừng ở ven đường, hơn 100 người xuống xe chỉnh lý trang bị, lần này chính phủ bỏ ra vô lớn, chỉ là thánh thủy viên đạn mỗi người đều phân phối hơn 100 phát, mặt khác đặc thù viên đạn cũng không có thiếu, ống phóng dốc kết loại hình uy lực lớn tính sát thương vũ khí cũng có người mang theo. Đã chuẩn bị tốt hay chưa? Quan quân không ngừng ở các binh sĩ ở giữa qua lại cất bước, xác thực mỗi người trạng thái. Chuẩn bị kỹ càng. Nếu là bộ đội tinh nhuệ, quả thật có khí thế của chính mình. Trận chiến này liên quan đến gì Na Li Si tương lai. Chính phủ hàng năm tiêu tốn rất nhiều tài nguyên ở trên người các ngươi, hôm nay liền các ngươi báo lại lúc, trận này chiến đến dịch, không có đào binh. Chỉ có chết trận. Nghe hiểu không có. Đối với cả ruột tới nói đây chỉ là một bình thường nhiệm vụ, đối với Eo Lẩn tới nói đây là cấp trên phái cho hắn công vụ, thế nhưng đối với những thứ này ở gì Na Li Si trưởng thành binh lính tới nói, đây là một chàng liên quan đến quê hương sinh tử chiến đấu. Báo cáo cả ruột trung ý. Bộ đội tập kết xong xuôi. Cả rốt lệ thuộc vào phòng đặc biệt hành động, xem như là tác chiến cơ cấu, vì lẽ đó nghiêm ngặt ý nghĩa trên hắn xem như là lần này các binh sĩ trưởng quan. Rất tốt, ta không nói thêm cái gì đợi lát nữa chiến đấu không muốn bất kỳ lưu thủ, ở tòa này dừng đỡ sờ bên trong, ngoại trừ chúng ta ở ngoài, đưa mắt đều địch. Đúng, trưởng quan. Đi. Hơn 100 người đi theo cổn Stà Nguyên còn có cả rốt mấy người bên người. Những kia đến tiếp sau phụ trách trận pháp tu đổ người nhưng là bị bao vây ở trung tâm, bọn họ không cần chiến đấu, chỉ cần bảo đảm bọn họ tinh thần lực có thể toàn bộ dùng đến sửa chữa phong ấn bên trong đến liền làm. Hô! Ta lại là lần đầu tiên cảm thụ hoàn cảnh này à, chính phủ toàn lực chống đỡ, thật giống chuyện gì đều đơn giản không ít, xem ra ngươi biện pháp là đúng. Cổn Star Nguyên ở cả ruột thả bên cạnh trêu tức. Vĩnh viễn không nên xem thường những thứ này nắm giữ một phương chính phủ lực lượng, bọn họ đem hết toàn lực đi làm một việc. Có thể động viên lực lượng cực kỳ khủng bố. Cả rốt lúc trước lựa chọn gia nhập công quốc cơ cấu, chính là vì có thể ở một ít tình huống dưới lợi dụng chính phủ lực lượng đạt đến mình muốn mục đích. Bên trái phát hiện loại cỡ lớn sinh vật. Bên trái phát hiện loại cỡ lớn sinh vật. Nhan mãng. Công kích. Đem bắn giết. Đội ngũ bên trái có khẩn cấp báo cáo, lập tức liền có hơn 20 người đội ngũ hướng về bên kia áp sát. Nhan mãng là thổ nguyên tố ma thú. Ở bên trong vùng rừng rậm một trọi một có thể ung dung tiêu diệt một nhánh 10 người tiểu đội, nhưng hiện tại đối mặt với 20 người đội ngũ tinh nhuệ. 3 phút, bên kia liền truyền đến đánh gục mục tiêu báo cáo. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 323, khói đen voi lớn. Đi tới. Đi tới. Hỏa lực giao nhau. Liên miên tiếng súng ở trong rừng cây vang lên, khoảng cách đội ngũ tiến vào rừng đỡ sở, đã qua hơn 1 giờ, cả nhánh đội ngũ đẩy mạnh vẫn tính thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều bất ngờ. Chỉ là tình huống như thế cũng chỉ tới đó mới thôi, bởi vì bọn họ hiện tại đang đứng ở gì Na Lì Xỉ chính phủ quyền định rừng đờ sở khu vực bên ngoài biên giới tuyến trên, càng đi về phía trước, chính là rừng đờ sở bên trong. Đây chính là không giống nhau hai khái niệm, gì Na Lì Xỉ bên ngoài quyền định khu vực, trước mỗi một quãng thời gian đều sẽ tiến hành bài tra, bảo đảm sẽ không có sinh vật nguy hiểm xuất hiện, mà cái này bên trong, thì lại là chân chính rừng rậm khu không người. Cả ruột vượt qua trên đất mấy cỗ nhân loại thi thể. Khói đen đang từ những thi thể này phía trên không ngừng hiện lên. Toàn bộ khu vực bên ngoài phần lớn đều là những thứ này bị khói đen điều khiển thả nhân loại người lây, cũng không có quá to lớn sức chiến đấu, ngoại trừ bản thân có truyền nhiễm tính đồng thời ở phát hiện sinh vật tình huống dưới lực lượng cùng tốc độ có tăng nhanh ở ngoài, cũng không có càng nhiều tăng cường. Xuyên qua toàn bộ bên ngoài rừng rậm, đội ngũ không có quá to lớn thương vong, chỉ có nham mãng đột nhiên xuất hiện lúc chết rồi mấy người, đây là cái không sai mới đầu. Dọc theo cái phương hướng này tiếp tục đi. Lấy chúng ta tốc độ bây giờ, muốn nửa ngày thời gian, nói cách khác đại khái vào lúc hoàng hôn đến phong ấn vị trí, đây là lý tưởng nhất trạng thái, nếu ta nói. Nên có không ít lực cản, ác ma tín đồ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng đến ác ma phong ấn. Đang khi nói chuyện, ở cả ruột tinh thần cảm giác bên trong, phía trước rừng rậm nơi sâu xa đột nhiên xuất hiện một luồng sóng năng lượng. Ứng nhãn mở ra, tầm nhìn rút ngắn. Phía trước rừng rậm ở cả ruột thả tầm nhìn bên trong không ngừng rút ngắn. Một cái hẹp dài mũi tên chính phi bắn mà tới. Không chậm trễ chút nào giơ lên trong tay cùng chiều, cả ruột vọt tới trước vài bước, một cái toàn thân né tránh mũi tên, đồng thời đưa nó chặt đứt ở vùng rừng núi trên. Để sát vào xem, cả ruột mới phát hiện cái này cũng không phải mũi tên, mà là càng ngắn nhỏ nỗ thỉ, từ nỗ thỉ mũi nhọn không ngừng tản mát ra quái dị mùi đến xem, hẳn là bôi lên độc tố dược tề loại hình đồ vật. Mọi người cẩn thận. Kẻ địch xuất hiện, chú ý động tĩnh xung quanh, lại phát hiện trước tiên gọi ra. Cả rốt ném trong tay nỗ thỉ, nhắc nhở bên cạnh binh lính, vừa nãy là đối phương thăm dò tính công kích, đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Vẫn đúng là bị ta nói trúng rồi, có chuyện muốn nói với ngươi tốt, chờ một lúc nếu như đánh tới đến, không nên nghĩ trảo tù binh, những thứ này ác ma tín đồ cơ bản đều là chút kẻ liều mạng, không sợ chết ra hỏa, nếu như nhiều nhượng bọn họ sống một giây, không chắc trên người liền mang theo cái gì tự sát thức bom. Trở thành ác ma tín đồ, chẳng khác gì là đứng ở nhân loại đối lập mặt, có loại này giác ngộ ra hỏa nghĩ muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra ít đồ cũng không dễ dàng. Lúc này mặt đất lại có chấn động nhẹ nhẹ, cả rốt nhìn bên cạnh bụi cây phiến lá không ngừng mà rung động, bên trái đằng trước có nặng nề tiếng đạp đất truyền tới. Càng ngày càng tới gần, chu vi chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng. Vòi răng lớn, mau đưa đường tránh ra. Chiều cao gần 5 mét cự thú từ trong rừng chạy như điên tới, hai viên màu trắng răng dài xuyên thấu bụi cây, va chạm ở hai cái mới vừa phát ra cảnh cáo binh lính trên người, cũng không hề xuyên thủng, bởi vì cái này hàm răng mũi nhọn cùng binh lính bình thường eo người không chênh lệch nhiều. Hai bộ thi thể bị cao cao vứt lên, lại nặng nề rơi xuống đất, voi răng lớn bắt đầu vung vẩy nó cái kia hai cái lớn có chút khủng bố ngà voi, quét ngang phụ cận còn lại binh lính. Chú ý di động, nổ súng đánh chết nó. Bị mấy chục thanh súng ống đồng thời nổ súng trúng mục tiêu, nếu như còn sống sót voi răng lớn khả năng kiên trì không được vài giây, nó còn chưa tới có thể sử dụng thân thể ra lông phòng ngự viên đạn mức độ. Nhưng hiện tại cái này vốn cũng đã tử vong voi răng lớn căn bản liền không để ý bị xạ kích, bước động hai chân ở trong đám người đấu đá lung tung. Đổi viên đạn, thánh thủy viên đạn, băng đạn thay mới, lần này uy lực hiện ra, có chứa quang nguyên tố thánh thủy viên đạn nhảy vào voi răng lớn thân thể, bên trong thánh thủy nổ tung đi ra, cùng hủ thực ma khói đen hình thành năng lượng va chạm nhau, tiến tới đạt đến tiêu hao khói đen hiệu quả. Vốn là nghĩ muốn ra tay cả rột nhìn thấy cục diện chịu đến khống chế sau khi cũng là dừng bước. Kiến đông cắn chết voi, liên miên lưới hỏa lực đem voi răng lớn bao phủ ở bên trong, đối với trong cơ thể khói đen tiêu hao rất nhanh sẽ đem voi răng lớn đánh lảo đà lảo đảo. Nhưng mà ngay khi quân đội sắp đem voi răng lớn đánh bại một khắc đó, trong khu vực này khói đen lại xuất hiện gợn sóng, bắt đầu hướng về voi răng lớn thân thể hội tụ. Chuyện gì xảy ra? Trước cũng không có qua tình huống như thế. Bởi vì khói đen ngắn ngủi hội tụ, thậm chí làm cho khu vực này khôi phục thành bình thường màu sắc, chỉ là loại này khôi phục kẹo lần lại không muốn nhìn thấy, bởi vì nguyên vốn đã cũng bị lần thứ hai giết chết voi răng lớn lúc này lại lần nữa độ đứng vững bước chân. Trung quanh đây khẳng định có ác ma tín đồ, chỉ có bọn họ có thể mượn ác ma lực lượng điều khiển nơi này khói đen, ngươi có biện pháp nào hay không tìm tới bọn họ? Cổn Sát Nguyên tới gần cả ruột thấp giọng nói. Cả ruột thương nhãn còn chưa tan đi đi, tìm một gốc cây đầy đủ tráng kiện cây hướng lên nhảy đến hơi cao vị trí trên cành cây, nhìn quét chu vi rừng rậm. Ô, cả ruột còn không phát hiện, Tịch Lưu đúng là trước tiên nhận ra được, theo nó chỉ dẫn phương hướng nhìn sang, quả nhiên ở một đống bụi cây bên trong nhìn thấy một cái chính đang tại cấu trúc trận pháp người áo đen. Huyết thống long tộc giác tỉnh. Long dực. Sau lưng thủy nguyên tố năng lượng ngưng tụ thành cự long hai cánh, cả ruột một cước đạp gãy cành cây, hai cánh đánh cung cấp vọt tới trước động lực, sơ cấp long dực chỉ có thể chống đỡ cả ruột ở cách xa mặt đất không vượt quá 10 mét địa phương tiến hành đơn giản phi hành cùng chữ bay, nhưng cái này đã đầy đủ chấn động. Cổn Stang Nguyễn, cả ruột sau lưng sẽ không là. Hắn là ma thú đồ đằng nắm giữ người. Kéo lần làm cái này tạ dở phòng dịch phó sở trưởng, kiến thức nhất định phải so với ở đây những người khác càng nhiều. Nhìn thấy cả ruột ngắn tay quần áo trong không che lấp được cự long đồ đằng, trước tiên phản ứng lại. Đúng đấy, cái tên này có thể không phải người bình thường, kỳ thực hắn coi như không mang hô hấp khí cũng không liên quan đây, huyết mạch của hắn cũng không phải những thứ này khói đen có thể ăn mòn. Đây chính là bí mật, chỉ nói cho ngươi. Cổn Star Nguyên rất là hào phóng nói cho Kéo Lần, cả ruột nhưng là cự long huyết mạch nắm giữ người a. Nghe đồn mỗi một vị cự long đồ đằng nắm giữ người đều là chịu đến những thứ này bầu trời bá chủ ưu ái người. Không nghĩ tới cả ruột trong cơ thể lại cũng chạy xuôi cự long máu, thực sự là làm người kinh ngạc. So với nguyên tố cự nhân, nguyên tố các cự long ở trong nhân loại danh tiếng nhưng là phải tốt không biết bao nhiêu. Cứ việc hai cái chủng tộc thành viên thường thường làm như thế chuyện, đối với nhân loại đều là ôm ấp cực lớn địch ý, thế nhưng ai bảo nguyên tố các cự long thuộc về ma thú loại này đây, có thể trở thành ma thú đồng bọn A. Cự long kỵ sĩ, đây là một cái toàn bộ đại lục chức nghiệp giả đã từng đều mơ tới qua một cái cảnh tượng. Cự nhân kỵ sĩ đây. Ai có thể tưởng tượng chức nghiệp giả cùng nguyên tố cự nhân ký kết khế ước tình cảnh? Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 324, mưa sối xả xuống khủng bố. Mượn long dực cung cấp nhảy lực cùng trượt bay, cả ruột tiếp cận mục tiêu tốc độ là cực nhanh, bất quá hắn lớn như vậy hình thể cũng không giấu được, bay đến nửa đường đối diện liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Phá hoanh! Phá hoanh! Thẩm phán liền mở hai phát súng, long dực tốc độ phi hành vẫn không có nhanh đến để cả ruột nắm không tốt khoảng cách trình độ. Trong không khí vang lên nòng pháo nổ vang tiếng vang. Phía trước ác ma tín đồ vốn định tiến hành công kích, có thể trong thai truyền đến âm thanh cuối cùng vẫn để cho hắn lựa chọn phòng ngự, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất cho mình gia tăng rồi nhanh nhẹn phương diện pháp thuật bắt đầu lùi lại. Bí thuật hồ đạn. Phán quyết năng lực phát động, ảnh tập. Một viên vô thanh vô ảnh viên đạn vòng qua rừng cây, tách ra ác ma tín đồ vẫn duy trì ở trước người pháp thuật tâm chắn, trực tiếp trúng mục tiêu mặt bên thân thể. Đắc thủ. Lúc này cạ ruột ở phán quyết trong chứa cũng không phải bình thường viên đạn, mà là chính phủ cung cấp đặc thù đạn bạo liệt. Vừa nãy ở chỉnh lý trang bị lúc hắn cố ý muốn mấy chục phát, loại này miễn phí đồ vật đương nhiên có thể nhiều nắm liền nhiều nắm. Bị viên đạn bắn trúng ác ma tín đồ hành động trong nháy mắt chậm lại, tiến vào phụ cận bụi cây, ngăn cản cạ ruột tầm nhìn. Đánh long rực rơi xuống bụi cây phụ cận, cũng không như trong tưởng tượng co quắp ngã trên mặt đất người, chỉ để lại một vũng máu. Người đâu? Làm sao không gặp? Trên đất vết máu chứng minh cạ ruột công kích thiết thực trúng mục tiêu. Nhưng đối phương sẽ ở cái kia sao trong thời gian mười mấy giây biến mất không thấy hình bóng, cái này liền có chút kỳ quái. Tịch Lưu tiến đến vết máu bên trên người người, ở thông qua khíu giác tìm kiếm vị trí của đối phương, cuối cùng kết luận là đối phương đã ở mấy chục mét ở ngoài địa phương. Loại này khoảng cách cả ruột thêm vào Tịch Lưu không phải không đuổi kịp, nhưng hắn trung quy vẫn không có lựa chọn truy kích, rừng đờ sở không phải hắn quen thuộc địa phương, cái này mãn rừng rậm khói đen không biết ẩn giấu đi bao nhiêu kẻ địch, thời điểm như thế này lựa chọn cùng đội ngũ tách ra. Không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn cử động. Để Tịch Lưu nhớ kỹ huyết dịch này mùi, cả ruột trở về đội ngũ. Voi răng lớn lần thứ hai bị đánh chết, bất quá thêm vào lần này phục sinh, hai lần tập kích tạo thành thương vong không nhỏ. Không đổi tới, đả thương một cái, bất quá bọn hắn hẳn là có đoàn đội, ta đi qua lúc người đã không gặp. Cả ruột nhìn về phía những tia tựa ở cây bên trên binh lính bị thương nói. Đội ngũ không thể dừng lại, thời gian vốn là không nhiều, ở rừng đờ sớ bên trong bởi vì cái này khói đen duyên cớ. Không có thể ăn cơm uống nước, một ngày thời gian nhiều nhất, đây đối với các binh sĩ là cái cực hạn, nếu như lại dài, nhẫn mại khẳng định có thể, thế nhưng sức chiến đấu hạ xuống liền không cách nào tránh khỏi. Đội ngũ tiếp tục lên đường, các loại ma thú xuất hiện tần suất cũng đang không ngừng tăng nhiều, mỗi đi tới mười mấy phút sẽ chưa hề biết phương hướng nào lao ra một con ma thú cho cả nhánh đội ngũ tạo thành thương vong. Kỳ thực loại này xung kích vẫn tính có thể chịu đựng, bao gồm các binh sĩ ở bên trong, mọi người tiến vào rừng đỡ sơ. Liền không nghĩ tới thuận buồm xuôi gió, bản thân liền là đến đối mặt với nguy hiểm, trong lòng đều làm đầy đủ chuẩn bị, những ma thú này tuy rằng đấu đá lung tung, nhưng không ngừng đưa chúng nó đánh bại, từ phương diện nào đó tới nói cũng là tăng mạnh cả nhánh đội ngũ tự tin. Xuyên qua con sông này, đi thêm về phía trước đi khoảng một tiếng, thì có thể đến phong ấn. Rừng đờ sờ bên trong đương nhiên sẽ có sông nước, hơn nữa bởi vì hiện tại chính là rỉ nạ lì xì bên này thả mùa mưa, quang thời gian trước mới vừa xuống qua mưa. Nước sông lưu lượng rất lớn, đứng ở bên trên cả ruột mấy người mãn thai đều là nước sông chảy trồm âm thanh. Khí trời trạng thái rất kém cỏi, các ngươi xem, trình độ như thế này mây đen. Hy vọng hôm nay không muốn xuất hiện trận mưa. Kéo lần đứng ở trên bờ sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời trạng thái, nơi này khói đen tràn ngập, giữa bầu trời mây đen càng thêm âm trầm, nhượng người cảm thấy không biết lúc nào liền muốn xuống một tràng mưa xối xả. Dành thời gian đi qua, bất quá trình độ như thế này tốc độ chạy. Chúng ta đúng là không đáng kể, các binh sĩ có thể chống đỡ sao? Nơi này là rừng đờ sờ bên trong, sông nước trên đương nhiên không thể xuất hiện cầu treo loại hình đồ vật, bờ sông hai bên cũng không có thể dùng đến cho rằng cầu độc một cây cối, đều là chút cảnh tinh tế bụi cây. Trình độ như thế này tốc độ chạy, người bình thường chạy nước qua sông, một khi dưới chân dẫm không bị cuốn vào nước sông, đó là có thể cùng tử vong tìm tới ngang bằng. Các ngươi xem, đối diện có ánh lửa. Đứng ở bên bờ trên các binh sĩ nhìn thấy bờ bên kia trong rừng rậm xuất hiện loại cỡ lớn quả cầu lửa, chỉ xông hướng thiên không bên trong mây đen. Gây go, những người này là không muốn để cho chúng ta thật tốt đi quá a. Liên tục hỏa cầu lớn bị bắn vào mây đen, cả ruột rõ ràng cảm giác được trên không thủy nguyên tố chính đang không ngừng ngưng tụ. Vây nào hào rồi. Một tiếng sấm rền sau khi, mưa lớn tầm tã mà xuống, màn mưa thậm chí lớn đến có thể trở ngại người tầm mắt mức độ. Mau nhìn đối diện bờ sông. Nhìn qua tầng tầng màn mưa, cả ruột có chút mơ hồ nhìn thấy đối diện bờ sông bên trên bụi cây đang rung động, sau đó ở mọi người nhìn kỹ bên trong, mười mấy điều hình thể khổng lồ cá sấu tiến vào sông nước trong. Cái này liền vô cùng khủng bố, âm trầm sắc trời, mưa to, mãnh liệt sông nước, cực lớn, cá sấu ăn thịt người, những yếu tố này gộp lại chính là sống sờ sờ một bộ phim kinh dị a. Phía trước bụi cây bên trong lúc này lại ra tới một cái người áo đen, nhìn cả ruột bọn họ bên này, không biết đang làm gì động tác. Hí! Sau một khắc sau lưng hắn trong rừng rậm có mãng xà gào thét truyền ra, một cái dài mười mấy mét cự mãng từ ác ma tín đồ sau lưng bụi cây bên trong xuất hiện, sau đó ở hắn không chế dưới tiến vào sông nước. Khổng lồ vốn lượn thân thể ở sông nước bên trong như ẩn như hiện, tam giác hình đầu chăn ở sông nước bên trong trồi lên lại chầm xuống, chuyện này quả thật là đối với người tâm lý năng lực chịu đựng to lớn khảo nghiệm. Con mãng xà này là sống, như vậy hẳn là ác ma tín đồ ma thú đồng bọn, không phải vậy cũng sẽ không ở cái này khói đen trong tùy ý đi xuyên. Ầm. Ầm. Một người nổ súng, những người còn lại cũng nhịn không được, viên đạn điên cuồng hướng về sông nước bên trong mãng xà chút xuống, các binh sĩ ở thông qua phương thức này phát tiết trong lòng sợ hãi cùng một ngạt. Chuyện của tôi nét. Làm sao bây giờ? Dưới tình huống này để các binh sĩ xuống, chính là tương đương nhượng bọn họ đi chịu chết ta. Nương theo mưa xối xả không ngừng gia tăng, sông nước chảy xiết trình độ lần thứ hai lên một cấp bậc, bờ sông đối diện ác ma tín đồ đã biến mất không thấy. Nơi nào có thể vòng qua con sông này? Cạ rốt nhìn một vòng phụ cận người, tựa hồ có thể thuận lợi xuyên qua cái này mười mấy mét mặt sông chỉ có một mình hắn, mà quang một mình hắn tự nhiên không có một chút tác dụng nào. Đi sông nước thượng du, bên kia nước sông hẳn là sẽ không quá sâu, tuy rằng cái này có chút lãng phí thời gian, nhưng trước mắt xem ra muốn cho mọi người đều qua, chỉ có cái này một cái biện pháp. Phong ấn cần mặt sau cái kia một nhóm pháp sư, mà bọn họ hiển nhiên còn không thể đến có thể sử dụng pháp thuật đem mình đưa đến bờ bên kia trình độ. Để những thứ này thân thể yêu kiểu nhược pháp sư qua như thế sâu mà lại chạy xiết sông nước, phòng trừng mới vừa xuống đến liền đến bị cuốn đi. Nhất định phải khác mưu hắn đường. Ta đồng ý, qua mấy người chúng ta coi như đi qua cũng không có, sửa chữa phong ấn trận pháp chỉ dựa vào một cả hai người tinh thần lực căn bản không đủ. Cổn Star Nguyên đồng ý đề nghị của Eo Lần, cả ruột đồng dạng gật đầu biểu thị tán thành, lau một cái trên mặt nước mưa, đổi đường. Cổn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 325, Long Hổ Đấu. Dừng đờ sở sông nước thượng du ở nơi nào? Đây là một vấn đề, vạn nhất ở rất xa địa phương đây. Không thể không nói cả ruột mấy người vận may cũng khá, tuy rằng không tìm được thượng du vị trí, lại tìm tới một chỗ đài cao, bên này nước sông cũng không sâu, cả ruột dùng cành cây tiến hành thử nghiệm, đại khái cũng chính là đến không eo trình độ, chỉ cần tìm được chống đỡ vật, cất bước không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa bởi vì bên này cao điểm thế, những kia bị khói đen khống chế cá sấu thi thể hẳn là không lên được. Vậy thì lựa chọn nơi này. Mọi người đều tự tìm một cái chống đỡ vật, chảy nước đi qua. Chống đỡ vật kỳ thực rất nhiều người cũng không cần tìm, các binh sĩ bên người đều mang theo trường kiếm loại hình vũ khí cận chiến, ngoại trừ đoạn đao loại này ngắn vũ khí, phần lớn người vũ khí đều có thể lâm thời đảm nhiệm một thoáng gậy. Cả ruột lúc này đã lấy ra cùng chiều, bất quá là cho cồn stang nguyện dùng, nếu như nói một cái chiều tịch bán cự nhân có thể ở trong sông ngã sấp xuống, cái kia khó tránh khỏi có chút mất mặt. Ta đi trước, có thể ở mặt trước tiên thử xem đường. Các ngươi ở phía sau đổi tới. Chu vi tia sáng rất mờ, mây đen che kín ánh mặt trời, phía trước lại là tầng tầng màn mưa, cả rốt đứng ở bờ sông đầu tiên cho gọi ra thủy nguyên tố, dùng nó đến giúp mình kiểm tra phía trước lòng sông trạng thái, thuận tiện cho mình dọn dẹp ra một cái đi tới con đường. Cất bước bước vào sông nước, lấy cả rốt chiều cao, đoạn này vị trí nước sông chiều sâu chỉ là đến bắp đùi của hắn vị trí, đối với hắn tiến lên không tạo được bao lớn khó khăn. Chỗ đặt chân là so sánh cứng rắn tính chất, không phải tưởng tượng lầy lội. Đi lại mấy bước còn có thể dẫm đến một ít cành cây, cả ruột nghĩ hẳn là thượng du có cây cối sụp đổ bị nước sông vọt tới nơi này. Theo bước chân của ta đi, phía dưới này có cành cây. Quay đầu hướng bên bờ cồn Stang Nguyễn hô hai câu, hiện tại tiếng mưa rơi thực sự quá lớn, không hét sẽ bị tiếng mưa rơi che lại đi. Ô ô, tịch lưu ghé vào cả ruột thả lỗ hai bên trên không ngừng khẽ gọi, nó nhận ra được có đồ vật đang đến gần. Cẩn thận một chút. Trước tiên đừng đi xuống, có quái vật ở phụ cận. Cả ruột suy nghĩ một chút. Có thể làm cho tịch lưu phát ra cảnh cáo quái vật, đại khái cũng chính là trước gác ma tín đồ cái kia con đại mãng xà, bước chân tăng nhanh, nghĩ muốn tới trước bờ bên kia lại nói. Hống. Tịch lưu hướng về cả ruột hướng bên trái phát ra gầm nhẹ. Cả ruột ánh mắt xoay qua chỗ khác, bởi vì hắn chỗ này tại một cái cao điểm, tương đương với là một cái cực nhỏ hình thác nước, trong tầm mắt, phía dưới sông nước tình hình thu hết ở đáy mắt. Cả ruột. Cẩn thận cự mãng. Ở cả ruột quan sát đồng thời. Bên bờ vẫn quan tâm sông nước cồn Stang Nguyễn nhìn thấy giữa sông tới gần to lớn bóng đen. Xách! Lại nhanh như vậy liền tìm tới đến rồi. Đám cá sấu không lên được, con cự mãng này lại là không có vấn đề. Giữa sông bóng đen càng ngày càng tới gần, tăng nhanh bước chân, hắn quyết định tới trước bờ bên kia đi lại nói. Chỉ là cự mãng đại khái không muốn để cho cả ruột ung dung qua sông. Hí! Khổng lồ đầu chăn từ giữa sông rôi ra, gào thét, mấy đạo cột nước sông hướng cả ruột. Thủy hệ cự mãng. Rút ra thẩm phán, hướng về phía vài đạo cột nước xạ kích, đại bác lực trùng kích đem cột nước trên không trung đánh tan. Phá hoanh! Phá hoanh! Huyễn ảnh! Liên miên đại bác huyễn ảnh xuất hiện ở sông nước trên không, sông thẳng hướng về nửa đứng trên mặt sông cự mãng, lấy cái này trùng ma thú thông minh, đương nhiên không nhận rõ những kia là thật sự, những kia là giả. Cự mãng đuôi đánh mặt nước, mưa xối xả khí trời dưới thủy nguyên tố ngưng tụ vốn là không khó, vẫn là ở loại này sông nước bên trên, một đạo tường nước cấp tốc trên mặt sông bay lên, ngăn ở cả ruột cùng cự mãng ở giữa, đại bác bắn trúng tường nước, dựa vào uy lực mạnh mẽ đánh ra mấy cái chỗ trống, nhưng xuyên thủng tường nước sau khi viên đạn uy lực tự nhiên mất giá rất nhiều, nghĩ muốn lại đột phá cự mãng giáp ra thì có chút khó khăn. Hí! Cự mãng phát hiện chính mình ngưng tụ cột nước tựa hồ cũng không có quá to lớn tác dụng, toàn bộ thân thể đều hướng về cả ruột đấu đá mà đến. Đối với những ma thú này tới nói, chân chính vũ khí như trước là thân thể của chính mình, cả ruột như vậy trạng thái, nếu như bị cự mãng lôi xuống nước tiến hành cắn giết, xử lý lên cũng thật là có phiền toái không nhỏ. Hống! Đối mặt với đè xuống cự mãng, Tịch Lưu không nhịn được, nó không cho phép trình độ như thế này ma thú ở cả ruột trước mặt diêu võ dương oai, từ trên bả vai nhảy xuống, giữa trời tiến vào trạng thái chiến đấu, một con to lớn liệt thủy báo xuất hiện ở sông nước trong, hướng về tới gần cự mãng vồ giết mà đi. Hai con cự thú ở mưa xối xả xuống sông nước bên trong chém giết, Tịch Lưu làm cái này thủy thuộc tính ma thú, ở nơi như thế này được đến ra chỉ không thể so cự mãng muốn ít, đấu lên cự mãng cũng là hào không cật lực. Còn lo lắng cái gì? Nhanh qua sông A. Cả ruột quay đầu hướng về bờ sông bên trên mọi người hô, có Tịch Lưu kéo cự mãng, hiện tại chính là qua sông cơ hội tốt. Cả ruột, ngươi này con mèo cũng thật là lợi hại A, trước chỉ biết nó có thể lớn có thể nhỏ, cái này chính diện sức chiến đấu. Cha cha, không trách ngươi như thế sùng nó, ta nếu là có như thế một con mèo, nó muốn cái gì ta cho nó mua cái gì. Sông nước bên trong cự thú đánh nhau, cảnh tượng như thế này cũng không thấy nhiều, mưa xối xả phía dưới, thủy nguyên tố hết sức đầy đủ, cực lớn cột nước ở cự thú tranh chấp nổ tung tung tóe. Tịch Lưu tự nhiên càng hơn một bậc, chiêu Tịch cùng thủy long máu mang đến thân thể thiên phú cùng khống thủy thiên phú khẳng định so với cái này cự mãng càng mạnh hơn, mỗi một chảo đánh ở cự mãng trên thân thể đều có thể mang theo một mảnh máu thịt. Các binh sĩ ở một cái chảy nước qua sông, mấy cái khí lực khá là nhỏ pháp sư từng cái dùng lực lượng tinh thần tận lực ổn định thân hình của chính mình, ở mấy tên lính bảo vệ cho qua sông. Mấy chục người thay phiên qua sông, cự mãng không ngừng mà ở thử nghiệm lợi dụng tự thân thủy nguyên tố năng lực quản lý thêm phiền, từng đạo cột nước liên tục bắn về phía binh lính đội ngũ. Cả ruột liên tục nổ súng, Cổn Stangwin cũng ở phóng ra pháp thuật, đem có thể cản lại cột nước toàn bộ ngăn trở đỡ được. Địch nhân, địch xa. Ở trong chiến đấu không ngừng mà phân thần, Tịch Lưu cho rằng chuyện này quả thật chính là ở không nhìn sự tồn tại của nó, hai chảo động tác càng ngày càng dùng sức. Lưng trên bắt đầu xuất hiện huyết tuyến, hồng bảo thạch giống như con ngươi ở kích hoạt huyết năng sau khi lại mưa xối xả bên trong như trước trong suốt, trong miệng răng nanh sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, hướng về phía cách mình gần nhất cự mãng thân thể chính là mạnh mẽ một táp. Gào thét. Cự mãng thân thể lan lộn, thống khổ đồng dạng kích thích lên nó giá tính, dài mười mấy mét mãng thân nắm chặt. Nỗ lực đem Tịch Lưu quấn quanh ở trong đó. Đây là mãng xà quen dùng cắn giết phương pháp, dây dưa kéo lại con mồi, lợi dụng thân thể khuấy động lúc sức mạnh khổng lồ trực tiếp ép đoạn con mồi bộ xương. Nhưng mà cự mãng đuôi vừa muốn đáp lên Tịch Lưu phần bụng, Tịch Lưu đuôi liền dẫn tiếng gió vun vút cạo đến, một roi đánh ở đuôi rắn bên trên, lại máu thịt bé bét. Thừa dịp cự mãng bị đau khe hở, Tịch Lưu bung ra trong miệng thần rắn, tứ chi đạp ở cự mãng xúm lại tới trên người, một cái nhảy đến cự mãng nhấc ở giữa không trung đầu phụ cận. Một hớp cắn chúng cự mãng bảy tấc. Bất luận là loại nào rắn, cái này đều là chúng nó chí mạng vị trí, cự mãng bị cắn bảy tấc, dãy rùa lựa chọn toàn thân xuống chìm vào nhập sông nước, nghĩ muốn dựa vào cái này chạy xiết sông nước để Tịch Lưu nghẹt thở, buộc nó buông ra miệng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 326, mưa xối xả dưới ám tập. Mưa xối xả như trước, toàn bộ rừng rậm đều là ba tháp giọt mưa tiếng đập xuống, cả ruột đứng ở bờ sông một thân cây dưới, mặt nước đang không ngừng dâng lên. Đỉnh đầu lá cây rậm rạp, vẫn cứ không có ngăn cản những thứ này, nước mưa xối ướt hắn toàn thân, cái cảm giác này, bất ngờ cũng không tệ lắm. Ngược lại cả ruột rất sảng khoái, trong không khí đều là nồng nặc thủy nguyên tố, mưa xối xả bên trong hắn ngoại trừ thị lực bởi vì thấu kính hoàn toàn mơ hồ chịu ảnh hưởng ở ngoài, những phương diện khác cảm giác trái lại càng thêm rõ ràng, còn những người khác trạng thái liền không nói được rồi. Cổn Stang Nguyên chính đang nghĩ biện pháp đem mình áo khoác bên trong nước tận lực thu lấy chút sau đó nhét vào túi của mình bên trong. Đã an toàn qua sông các binh sĩ nhưng là ở kiểm tra súng ống có thể không sử dụng. Mưa lớn như thế, không ít súng trong tay binh lính đều xuất hiện vấn đề, những trận chiến đấu tiếp theo chỉ có thể dựa vào vũ khí lạnh. Những kia khói đen điều khiển cá sấu toàn bộ tụ tập đến phụ cận, bên này qua sông trong đội ngũ người chỉ cần không chống đỡ rơi xuống, vài giây bên trong sẽ bị phân thây, tiến vào những kia cá sấu trong bụng. Cái cuối cùng binh lính bước lên bờ sông, mặt nước so với trước lại dâng lên đại khái nửa mét vị trí. Tịch Lưu, trở về. Bộ thi thể kia không muốn. Cạ Dột liếc nhìn giữa sông còn ở nỗ lực đem cự mãng thi thể kéo lên bờ xử lý tịch lưu, hiện tại có thể không kịp làm chuyện như vậy, huống hồ sông nước quá mức chảy xiết, đem dài mười mấy mét cự mãng thi thể kéo lên bờ nhưng là một cái tốn thời gian tốn sức lực việc. Nghe được Cạ Dột hô hoán, tịch lưu buông ra miệng, bỏ rơi cự mãng thi thể, răng nanh từ trong cơ thể nó rút ra, máu tươi lập tức thẩm thấu chu vi thủy vực. Tịch lưu vô bỏ mấy cái nỗ lực tới gần nó cá sấu, bơi tới bên bờ nhảy lên đem đầu tiến đến Cạ Dột đỉnh đầu. Nỗ lực cho hắn che mưa, nhưng nó đã quên chính mình bộ lông cũng ở giọt nước. Không cần chặn, ta cùng ngươi như thế, không sợ nước, đi thôi. Vô tịch lưu gò má, Cạ Dột từ cổn sát tàng nguồn trong tay đem cuồng chiều nhận lấy. Mọi người đón lấy cẩn thận, nhiều chú ý bên người tình huống, duy trì cảnh giác, lập tức liền muốn đến chỗ cần đến, nhất định phải kiên trì. Quan quân còn ở cho các binh sĩ tiếp sức, khí trời ác liệt xuống ở trong rừng rậm đi xuyên, trong đó khó khăn có thể tưởng tượng được. Nhẹ nhàng không khí tiếng chấn động, một bên Cạ Dột nhận ra được biến hóa, hai tay đột nhiên rút ra thẩm phán cùng phán quyết hướng về phía quan quân phương hướng chính là hai phát súng. Kim trúc tiếng va chạm ở màn mưa bên trong cũng không nổi bật. Quan quân sắc mặt tái nhợt quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh mình trên cây khô chỗ trống, còn có trên đất một nhánh nỗ thỉ. Cạ Dột rõ ràng nghe được ba tiếng vang lên, một phát súng đặt xuống một cái, như trước vẫn có một cái nỗ thỉ xuyên thấu một người lính đầu. Màu hồng nhạt tóc từ phá nát lỗ thủng bên trong chảy ra đến. Binh lính về phía trước ngã quỵ ở mặt đất, thân thể ngã vào trong rừng nước bùn cái hố. Tình cảnh nhất thời có chút trầm mặc, áp lực vô hình để những binh sĩ này có chút không thở nổi. Tiếp tục tiến lên lúc chú ý tìm kiếm công sự, không nên để cho chính mình vẫn bại lộ ở không có che chắn trong hoàn cảnh. Đây là trước mắt Cạ Dột duy nhất có thể làm được sự tình, hắn không có năng lực đi bảo vệ nhiều người như vậy, chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm tòi trong rừng ẩn giấu kẻ địch. Đẩy ra trước người tảng lớn lá cỏ, Cạ Dột lựa chọn đi ở trước nhất. Cùng chiều bỏ vào cái dương, hai tay nắm chặt hai súng, đây là khảo nghiệm hắn làm cái này một tên thương giới sư cảnh giác cùng năng lực phản ứng lúc. Adrenaline. Mưa xối xả rơi xuống âm thanh ở Adrenaline kích hoạt sau trong vài giây trở nên kỳ ảo, Cạ Dột ở cảm nhận của chính mình bên trong sắp xếp ra cái này tiếng mưa rơi quấy rầy, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đây là thương giới sư ở nguy cơ bên trong hẳn là có trạng thái. Phúc. Phúc. Xạ kích vẫn còn tiếp tục. Cạ Dột có thể ngăn lại nô thỉ chúng quy là có hạn độ, thương vong tăng cường rất nhanh. Giang giác. Kẹt kẹt. Có bước chân giẫm đạp cành cây phát ra âm thanh, ở bên trái 5 mét vị trí thấp xuống nước mưa tựa hồ lập tức có thêm chút. Giơ lên cánh tay trái, phán quyết nòng súng hướng lên liền mở hai phát súng, giữa không trung xuất hiện kêu thảm thiết, một bộ thi thể rơi xuống ở Cạ Dột bên người, nắm một cái khéo léo cung nỏ, tiến lên cầm ở trong tay, chế tác tương đương tinh xảo, ở loại khí trời này sử dụng lên như trước không có vấn đề quá lớn. Lợi hại. Lại trong hoàn cảnh này ngươi đều có thể phát hiện vị trí của bọn họ. Kéo lần nhìn trên đất phần bụng bị đánh ra lô máu thi thể, trình độ như thế này phán đoán đánh chết năng lực, hắn ở phòng dịch công tác đến hiện tại, cũng không có nhìn thấy bao nhiêu người nắm giữ. Ừm. Quen tay hay việc mà thôi. Cạ Dột lui ra thẩm phán băng đạn thay mới, ngồi xổm người xuống đem nằm trên mặt đất ác ma tín đồ thi thể lật chuyển lại đây. Chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi, ác ma tín đồ để tỏ lòng chính mình thành kính. Từ ác ma nơi đó thu được năng lực càng nhiều, trên người hiện ra phù văn cũng là càng nhiều. Ngươi nhìn hắn cổ nơi này, màu đen con rắn ấn ký, hai cái ngón tay cái to nhỏ, cái này chứng minh hắn chỉ là một tân nhân. Cổn Stangwin lui về phía sau vớt một lấy mái tóc, trên tóc nước mưa theo bàn tay của hắn rơi xuống đến sau gáy, để cho hắn theo bản năng đánh một trận lạnh run. Không biết cái này trên cây còn có bao nhiêu loại này ra hỏa. Cạ Dột lắc đầu, hắn cuối sợi tóc lực lúc này cũng ngâm đầy bọt nước. Bên cạnh tịch lưu nhìn Cạ Dột hất đầu, chính mình cũng bắt đầu quăng chuyển động thân thể, liền bên này mưa rơi lại tăng thêm. Cạ Dột giơ tay lên che ở lông mày trên, vẫn không thể phòng ngừa bọt nước tiến vào con mắt, suy nghĩ một chút lại ở con mắt của chính mình phía trên hình thành kình khí tâm chán, đem tất cả rơi vào hắn nước mưa toàn bộ văng ra, tiếp theo nhìn quét đỉnh đầu tình huống chung quanh. Mưa xối xả cũng chưa hề đem khói đen ép tán, ngược lại là làm cho chu vi âm trầm không được, hiện tại còn chỉ là buổi trưa. Sắc trời đã như là đang lúc hoàng hôn. Loáng thoáng Cạ Dột nhìn thấy cây xin có dài nhỏ dây xích ở đi xuyên, màu lam vòng nước xuất hiện ở trong con mắt hắn, ứng nhãn phát động. Mơ hồ tầm mắt trong nháy mắt rõ ràng lên, Cạ Dột nhìn quét phía trên tình huống, quả nhiên có vấn đề, ở tán cây ẩn giấu dây xích đen tiến vào tầm mắt của hắn. Tất cả mọi người, nhắm mắt, hướng trên đầu nhấc súng. Cạ Dột gọi, binh lính chung quanh đám người rối loạn tưng bừng, bọn họ không rõ ràng như thế là mục đích. Nhưng vẫn là theo bản năng giơ súng lên. Nổ súng. Bắn phá. Cộc cộc đát. Nòng súng phun ra tia lửa, trong nháy mắt khu rừng này trên không liền xuất hiện một tấm dày đặc lưới hỏa lực. Hiệu quả nổi bật. Các binh sĩ có lẽ không thấy rõ phía trên tình huống, thế nhưng cả ruột đại khái từ cái kia chút dây xích bên trong suy đoán đến ác ma các tín đồ cách làm. Lợi dụng xích sắt bỏ đến cây cối đầy đủ cao địa phương, sau đó lại không ngừng mà theo đội ngũ hành động. Mưa xối xả bên trong từ dưới đi lên xem, bởi vì lớn bằng hạt đậu mưa đánh ra, người sẽ theo bản năng nhắm mắt lại, đây là thân thể đôi mắt chủ động bảo vệ, cảnh này khiến phía dưới các binh sĩ rất khó ngẩng đầu nhìn ngay phía trên tình huống. Ở trên cao nhìn xuống ác ma các tín đồ thì lại không có cái vấn đề này, mà cả ruột ở phát hiện điểm này sau trực tiếp để các binh sĩ nhắm mắt nhấc súng bắn phá, đánh cược chính là vận may. Cồn vật bi, đồ ảnh mẩy. Chương 327, lực lượng va chạm. Mở mắt. Quan sát chu vi trên không cành cây, duy trì xạ kích. Trước nhắm mắt bắn phá, đánh chết hoặc là nói kích thương bao nhiêu ác ma tín đồ khó nói, nhưng có một chút chuyện có thể khẳng định, cái này sợ rồi những kia ác ma tín đồ. Vì bảo đảm chính mình không bị đạn lạc kích thương, ác ma tín đồ nhất định phải rời đi vị trí của chính mình, bại lộ vị trí mai phục không gọi mai phục, gọi chờ chết. Mà loại này rời đi cũng là nhượng bọn họ mất đi nguyên lai tầm nhìn ưu thế, các binh sĩ tuy rằng không có cách nào xem trên đỉnh đầu trạng thái, trốn ở rừng cây bên trong người cũng khó có thể phát hiện, nhưng nếu như liên tục vượt dược đều bóng đen đều không nhìn thấy, đó chính là người mù. Trong lúc nhất thời cả khu vực tiếng súng nổ lớn, trước bị những thứ này ác ma tín đồ đánh lén phẫn nộ cùng ức, hiện tại tất cả trả lại bọn họ, bắn hết băng đạn bên trong tất cả viên đạn. Đầy trời đều là phá nát lá cây cành ở rơi rụng, tình cờ còn hôn tạp chút loại cỡ càng lớn hơn đồ vật. Dừng lại. Hiển nhiên chu vi thanh lý gần đủ rồi, quan quân mau mau kêu dừng nổ súng, hắn sợ những binh sĩ này đánh tới cảm giác đến đem đạn dược tiêu hao quá nhiều. Chính phủ tuy rằng bảo đảm sung túc cung cấp, nhưng mỗi tên lính đều phải bảo đảm chính mình ở trong rừng rậm hành động không bị trên người tiếp tế phẩm liên lụy. Vì lẽ đó mang theo viên đạn cũng là như vậy mấy cái băng đạn. Tiếp tục tiến lên, 10 người một tổ, mỗi cách 5 phút đồng hồ đối đầu đỉnh tiến hành một vòng bắn phá. Đây là không có biện pháp, loại này uy hiếp tính bắn phá hẳn là có thể để cho mai phục các ma tín đồ trong lòng có e dè. Đội ngũ tiến lên ở từng trận tiếng súng trong bình tĩnh không ít, may mà bởi vì khói đen duyên cớ, khu vực này phần lớn sinh vật cơ bản cũng đã chết gần hết rồi, vì lẽ đó âm thanh to nhỏ vẫn đúng là không ảnh hưởng cái gì. Nhân loại này không phải là các ngươi hẳn là đến địa phương. Đây là thần tụt mòn địa bàn, không thể xâm phạm. Trong rừng một cái hướng khác có âm thanh truyền đến, như là hồi âm, vừa giống như là dùng pháp thuật gì tiến hành rồi mở rộng, nói chung liền tiếng mưa rơi đều không đem che xuống. Ngươi tới, vật này cho ta mượn dùng. Đạn pháo chứa xong chưa? Cạ ruột leo trên mặt nước mưa, gọi tới bên cạnh một người lính, hắn trong tay nắm hỏa tiễn. Báo cáo trưởng quan, đã nhét vào xong xuôi. Rất tốt. Cạ ruột đem hỏa tiễn vắt trên bờ vai. Tìm tím âm thanh phát ra vị trí, chuyển cái phương hướng trực tiếp bắn một phát pháo đạn đi qua. Vâng! Nổ tung, ánh lửa vọt lên, mưa to bên trong tất cả mọi người cảm giác được một trận sóng khí. Những thứ này người chính là hắn thích nợ nổ, ta cũng phải thử xem, cái kia ai, ngươi pháo ta dùng chút. Cổn Sát Nguyên ở bên cạnh cũng lấy cái hỏa tiễn liền liếc cạ ruột trước mới vừa đánh qua địa phương lại là một pháo. Bất quá lần này đối phương đúng là làm ra phản ứng. Một tầng màu tím pháp thuật tâm chắn ở giữa không trung liền chặn lại rồi đạn tháo. Càng dám mạo phạm thần cột mọn, các ngươi đều phải chết. Trong rừng rậm tựa hồ là có cự thú đạp, phía trước nhất cả ruột đầu tiên cảm giác được mặt đất càng ngày càng rung động dữ dội, bên chân nước bùn trong hầm bọt nước tung tóe. Tiếng bước chân ầm ập, cả ruột giơ lên trong tay thay mới xong xuôi hỏa tiễn, nhắm ngay phía trước liền bắn một phát. Nổ tung sản sinh trong ánh lửa, có thân ảnh khổng lồ mãnh đột mà đến, mưa xối sản lện ở hắn thân người trên bắn lên bọt nước. Là do chạy tốc độ quá nhanh, thậm chí sau lưng tự mình mang theo một đạo màn mưa. Cái tên này là cái quái vật A. Thanh thế như vậy có thể thực hơi dọa người, hoàn toàn không thấy các binh sĩ viên đạn, hướng về đội ngũ chạy như điên tới khổng lồ quái vật, cấp người lực gáp bách rất sung túc. Cái tên này giao cho ta, liền sợ bọn họ không đánh chính diện. Đem hỏa tiện trả lại binh lính, cả ruột cũng không làm chuẩn bị, hướng về quái vật phóng chạy đến địa phương phóng đi. Hai cố khí thế ở vùng rừng núi đi đầu giao phong. Cả ruột bên này là đỏ làm hỗn hợp khí lưu, đại diện cho bản thân hắn chiến đấu tính cách cùng với thủy nguyên tố trường khống, mà đối phương vẫn là trước sau như một đen nhánh khí thế. Chỉ là khí thế so đấu, cả ruột tiểu thắng một bậc, khí thế của hắn muốn so với đối phương càng mạnh hơn. Đây là tất nhiên, nếu như ở mưa xối xả trong hoàn cảnh khí thế của hắn so đấu còn không bằng kẻ địch, vậy thì cho thấy thực lực của hắn khẳng định là muốn so với kẻ địch kém hơn một chút. Cách rất gần, cả ruột có thể nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Về mặt tổng thể tới nói vẫn là người răng dấp, nhưng cái này một thân cầu kết màu tím đen bắp thịt không thế nào như là nhân loại nên có thân thể trạng thái. Phóng chạy bên trong cả giọt hữu quyền trên ngưng tụ kinh khí, lan lộn khí lưu mang theo chu vi tung bay nước mưa, từ từ khuyết tán đến cả giọt cả cánh tay. Dị giáo đổ, nếm thử đến từ thần tụt mòn trừng phạt đi. Nếu như nói cả giọt nắm giữ mưa xối xả ưu thế, đối phương thì có cái này bốn phía khói đen ưu thế, khói đen ở quái vật trên nắm tay hội tụ, hình thành một đoàn rất có tính ăn mòn năng lượng khí lưu. Thử xem. Hai bóng người cấp tốc tiếp cận, phía bên phải các binh sĩ nín hơi ngưng khí, bên trái bụi cây sau cũng có mấy cái người áo đen quan tâm bên này tình hình. Chân trái cuối cùng đặt xuống, cả ruột cánh tay phải bắp thịt căng thẳng, nửa người trên cự long đồ đằng lóng lánh trên người dựng lên khí lưu màu đỏ. Cự long đồ đằng kích hoạt. Chiến đấu tinh cách dũng. Nhu quyền pháp chính quyền. Năm lần lực. Doanh quyền thuật không bạo. Đây là trước mắt cả ruột ở nhân loại trạng thái có thể sử dụng vài loại cường hãn công kích một trong. Các loại năng lượng bám vào cùng bổ trợ, làm cho nắm đấm ở trong không khí vùng vẫy kéo chu vi khổng lồ mưa rơi, hướng về phía cao hơn 3 mét quái vật vọt tới nắm đấm, mạnh mẽ đòn đánh. Vành 3. Lực cùng lực đối kháng, đây là dã man nhất phương thức cũng là trực tiếp nhất phương thức, dùng nắm đấm lực lượng nói cho kẻ địch, hắn nghĩ chuyện cần làm tất nhiên muốn thất bại. Cả ruột là có tự tin, hiển nhiên kẻ thù của hắn cũng rất có tự tin. Song quyền đụng nhau. Cương đại lực trùng kích để trong khu vực này hạ xuống nước mưa đều trong nháy mắt bị văng ra, thậm chí liền ngay cả không khí đều ở chịu đến đè ép, hướng bên ngoài bộ khu vực không ngừng chạy tứ tán. Cả ruột cảm giác dưới chân mặt đất tại chìm xuống, nắm đấm đối diện ra hỏa nắm đấm lúc này lùi bước. Cả ruột cảm giác là không sai, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, dưới chân mặt đất ẩm ẩm chìm xuống, đồng thời lấy hình nửa vòng tròn trạng thái khuyết tán, chu vi đồ vật gặp phải khí lưu rội rửa. Đối phương nắm đấm cũng không lui lại. Nhưng quả đấm của hắn lại buông lỏng. Nguyên nhân không gì khác, đau a. Cả ruột nhu quyền thuật dựa vào kinh khí rung động công kích kẻ địch bên trong máu thịt, oanh quyền thuật dựa vào nổ tung công kích kẻ địch ngoại tại ra, trong ngoài đều ở chịu đến xung kích, làm sao có khả năng dễ chịu. Đáng ghét. Không kết thúc dễ dàng như vậy. Nắm đấm đang run rẩy, nhưng quái vật nhưng không nghĩ lùi lại, tay trái giơ lên, vặn vẹo thành chảo tử răng rớp, chu vi khói đen điên cuồng tụ lại đây, nhiễm đen ngón tay của hắn. Đồng thời ở một khắc tiếp theo nhắm vào cạ ruột trái tim. Đáng tiếc hắn nơi này cánh tay trái mới vừa giơ lên, tay trái của đối phương lấy đồng dạng tư thế đưa qua đến kẹp lại hắn. Chỉ bằng ngươi tốc độ như thế này, dựa vào cái gì nghĩ muốn đánh chúng ta? Lẽ nào ta chỉ có một cái tay sao? Cạ ruột ngẩng đầu lên, trên mặt xem thường mỉm cười, khá là trào phúng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 328, cao cấp thân pháp. Chúng ta là thần cụt mòn con dân, ta tiếp thu thần cụt mòn ban tặng. Toàn thân tất cả đều vũ khí. Hô to cùng nhiệt khẩu hiệu, đây quả thật là có thể ở một trình độ nào đó tăng mạnh ác ma tín đồ bản thân ý chí. Ác ma tín đồ hai tay đều bị kiềm chế, nghĩ muốn nhấc chân đến đạp cả rốt, nhưng mà hắn khổng lồ như vậy hình thể, lực lượng thể chất không cần nhiều lời, nhanh nhẹn trình độ lại là cái ngắn bản, cái gì động tác ở trong mắt cả rốt đều chậm hơn vỗ một cái. Ác ma tín đồ trên đầu gối mới vừa có động tác, cả rốt chân cũng đã đá vào hắn cẳng chân mặt bên, lực lượng không lớn. Nhưng cũng đầy đủ để cho hắn không có cách nào tiếp tục động tác của chính mình, bỏ qua một bên đùi phải trong lúc nhất thời để ác ma tín đồ nhất định phải dựa vào chân trái đến chống đỡ thân thể của chính mình, mà loại hành vi này đối với hắn như vậy thân thể cao lớn tới nói là một cái nguy hiểm cử động. Thân thể bởi vì mất đi thăng bằng mà nghiêng, cái này cho cả ruột càng nhiều cơ hội. Bước chân tiến lên trước tiếp cận ác ma tín đồ thân thể, cả ruột liên tục trùng quyền đánh ác ma tín đồ người phân bụng, loại này gần người ngắn đánh chỗ tốt nơi có hai. Một có thể làm cho ác ma tín đồ phản ứng không đổi, hai có thể mượn thân thể của hắn đến ngăn cản khả năng xuất hiện cái khác ác ma tín đồ đánh lén. Bãi quyền, đấm thẳng. Một quyền tiếp theo một quyền, cả ruột đem ác ma tín đồ xem là đống cát, liên tục không ngừng công kích. Bạo thực găng tay năng lực vào lúc này triển lộ, quỷ dị này găng tay không chỉ có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, ở tiếp xúc kẻ địch thân thể lúc, lại vẫn có thể xé ra năng lượng phòng ngự, chóc ra máu thịt. Ngực chuyên đến bị đè nén cùng bên trong thân thể tạng phủ cảm nhận được xung kích. Còn có chút mơ hồ huyết nhục cảm giác xé rách, điều này làm cho ác ma tín đồ rất khó chịu, bước chân lần thứ nhất xuất hiện lùi về sau trạng thái. Nhưng hắn lại không cam lòng, lùi về sau kéo ra một chút khoảng cách, nắm đấm lại một lần giơ lên công kích, cả rốt dựa vào chiều cao của chính mình muốn so với đối phương thấp một mét, rất là dứt khoát lựa chọn túi đầu bổ nhào. Thân thể lần thứ hai tới gần, ác ma tín đồ cánh tay ngay khi cả rốt đỉnh đầu sát qua. Quyền thuật loa toàn trùng ba. Dòng nước hóa thành xoắn ốc quay đầu. Từ xuống hướng lên đánh trúng ác ma tín đồ cánh tay trung đoạn then chốt vị trí. Vụ vụ. Lực lượng xung kích cánh tay then chốt, hiệu quả không sai. Cả ruột nhìn thấy ác ma tín đồ then chốt vị trí xuất hiện quỷ dị nhô ra, khớp xương tiếng sai vị rất rõ ràng. Hắn biết mình cú đấm này hẳn là tạo thành không sai hiệu quả. A ngươi cái này con hoang A. khớp xương sai vị cảm giác khẳng định là không dễ chịu. Loại kia cảm giác trì trệ có thể khiến người toàn thân đều cảm giác không đúng, ác ma tín đồ đến cùng vẫn là nhân loại, cái cảm giác này là không cách nào tránh khỏi, theo bản năng ôm cánh tay phải sai vị then chốt lùi về sau, nỗ lực đem nó bài về trạng thái như cũ. Cả ruột làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế, nắm tay, tay phải ngón tay cái lại bày ra quỷ dị tư thái, hình thành một cái đột xuất sừng. Nhìn ác ma tín đồ lảo đảo lùi về sau thân thể, nhấc bước hướng về trước, vài bước ra tốc, nhảy lên một cái, một cước đạp ở ác ma tín đồ bởi vì thống khổ không người vì lẽ đó hiện ra có chút uốn lượn trên đầu gối, cả người thả thân hình lần thứ hai cất cao. Lần này cả ruột vung quyền trạng thái cùng bình thường thả hữu câu quyền không giống, lại như là bình thường là đánh như thế, cánh tay phải sau kéo, vừa tàn nhẫn quăng lên đi, dùng ngón tay cái kia đoạn nhô ra khớp xương nhắm ngay ác ma tín đồ huyệt thái dương. Đây là cái mọi người đều biết tử huyệt, dù là với thân thể người huyệt vị hoàn toàn không có nghiên cứu cả ruột cũng biết, huyệt thái dương chỗ này một khi bị đánh trúng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Người xương sọ là một thể thống nhất, mà cái này huyệt thái dương nơi vị trí chính là yếu kém nhất vị trí, chỉ có 1-2 mm độ dày, chỉ cần đánh lực đạo đầy đủ, nhẹ thì có thể tạo thành não rung động, để bị đánh người trong thời gian ngắn hoa mắt chóng mặt, nặng thì trực tiếp gây nên não xuất huyết nội, trên căn bản chính là một cái không cách nào cứu vãn cục diện. Cả ruột sẽ đem khí lực dùng nhẹ sao? Đương nhiên là làm sao nặng làm sao đến. Cánh tay xuyên phá màn mưa, mang theo một nắm bọt nước, khớp xương tầng tầng đánh ở huyệt thái dương trên, hầu như là chuyện trong nháy mắt, ác ma tín đồ huyệt thái dương bắt đầu sụp đổ xuống, con mắt vị trí da thịt bắt đầu phồng lên, màu sắc trở nên đỏ sẫm, đây là sung huyết biểu hiện. Thân thể đung đưa, hai mắt vằn vện tia máu, ác ma tín đồ cảm giác mình có chút ngây dại, trời và đất đều là đảo ngược, tiếp theo chính là một vùng tăm tối, hắn bị người tuyệt sát. Hấp thu 20 điểm huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ huyết mạch năng lượng 100 điểm. Trung cấp thân pháp tiến giai, cao cấp thân pháp. 90 điểm huyết mạch năng lượng, rơi xuống đất cả ruột toàn thân như là bị điện giật như thế co giật, thân thể trình độ linh hoạt lại lên một tầng nữa. Ừ, làm rất khá. Bọn lính phía sau một trận hoan hô, ở trong mắt bọn họ đây chính là nhân loại cùng quái vật trong lúc đó chiến đấu, hiển nhiên bọn họ bên này người thành công. Cả ruột lúc này lại ở nhìn kỹ phía trước thả rừng cây. Trước mắt cái này ác ma tín đồ ngã xuống, để cho hắn nhìn thấy đối phương đội ngũ tồn tại. Nhân số không quá chắc chắn, nhưng hẳn là không ít, điều này làm cho cả ruột nhíu mày, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nghĩ muốn một lần nữa sửa chữa phong ấn, đứng mũi chịu sào liền muốn trước tiên đem bọn họ giải quyết đi. Tiếp tục đi, cũng là hơn một giờ lộ trình, chờ chúng ta đến phong ấn vị trí, những thứ này người khẳng định không nhịn được muốn đi ra ngăn cản, đến thời điểm đem bọn họ tận diệt. Giúp ta ngăn chặn một chút. Cái tên này trên người hẳn là có ác ma ấn ký, đối với ta có chút tác dụng. Cổn Star Nguyên lúc này từ phía sau chạy tới, quay đầu lại xác thực sau lưng có người hay không cùng lên đến, quay đầu hướng cả ruột nói chuyện, nhưng ánh mắt lại để dưới đất ác ma tín đồ trên người. Không biết do Cổn Star Nguyên trong lời nói ý tứ, thế nhưng cả ruột vẫn là rất bạn trí cốt hướng về đứng bên cạnh đứng, ngăn trở sau lưng bao gồm éo lần ở bên trong đội ngũ tầm mắt. Cổn Star Nguyên ngồi xổm trên đất, ngón tay kìm ác ma tín đồ lồng ngực mỗi cái vị trí. Cuối cùng ở tim vị trí dừng lại. Mẹ, ngươi dạy ta phương pháp có thể hay không dùng? Liền xem lần này. Ngón tay đột nhiên đâm vào ác ma tín đồ ngực, một đóa ngọn lửa màu u lam từ bên trong dựng lên, cả ruột nhìn thấy một ít khí lưu màu đen chính theo cổn tả nguyện ngón tay từ vị trí trái tim bị rút ra. Thứ độ gì? Ác ma mảnh vụn linh hồn, cái tên này lực lượng cội nguồn, bình thường tới nói mảnh vụn linh hồn ở ác ma tín đồ chết rồi sẽ trở về ác ma bản thể. Ta cái này biện pháp có thể đem nó cùng ác ma liên hệ chặt đứt. Sau đó, vật này có thể bán lấy tiền, đương nhiên đây là trước đây, hiện tại lao tử chính là nửa cái ác ma, vì lẽ đó ta cũng có thể sử dụng, tăng cường ác ma chi lực. Cổn Star Nguyên đem mảnh vụn linh hồn thả ở trong tay bóp nát, đại lực hít một hơi, những thứ này khí lưu bị hắn hút vào thân thể. Sẽ không có vấn đề sao, tên ác ma kia có thể hay không ở linh hồn của ngươi bên trong làm chuyện. Ta trước đây liền bởi vì quá tin tưởng một cái oán linh. Kết quả bị hắn phản bội sau khi để ta đến hiện tại đều rất khó chịu. Đó là ngươi ngu xuẩn. Oán linh thứ này lại không phải phách linh, không có gì tín dụng có thể giảng. Phương pháp tốt nhất là đem chúng nó đẩy ra vỏ tan nát, rút ra linh hồn kết tinh, sau đó một hớp nuốt vào đi. Cổn Star Nguyên giới thiệu kinh nghiệm của chính mình, cả ruột nghị chính mình nếu như sớm một chút biết hắn là tốt rồi. Cổn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 329, Ác Ma Nơi Phong Ấn. Hấp thu những thứ này ác ma mảnh vụn linh hồn có thể tăng cường cồn tàng nguyện trong thân thể ác ma lực lượng, nói cách khác tương lai thân thể của hắn có thể sẽ thiên hướng ác ma cái này phương hướng. Đây đối với người bình thường tới nói hay là dường như khó lấy tiếp thu sự tình, dù sao ác ma ở toàn bộ đại lục danh tiếng cùng bán cự nhân không sai biệt lắm, thậm chí càng xú danh chiêu một ít, bởi vì chúng nó luôn yêu thích làm chút ác thú vị, chế tạo dịch bệnh cái gì. Cổn Stangun đúng là không đáng kể, đồng thời làm không biết mệt, cả ruột hiếu kỳ hắn loại tâm thái này đến cùng là làm sao đến. Đừng xem trong cơ thể ta có ác ma lực lượng, nhưng ta lại không làm ác ma những kia chuyện, lại nói, ác ma nhưng là bại tướng dưới tay ta, linh hồn đều bị tan ướt, vì lẽ đó cùng với nói ta mượn ác ma chi lực, không bằng nói ta nô dịch ác ma chi lực, muốn cho nó làm việc cho ta, không phải người nào đều cùng ngươi như thế, người may mắn. Đối với cả ruột nắm giữ bán cự nhân huyết mạch sự thực, Cổn Stangun thái độ là ước ao, đồng thời biểu thị sau đó có cơ hội hắn cũng muốn thử một chút nắm giữ bán cự nhân huyết mạch cảm giác. Kỳ hoa quan niệm, nhưng không thể không nói rất hợp cả ruột khẩu vị. Cái này mấy lần này nhiệm vụ sau khi, ta chính đang tại chuẩn bị cho chính mình đường lui. Cả ruột quyết định đem kế hoạch của chính mình cùng Cổn Stangun nói lại. Người muốn chết? Ân, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, chớ để ý. Ta chỉ đường lui là vạn nhất nhân loại phát hiện thân phận của ta, ta đến có vẹn toàn chạy trốn con đường. Từ khi ám linh phản bội sau khi, cả ruột vẫn đang suy tư cái vấn đề này, hiện tại tạ dở đối với hắn mà nói thực tại đã không quá an toàn, hắn lo lắng cho mình một ngày kia trở lại liền bị người mai phục. Ngươi có không phải ở lại phòng đặc biệt hành động không thể lý do sao? Cái này thật không có, chỉ là một vài thứ ở nơi đó mà thôi. Cả ruột ở phòng đặc biệt hành động được hưởng đặc quyền, nhưng cái này không thể nào đem hắn bó ở phòng đặc biệt hành động, có thể nói chân chính để cho hắn lưu ý. Trước mắt hẳn là Sphinx thị tộc trong tay chén thánh còn có hạ kẻ trong tay cự long di cốt. Cái này còn không đơn giản, trực tiếp đi ra ngoài chứ, muốn nghĩ biện pháp đem sự tình làm. Mạ muội hỏi một câu, ngươi có người nhà sao? Chuyện này ta vẫn muốn hỏi, từ không nghe ngươi nhắc qua người nhà loại hình sự tình. Ta đã quên, ta trước mắt chỉ nhớ là từ sông nước bên trong bị người cứu lên đến bắt đầu. Đi tới đồng thời tiện tay đánh gãy một cái bắn về phía đầu hắn. Cả ruột có chút hàm hồ từ. Hắn xuyên qua chuyện nhưng là so với bán cự nhân còn bí ẩn bí mật. Ngươi làm sao không nói sớm, ta có biện pháp giúp ngươi tìm à, chỉ cần ngươi một ít máu tươi, liền có thể tìm tới người nhà của ngươi, không nghĩ xem bọn họ. Ân, trở về rồi hay nói đi. Xem bọn họ. Cả ruột cũng không nhận ra những thứ này người, nhìn bọn họ làm cái gì, nhưng lại không thể thẳng thắn biểu thị chính mình không để ý những thứ này người nhà, vì lẽ đó vẫn là có ý định lừa gạt. Hy vọng Cổn Stangun có thể mau chóng quên mất chuyện này. Sau đó lại là một canh giờ rừng cây hành quân, mưa xối xả vẫn cứ lại tiếp tục, tập kích, mai phục, luân phiên xuất hiện chiến đấu giảm quân số vẫn đang kéo dài. Trong không khí ẩm ướt áp lực thấp để ngoại trừ cả ruột bên ngoài người đều không quá thoải mái, lại thêm vào đói bụng cùng khát, loại này bên ngoài đều là nước, chính mình lại không thể lấy tấm che mặt xuống uống một hớp cảm giác không phải người bình thường có thể nhịn xuống đến. Trong rừng rậm bùn địa, cả ruột tạm thời chỉ có thể sử dụng cái từ ngữ này để hình dung chính mình nhìn thấy địa phương. Rừng đờ sơ, ở cái này giữa hè mùa mưa, theo lý thuyết làm sao đều nên khắp nơi lá xanh, nhưng từ khi đội ngũ tiến lên 5 phút đồng hồ trước bắt đầu, cây cối dày đặc trình độ liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống, thảm thực vật cũng biến thành thưa thớt. Có thể tạo thành tình huống như thế nguyên nhân, theo cả ruột rất có thể là lớn diện tích năng lượng bạo phát cái này nói chuyện. Lại như là kiếp trước đạn hạt nhân hoặc là bom nguyên tử loại hình đồ vật. Những thứ này uy lực lớn vũ khí ở bạo phát sau có thể nói là hậu hoạn vô cùng, cùng lý, phía trên thế giới này năng lượng bạo phát không sai biệt lắm. Khuấy động năng lượng đem sẽ giết chết trong khu vực này thổ địa bên trong sinh mệnh lực, hơn nữa năng lượng thuộc tính càng tiếp tại táo bạo hoặc là phụ năng lượng thuộc tính, hiệu quả như thế này liền sẽ kéo dài càng gần. Tỷ như dung nham cự nhân oanh kích qua địa phương, phần lớn lúc đều sẽ lưu lại lượng lớn táo bạo hỏa nguyên tố, cái này liền khiến cho thực vật căn bản là không có cách lại như vậy khu vực trong sinh tồn. Mà cả ruột cảm thấy bên này còn có khả năng là tình huống đặc biệt, đó chính là đại ác ma nơi phong ấn, muốn nói phụ năng lượng mức độ đậm đặc, toàn bộ đại lục phòng trừng cũng tìm không ra mấy nơi có thể so sánh loại này đại ác ma nơi phong ấn đến càng thêm nồng nặc. Đường kính hơn 100 thước bùn địa, cả khu vực bên trong không chỉ có không có một ngọn cỏ, còn nhiều một đống lớn của đá, thứ này có thể không giống như là tự nhiên hình thành. Phong ấn đại ác ma là một cái tốn thời gian tốn sức lực sự tình, ngay lúc đó đứng đầu các trừ linh sư trải qua lâu dài chiến đấu. Phần lớn tuổi thọ không dài, vì bảo đảm phong ấn ổn thỏa, ngoại trừ chọn nơi muốn chọn ở ít dấu chân người địa phương ở ngoài, đều sẽ có các loại phòng ngừa ác ma tín đồ hoặc là cái khác người không biết xông vào trận pháp, để tịch lưu giúp ta che trời mưa, kéo lẩn, cái này muốn đợi lát nữa, ngươi để binh lính bắt đầu cảnh giới đi, các pháp sư dựa vào đến. Tịch lưu từ phía sau đem thân thể chuyển qua bên cạnh, dùng thủy nguyên tố ngăn trở trên không nước mưa, Cổn Stangun mở ra chính mình túi sách, từ bên trong tìm ra một quyển da châu bìa bút ký. Cả rột ở bên cạnh nhìn trong sổ lít nha lít nhít chữ nhỏ còn có đồ hình kỳ quái. Binh lính cảnh giới. Không nên để cho bất kỳ sống sót. Có thể động vật thể tới gần. Đây là một bước mấu chốt nhất. Đi vào 100 người quân đội, dọc theo đường đi gần nửa giảm quân số, đến cái này bồn địa chỉ còn dư lại 50 mấy người, đội ngũ hiện hình quạt hướng bên ngoài khuyết tán, đem nơi này triệt để bảo vệ lại đến. Vẫn bị bảo vệ rất tốt các pháp sư đi lên trước, cuối cùng cũng coi như là đến bọn họ phát huy lúc. Hô! Ta sẽ trước tiến hành trận pháp cấu trúc mở ra sửa chữa phong ấn lối đi, sau khi hoàn thành các ngươi theo ta đi vào, chờ một lúc nghe ta chỉ huy. Phong ấn sửa chữa vấn đề các trừ linh sư đều có cân nhắc, vì lẽ đó ở từng cái truyền xuống đặc thù văn bản bên trong đều sẽ cho hậu bối lưu lại loại này ghi chép. To lớn bùn địa, nếu như ở chưa hề mở ra lối đi tình huống dưới bước vào đi, ngay lập tức sẽ kích hoạt phong ấn trong trận trận pháp, đây chính là không khác biệt công kích trận pháp, hơn nữa còn là đứng đầu trừ linh sư lưu lại đồ vật, có thể phát huy được lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Thuật trượng ở giữa không trung khắc họa, pháp thuật năng lượng viên hoàn đan sen thoáng hiện, cuối cùng chắp vá tổ hợp thành một cái phiền phức trận pháp. Ở pháp trận này xuất hiện đồng thời, toàn bộ bồn địa xuất hiện cộng hưởng, cột đá trong lúc đó xuất hiện tương tự trận pháp, chỉ là muốn so với cồn stạng nguyên khắc họa to lớn hơn mà thôi. Sửa chữa trận pháp. Cổn stạng nguyên như là hướng về phía cơ khí nhập bạ suật như thế, đem chính mình khắc họa đi ra trận pháp đẩy vào bồn địa bên trong càng to lớn hơn trận pháp. Hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, cổn stạng nguyên mặt hướng vị trí, cột đá hướng về hai bên phân di chuyển, mạnh mẽ lui ra một con đường đến. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 330, bảo vệ cuộc chiến. Cổn stạng nguyên cho gọi ra đến lối đi chỉ có một cái, cả rột xuyên thấu qua lối đi nhìn sang, có thể nhìn thấy phần cuối cũng chính là bồn địa trung tâm. Tồn tại muôn màu muôn vẻ cấu trúc trận pháp, hiển nhiên cái này phong ấn đại ác ma địa phương cũng không giống bề ngoài nhìn qua như vậy bình thường. Đây chính là cuối cùng cửa ải, đem phong ấn một lần nữa chữa trị, những thứ này khói đen tàn mất, hết thể đều tốt làm. Kéo lần đồng dạng là pháp sư, nhưng hắn cũng không có đi vào, mà là ở lối đi bên ngoài hiệp trợ chiến đấu. Ở khi đến trên đường, cả ruột hỏi do qua kéo lần pháp thuật trình độ là cái gì trình độ, cứ việc trên đại lục đối với các chức nghiệp giả có thống nhất chức danh. Thế nhưng pháp sư cùng với vu sư loại này quần thể đều là có từng cái chức giới. Nguyên tố tháp cao bản thân dùng lực lượng tinh thần cường độ cùng dung lượng định nghĩa pháp sư năng lực, phân biệt đối ứng mỗi cái chức danh. Kéo lần cho cả ruột trả lời là ma đạo sư, cái này đối ứng chính là luyện tâm giai chức nghiệp giả, nhưng hắn lại nói sức chiến đấu của mình không mạnh, không có cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp. Điểm này cả ruột đương thời rất kỳ quái, hiện tại bắt đầu tiến hành phòng ngự bố trí lúc cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. Phần lớn pháp sư chính mình cấu trúc pháp thuật hệ thống hoặc là chủ công, hoặc là cả công lẫn thủ mà éo lần thi pháp hệ thống lại chú trọng chuyện phòng thủ. Từng cái pháp trận phòng ngự bị cấp tốc xây dựng, có chuyên môn binh lính ở hắn an bài xuống không ngừng chung quanh bày ra tinh thạch, đây là vì bảo đảm chờ một lúc phòng thủ có thể có đầy đủ năng lượng tiến hành cung cấp. Trận pháp bố trí không sai biệt lắm hoàn thành, đón lấy phòng ngự chỉ cần nằm ở vị trí này, ta nghĩ vấn đề cũng không lớn. Mưa xối xả bao phủ xuống éo lần liếc nhìn nằm ở tịch lưu đầu phía dưới cả rốt. Ánh mắt mang theo chút ước ao, có như thế một con cự thú bảo vệ, không thể nghi ngờ là tất cả chức nghiệp giả mộng tưởng. Chớ xem thường những thứ này ác ma tín đồ, bọn họ nếu từ lâu ở chỗ này, ngươi khả năng không có làm đặc thù bố trí, phải tùy thời chú ý bốn phía hướng đi. Cả rốt cao mày nhìn có chút tĩnh quá đáng hoàn cảnh, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau, ác ma tín đồ lại nhượng bọn họ thuận lợi như thế đến nơi này, ở theo dự đoán, hắn cảm thấy ít nhất cũng đến chết đến bảy thành người. Hống. Tịch lưu đầu từ phía trên đè xuống, cạ rột để nó y dựa vào chiều cao của chính mình khu vực phụ cận, chỗ này thảm thực vật thưa thớt, che chắn vật kỳ thực cũng không nhiều. Không tìm được mai phục các ma tín đồ, liền khói đen khống chế quái vật đều không có sao. Tịch lưu đang quan sát qua đi đến ra kết luận là chung quanh đây không có bất kỳ người nào mai phục. Ít nhất mặt đất không nhìn thấy bất luận người nào. Cái này liền phiền phức ca. Kéo lần, ngươi cái này trận pháp có thể phòng ngự mặt đất truyền lên xung kích sao? Có thể là có thể. Nhưng ta không có tiến hành phương diện này thiết trí, ngươi tại sao hỏi như vậy? Được rồi. Ta biết rồi. Vâng. Kéo lần vừa mới nói xong xuống, 10 mét ở ngoài địa phương thì có thổ sóng dựng lên, chỗ này chôn bom. Chân tay cụt pha tạp vào máu tươi tạng phủ pha tạp vào đầy trời mưa gió. Vội vội vã vã thiết trí cái mới trận pháp, kéo lần cấp tốc dưới chân mặt đất, nhưng mà lúc này không khỏi đã hơi trễ. Liên tục nổ tung ở vùng rừng núi sản sinh, cả ruột vươn mình nhảy lên tịch lưu lưng. Nó không sợ loại này nổ tung, thủy nguyên tố hình thành tâm chắn bảo vệ nó tứ chi. Nhưng mặt khác các binh sĩ liền thảm, nơi này không biết chôn giấu bao nhiêu bom, nổ tung kéo dài 1-2 phút mới dừng lại. Duy nhất an ủi có lẽ chỉ có ác ma các tín đồ hẳn là cũng không biết Cổn Stạng Nguyễn sẽ ở nơi nào tiến vào phong ấn, vì lẽ đó để cho an toàn, bọn họ đem bom phân tán ở bồn địa bên ngoài mỗi cái địa phương, kéo dài mấy phút nổ tung chân chính ở các binh sĩ dưới chân nổ tung chỉ là số ít. Điểm số. Quan quân còn sống sót, hắn rất thông minh, vẫn cùng éo lần đứng chung một chỗ, nổ tung phát sinh trước tiên, éo lần đầu tiên ngay khi dưới chân của chính mình bố trí trận pháp tiến hành phòng ngự, phụ cận tuy rằng có bom nổ tung, thế nhưng cũng không có tạo thành trùng kích quá lớn. 1, 2, đám con hoang này, éo lần các hạ, chỉ còn dư lại 20 người. Còn có thể điểm số chỉ còn dư lại 20 mấy, nói cách khác binh lính lần thứ 2 giảm phân nửa, trong này còn bao gồm bởi vì nổ tung bị thương nhân số. Vốn đang tính có thể xem phòng tuyến bởi vì cái này liên tiếp nổ tung đổ nát một nửa, tình huống rất bất lợi, bởi vì đối phương tập kích không chỉ có tới đây. Nổ tung bụi mù bị mưa xối xả áp chế, xa xa rừng cây có một đội người xuất hiện, cả ruột thương nhãn vẫn là mở ra trạng thái, trước tiên phát hiện tình huống bên kia, còn có cái kia đội người đi ở trước nhất lang hình ma thú. Hiện tại cút, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Có người ngồi ở cự lang lưng trên tới gần. Trong miệng nói để ở đây cả ruột bên này người đều không quá có thể tiếp thu. Ừ, ngươi đến cùng là dựa vào cái gì mới có thể nói ra những lời này đây, chỉ bằng ngươi cái mông dưới đáy con kia cún con sao. Bình thường hình thái dưới thành niên liệt thủy báo hình thể hẳn là cùng đối phương cự lang không sai biệt lắm 3 mét, nhưng ai bảo tịch lưu có cự nhân máu đây, hiện đang ngồi ở trên người nó cả ruột xem phía trước đám kia ác ma tín đồ chính là nhìn xuống, tịch lưu cũng tương tự ở nhìn xuống con sói kia. Hống, nhận ra được mình bị miệt thị. Tính tình kiêu ngạo cự lang đương nhiên không cao hứng, phải biết nó ở trước đây trong bầy sói nhưng là lang vương. Nhưng có lúc không cao hứng không có nghĩa là có thể kêu gào, bởi vì kêu gào đối tượng khả năng cũng chẳng phải dễ dàng mạo phạm. Hống, ngang, tịch lưu huyết mạch không biết muốn so với cái này lang cao bao nhiêu, nó cảm thấy như thế một con chó con như thế tồn tại, liền hẳn là hảo hảo trên đất nằm xuống chờ nó răng nanh. Càng thêm cuồng bạo tiếng gào từ tịch lưu trong miệng phát ra, theo cả ruột lâu như vậy. Tính tình của nó như trước không được, liệt thủy báo tên bên trong liệt, vốn là đại diện cho cái này chủng ma thu cực đoan tính cách. Cứ việc thiên phú câu thông chính là tương đối ôn hòa thủy nguyên tố, nhưng cái này chủng ma thu chiến đấu đứng lên phong cách lại là cùng hỏa hệ ma thú như thế táo bạo. Ngồi ở tịch lưu lưng trên cả ruột làm sao không phải là như vậy, bây giờ đối với đại ác ma phong ấn hẳn là mới vừa bắt đầu, cần chính là thời gian, hắn là không thể để những thứ này người đi vào, muốn chiến, phải ở chỗ này đem bọn họ ngăn cản. Các người đi sông mở phong ấn trận phòng thủ, ta đến ngăn cản cái tên này. Ác ma tín đồ bên trong người dẫn đầu cũng không lùi bước, bọn họ một tháng trước thu đến một mòn tinh thần lực truyền lời, đi tới nơi này rừng rậm, dựa vào khói đen chỉ dẫn mới tìm được nơi này nơi phong ấn. Cái này ở trong mắt hắn là một cái cơ hội tuyệt vời, một mòn bị phong ấn nhiều năm, vẫn không ai biết chỗ này, trước dưới trướng hắn cường đại tín đồ bởi vì mất đi chống đỡ, bị các trừ linh sư liền cùng chính phủ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ còn dư lại bọn họ những thứ này người miễn cưỡng tiếp tục sinh sống. Lần này nếu có thể đem tụt mòn từ trong phong ấn thả ra ngoài, như vậy hắn làm cái này người công lao lớn nhất, không thể thiếu ban tặng hắn càng nhiều càng mạnh hơn năng lực, đến thời điểm hắn chính là giáo phái chân chính người lãnh đạo. Một bước lên trời, ngay khi hôm nay. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 331, ác ma ngưng thị. Nghĩ muốn dẫn dắt trên căn bản không có gì nguyên tắc cùng điểm mấu chốt có thể nói ác ma tín đồ, phương pháp chỉ có một cái. Đó chính là về mặt thực lực áp chế. Đặc biệt ở đại ác ma bị phong ấn nhiều năm tình huống dưới, những thứ này ác ma tín đồ có thể ở tự thân thần linh mất tích tình huống kiên trì đến hiện tại, làm sao cũng có thể xưng tụng là tín ngưỡng kiên định. Tịch lưu điên cuồng hét lên cùng con kia cự lang đối đầu, trước ở sông nước bên trong cùng cự mãng chém giết háo nó không ít thể lực, nhưng ứng phó như thế một con ma thú vẫn không có vấn đề, bảo hiểm tổng hợp để, tịch lưu còn cố ý đem cự lang dẫn tới chỗ xa hơn. Làm vì chính là ngăn cản nó đột nhiên tập kích trận pháp lối đi. Mặt khác, cả ruột là dự định tốc chiến tốc thắng, hiện tại không là so chiêu lúc, ra tay liền muốn quyết sinh tử. Ác ma tín đồ phương thức chiến đấu mỗi cái có không giống, trước ở chính diện trong đụng chạm bị cả ruột đánh huyệt thái dương đánh chết ác ma tín đồ chủ tu cận chiến, hiện ở trước mắt cái này chủ tu phương diện thực sự có chút không nổi bật. Cả ruột mới vừa lên trước tới gần ác ma tín đồ, trước tiên nhìn thấy phía sau hắn cong lấy hình sợi dài vật phẩm. Vốn là cho rằng là sau lưng mình cóng lấy cái dương như thế, bên trong thả chính là cuồng triệu một loại vũ khí cái gì, ai biết sau khi mở ra bên trong là một đoạn kim trúc trường côn, nghĩ thầm trên mảnh đại lục này người lại cũng yêu thích sái gậy, ngay sau đó đối phương liền khởi động phía trên cơ quan. Đại khái 1 mét rưỡi dài kim trúc côn ở trong tay của đối phương phân liệt, vẫn cứ lan ra lượng lớn sắc bén kim trúc khay tròn, ở ác ma tín đồ bên cạnh quay quanh một lúc liền bắn mạnh hướng về cạ ruột bên này. Lúc này sở trường đi găng đón đỡ không quá thích hợp, cả rột tay phải lật tới eo nhỏ, ấn xuống cái dương nút lệnh, mặt bên thiết bản bên trong rụt lại, đưa tay đi vào lấy ra cuồng chiều sau, cả rột lại cởi xuống buộc chặt cái dương dây lưng. Hình thức chuyển đổi liêm đao. Bình thường để cho tiện mang theo, cuồng chiều duy trì bữa lơi lớn trạng thái, hiện tại lấy ra vì ngăn cản những thứ này ám khí dáng dấp Nhật Bản, đương nhiên muốn biến thành phòng thủ diện tích càng to lớn hơn liêm đao trạng thái. Len keng len keng. Thông qua cảm nhận của chính mình xác thực khay tròn vị trí, cả rột đem cuồng chiều múa gió thổi không lọt, ngăn cản bên ngoài liên tục nghĩ muốn công vào Nhật Bản, nhưng cái này gió thổi không lọt cũng chính là cả rột tự mình nghĩ tới. Trên thực tế mà, hắn xưa nay không học được liêm đao cách dùng, nào có gió thổi không lọt cái này nói chuyện, thuần túy chính là dựa vào phản ứng của chính mình lực cùng tốc độ mạnh mẽ đem Nhật Bản đánh bay mà thôi, động tác khó coi, bình thường đều là dùng búa lưỡi lớn hình thức chém người, hiện tại muốn sái ra hoa tới thực khó khăn. Người bên ngoài nhìn qua lại như là cả rốt hiện tại phòng ngự có chút lực bất tòng tâm. A, chỉ vẹn vẹn là như vậy liền luống cuống tay chân, cái kia thử xem chiêu này. Bí thuật ác ma ngưng thị. Ác ma tín đồ tay trái rút ra một cây đao nhỏ. Ở tay phải của chính mình trên lưng vẽ ra một đạo huyết tuyến, lập tức đem mu bàn tay nhắm ngay cả rốt phương hướng. Sương mù màu đen từ bên cạnh ngưng tụ lại đây, vết thương huyết tuyến càng là xuất hiện quỷ dị biến hóa, nguyên bản vết thương nô lên. Bên trong phảng phất là có thêm món đồ gì ở trái phải chuyển động. Nào đó trong nháy mắt đột nhiên rạn nứt, đầu tiên là một tầng đạm bạc huyết nhục phá nát, lại như là giữ tươi mô phá nát như thế, bên trong dòng máu bay chút đi ra, lộ ra phía dưới quỷ dị con ngươi. Chiếm cứ toàn bộ mu bàn tay con ngươi không ngừng rung động, trái phải di động, cuối cùng đem tầm mắt cố định hình ảnh ở cạ ruột vị trí trên, ám tử sắc điểm sáng ở nhãn cầu trung tâm chậm rãi xuất hiện. Chùm sáng bắn nhanh hướng về cạ ruột, dọc theo đường đi bốc hơi nước mưa. Có thể thấy được uy lực to lớn. Cái này bí thuật cần trước đặt điều kiện rất nhiều phiền phức, tự nhiên có ưu thế nơi, đó chính là uy lực. Cái này chùm sáng nếu như trúng mục tiêu, dù là cạ rốt, cũng phải thật tốt uống một bình. Lớn như vậy thanh thế, cạ rốt không đốc, đương nhiên sẽ không nghĩ chủ động đi đón, vung lên cuồng chiều liền muốn đi ngăn cản, chùm sáng hình xung kích, có một chút không được, đó chính là gặp mặt kính đem sẽ gặp phải phản xạ. Cạ rốt cái này cuồng chiều liêm đao mặt ngoài bóng loáng, tính chất cũng đầy đủ cứng rắn. Vì bảo đảm thành công bên trong, hắn còn khởi động cuồng chiều năng lực, ở phía trên bám vào lên một tầng thủy nguyên tố. Không có gì bất ngờ xảy ra, chùm sáng bị liêm đao nhận mặt đón đỡ, ngoại trừ rất lớn xung lượng làm cho cạ ruột không thể không lùi về sau tá lực ở ngoài, vẫn chưa thương tổn được cạ ruột, mà là bị bắn ra, bắn về phía một bên khác. Nhưng mà chưa kịp cạ ruột thả lỏng lên một hơi, một khối luân bàn ngay khi ác ma tín đồ điều khiển dưới ngăn cản ở bắn ra chùm sáng trước, điều chỉnh góc độ lại đem nó phản xạ trở về. Cái này bí thuật điểm yếu ta so với ngươi rõ ràng. Ta nếu dám tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi dùng nó, tự nhiên có lòng tin có thể làm cho nó bắn trúng ngươi. Ác ma tín đồ tay phải đập ở trước người lồi lõm kim trúc gậy gộc trên, cả ruột quanh thân nhận bản tại mưa to bên trong độ lệch đổi vị trí, đem quanh người hắn vì cái kín. Cùng chiều mỗi khi vung lên bắn bay trùng sáng, sau một khắc thì có nhận bản xuất hiện ở nó bay theo lộ tuyến trên, đem một lần nữa phản xạ trở về. Hơn nữa nương theo phản xạ góc độ thay đổi. Cái này chùm sáng qua lại bắn ra quỹ đạo cũng đang không ngừng thay đổi, cái này liền để cả rột thật sự có chút luống cuống tay chân. Lúc này mới chỉ là một vệ sáng A, ta cái này còn có đây. Ác ma tín đồ đánh mình cổ tay, trên mu bàn tay phải con ngươi lại cử động, lại một vệ sáng bắn mạnh mà ra, cả rột đang bể bộn tại tiếp chiêu, thấy cảnh này, tâm lại chìm xuống không ít. Nước mưa pha tạp vào mồ hôi từ trên gương mặt rơi xuống, cả rột bước chân xê dịch trong lúc đó, cùng chiều ở trên dưới quanh người tung bay, hai chùm sáng. Cho hắn gia tăng rồi khó khăn quá lớn, trên người góc viền địa phương đã bị trúng mục tiêu mấy lần, giọt máu đang từ vết thương thẩm thấu ra, nếu như ở tiếp tục như thế, thủ lâu tất mất, cả rột biết tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cái này phản xạ trận. Mấy lần nỗ lực dùng cuồng chiều thay đổi chùm sáng góc độ từ nhận bàn bên trong đi xuyên qua, thế nhưng ác ma tín đồ sớm để phòng cái này một tay, hắn trước người kim trúc gậy gộc bên trong nhận bàn vẫn chưa ra tận, nếu là có bất ngờ. Ngay lập tức sẽ triệu ra mới nhận bàn đem bên ngoài chùm sáng lại bắn trở về. Như thế nào, thuật này là không có điểm yếu. Khóc đi, gọi đi, ở tuyệt vọng bên trong đi chết đi. Ác ma tín đồ lớn tiếng cười nhạo, hắn cái này liền chiêu, còn chưa bao giờ từng thất thủ, liền những kia ác ma tín đồ đến cuối cùng đều không thể không lựa chọn thần phục, mới có thể khỏi bị toàn thân bị laser xuyên thấu thống khổ. Không có điểm yếu. Phía trên thế giới này liền không tồn tại hoàn mỹ bí thuật hệ thống. Cái tên này đem nơi này bố trí tốt như vậy, không biết bản thân của hắn bên người thì lại làm sao. Liều mạng. Đem trước người hai chùm sáng đánh bay, không nghĩ nữa chúng nó về bắn phương hướng, thậm chí ngay cả trong tay đều cuồng chiều đều trực tiếp vẩy đi ra. năng lực toàn mở, nhu quyền pháp thủy hồi thiên. Hai tay thành trưởng hướng về hai bên đẩy ra, kinh khí mạnh mẽ lấy cả ruột làm trung tâm bành trướng quyết tán, vì bảo đảm có thể đàn hồi trùng sáng, cả ruột còn ở hồi thiên bên trong thêm vào thủy nguyên tố biến hóa, đầy trời nước mưa thời khắc này đều bị hấp thụ mà đến, đem màu xám hồi thiên nhuộm thành màu lam. Hai chùm sáng bị xông ra, liền ngay cả nhận bàn đều bị toàn bộ xông ra. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 332, sắp mất đi hiệu lực phong ấn. Thủy hồi thiên hình thành khí cháo còn chưa kết thúc, chùm sáng cùng nhận bàn toàn bộ bị văng ra. Nghĩ như vậy đột phá. Chỉ cần mấy giây, ngươi liền phải trở về. Ác ma tín đồ một lần nữa kích hoạt nhận bàn, tay phải lưng lại nhắm ngay hồi thiên. Chỉ cần khí cháo kết thúc, hắn liền muốn một lần nữa bắn ra chùm sáng. Vừa nãy thời gian, đầy đủ hắn một lần nữa ngưng tụ sức mạnh của chính mình. Nhưng cả ruột sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hồi thiên còn chưa tiêu tan thời khắc, cả ruột phá tan khí cháo lao nhanh mà ra, bởi vì bắp thịt toàn thân quá mức căng thẳng dùng sức, trên người mới vừa rồi bị bắn lên vết thương rạn nứt, sau lưng hắn lôi ra một đạo huyết tuyến, lấy ác ma tín đồ thị giác nhìn sang, trước mắt liền dường như xuất hiện một con đấm máu ma thú, thương thế kích phát huyết tính, thế tới hung hăng không thể đỡ. Adrenaline, long dực, nhị đoạn gia tốc, cả ruột sau lưng long dực vô dẫn không khí rung động, tốc độ đột ngột tăng. Chùm sáng trước mặt phóng tới, cả ruột dựa vào adrenaline mang đến phản ứng cùng mới vừa tăng cao đến cao dài thân pháp, ở thế ngàn cân treo sợi tóc thân thể thiên góc, chùm sáng xẹt qua gò má vẫn chưa trọng thương hắn. Nếu bước chân chưa dừng lại, trọng thương phải là một người khác. Oanh quyền thuật khí bạo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cả ruột ở ác ma tín đồ trước người nửa mét cũng đã gấp dừng lại, dựa vào cuối cùng bước đồng tiếp cận thân thể của hắn, hữu quyền trúng mục tiêu ác ma tín đồ lồng ngực. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này cố định hình ảnh. Nắm đấm bước đồng để ác ma tín đồ toàn bộ phía sau lưng đều cùng lên, trong miệng máu tươi càng là không cần tiền như thế hướng bên ngoài tung. Bạo. Thời gian lưu động, trong khu vực này nước mưa bỗng nhiên nổ tung, ác ma tín đồ lồng ngực lại như là bị đạn pháo bắn trúng, cả người lui về phía sau bay lên, trên không trung liền chuyển mấy vòng rơi xuống đất. Cả ruột nắm bắt kim trúc gậy, mất đi lực lượng tinh thần không chế, ở ngoài bay nhận bàn lập tức trở về côn trên. Ngươi có biết hay không bị chùm sáng lao đến lao đi, thật sự rất đau. Nhìn trên đất ác ma tín đồ, cả ruột lấy mái tóc lui về phía sau một vớt. Thần bút mòn. Đùng. Kim trúc côn dĩ nhiên rơi xuống, ác ma tín đồ đầu lập tức hóa thành một bãi thịt băm. Đi trở về, đem kim trúc côn một lần nữa ném tới cuồng chiều cái dương bên cạnh. Đây là thứ tốt, cả ruột nghĩ lấy về bán. Ánh mắt một lần nữa thả lại phong ấn buồn địa lối đi phụ cận. Ác ma các tín đồ thế tiến công như trước hung mãnh, các binh sĩ tử thương không tính, hiện tại còn ở liều chết, chỉ còn dư lại như vậy mấy cái. Càng nhiều vẫn là ẻo lần trận pháp ở tạo tác dụng. Tịch lưu. Tình huống làm sao? Cả rốt hét lớn một tiếng, hắn phải biết tịch lưu hiện tại thế nào rồi. Hống ngang. Phu cận trong rừng truyền đến tịch lưu trung khí 10 phần điên cuồng hét lên, chỉ chốc lát sau liền xem nó trong miệng ngậm cự lang cổ, nâng nó chạy qua bên này đến. Bộ lông trên dính đầy máu, cũng không biết là nó vẫn là cự lang. Theo ta giết. Cả rốt vọt tới trước từ phía sau bọc đánh ác ma các tín đồ phía sau, người dẫn đầu vừa chết. Những thứ này những người còn lại phần lớn đều chỉ là một ít mới gia nhập ác ma tín đồ, trừ một chút chút thấp kém ác ma lực lượng ở ngoài, căn bản không có thu được cái gì chân chính ác ma chi lực. Mới vừa chém giết địa phương đại tướng cả ruột trùng trận, còn hổ gặp bầy dê, ra quyền xuất trưởng, khí lực một lần so lại một lần lớn. Những người khác bởi vì hoàn cảnh duyên cơ sức chiến đấu đều có hạ xuống, mà nắm giữ cự long huyết mạch cùng triều tịch huyết mạch để cho hắn ở cái này loại mưa xối xả khí trời dưới như cá gặp nước. Hoàn toàn ướt đẫm áo cánh căn bản là không có cách che lấp cự long đồ đằng hào quang, cả ruột màu u lam ánh sáng bao vây xuống đấu đá lung tung. Một quyền nổ nát đầu, một cước đạp đoạn cuộc sống, máu chịu đến cả ruột kinh khí dẫn dắt, ở bên cạnh hắn xoay quanh vần quanh, máu cuốn quanh người, càng là có vẻ hắn uy mãnh cực kỳ. Thủ lĩnh chết rồi. Mau bỏ đi. Cháy mau. Có ác ma tín đồ nhìn thấy xa xa nước bùn bên trong thi thể, kinh hoàng không ngớt. Trước có thủ lĩnh bỏ mình, sau có hung thần ép giết. Những thứ này người ác ma tín ngưỡng vẫn không có đến qua đối với sợ hãi tử vong, hốt hoảng chạy trốn. Rốt cục vẫn là thủ đi xuống. Nhìn thấy ác ma các tín đồ thoát đi, cả ruột ngã ngồi trên đất bùn, hắn cũng rất hề hoài, chỉ là vẫn liều chết không biểu hiện ra mà thôi. Tịch lưu trở lại cả ruột bên người, cho hắn che đậy trên đầu rơi xuống mưa gió, ánh mắt nhưng là không ngừng đánh giá bốn phía, phòng ngừa ác ma tín đồ đến cái hồi mạ thương. Nửa giờ, năng lượng trong thông đạo xuất hiện lần nữa cồn stang mấy người bóng người. Mọi người vui sướng, xem ra hẳn là vẫn tính thuận lợi. Chờ bọn hắn xem đi ra bên ngoài thảm cảnh lại là lại cũng không cười nổi, hơn 100 người đội ngũ, cuối cùng còn lại bất quá mười mấy cái. Có thể cạ ruột vẫn là nhìn thấy trong đám người cồn stạng nguồn trên mặt che không lấn át được lo lắng, không phải là bởi vì thi thể trên đất, mà là cái gì khác. Khói đen chính đang tại tản đi, mất đi vụt mòn năng lượng cung cấp, những thứ này khói đen khó có thể tiếp tục tồn tại. Không nói thêm gì, đứng dậy thu thập xuống đồ vật, đón lấy chính là đường về. Tình huống như thế nào, ác ma phong ấn hoàn toàn sữa chưa hoàn thành sao? Hỏi do chính là éo lẩn, từ cái này tình huống bên ngoài xem ra hẳn là thành, thế nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là có ý định hỏi một chút. Sữa chữa rất thành công, tổn hại địa phương đã hoàn toàn sữa chữa tốt, ở phong ấn hoàn toàn mất đi hiệu lực trước hẳn là đều sẽ không có vấn đề. Cổn Sát Nguyên hồi đáp một câu, nam tử bản thân tay nải liền hướng cạ ruột bên này đi. Phong ấn hẳn là làm xong tốt rồi. Làm tốt. Tại sao vẫn như thế không cao hứng? Người có thể thấy. Ta như không thấy được. Cạ ruột cầm trong tay trái mơ nhỏ, đưa cho Cổn Sát Nguyên một cái, lại cho Tịch Lưu đốt chút. Quên đi. Không nói cho ngươi cái này, ngươi vừa nãy nghe thấy ta nói với éo lần lời nói không, cái này phong ấn chỉ cần không mất đi hiệu lực, bụt mòn liền không ra được. Còn bao lâu mất đi hiệu lực? Cạ ruột gật gù, hắn biết đại khái cổn stang ngừng trong lời nói ý tứ là cái gì. Vẫn là ngươi thông minh. Còn có nửa năm. Cái này phong ấn chỉ còn dư lại nửa năm, ta vừa nãy ở sữa chữa phong ấn lúc nhìn bên trong trận pháp còn có thể kéo dài thời gian, bụt mòn không kiếm chuyện, không còn trùng phong ấn, đó chính là nửa năm. Hắn nếu như trùng, vậy này kỳ hạn còn phải. Như vậy, Cổn Stang Nguyên hai tay đi đến vừa thu lại, ngụ ý cái gì vừa xem hiểu ngay. Nhanh như vậy, ba mẹ ngươi có lưu lại phương diện này tin tức sao? Chỉ còn như thế điểm, ngươi hoặc là nhỏ đi chút, trở lại cho ngươi mua có được hay không? Tịch Lưu lại đem đầu tập hợp lại đây, cả ruột sờ sờ, cho nó xem trong tay mình trái mơ. Cũng là bởi vì bọn họ không lưu lại phương diện này tin tức ta mới lo lắng, dựa theo những kia sách trên lưu lại nội dung. Loại này phong ấn trận pháp là tự động cung cấp có thể. Không phải vậy ngươi cho rằng dựa vào cái gì có thể kiên trì mấy chục hơn trăm năm, chỉ dựa vào mấy viên tinh thạch sao? Không thể. Cổn Stang Nguyên một miếng ăn xuống tất cả trái mơ, vừa ăn vừa gật đầu, mùi vị quả thật không tệ. Ý của ngươi là, ra tình huống, có thứ khác ở phía sau khoáy gió nổi mưa. Phối hợp chung quanh đây mưa to gió lớn, đúng là rất thích hợp câu nói này. Cổn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 333. Trở về Dinh Nạ Lì Xì. Cự nhân khó khăn niên đại, ngoại trừ nguyên tố cự nhân cùng vô số bình thường cự nhân ở trên đại lục bừa bãi tàn phá, những thứ này đại ác ma đồng dạng không rơi xuống hạ phong. Bọn họ ở nhân loại trong lúc đó tản ôn dịch cùng tai nạn, hấp thu cùng loạn thế bên trong chết đi người thống khổ linh hồn lớn mạnh tự thân. Các trừ linh sư đem những thứ này đại ác ma từng cái phong ấn, vì bảo đảm bọn họ sẽ không lần thứ hai đi ra, mỗi cái phong ấn trận đều có thể nói là tinh diệu tuyệt luân. Thông qua hấp thu tự nhiên năng lượng tự mình cung cấp có thể, chỉ sẽ xuất hiện một chút tổn hại, hơn nữa phi thường dễ dàng sửa chữa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện năng lượng không đủ tình hình. Nhưng hiện tại, cái này rừng đở sơ bên trong phong ấn trận pháp lại xuất hiện loại này không thể xuất hiện tình hình. Ta không biết nguyên do, nhà ta người chết sớm, bọn họ chỉ chừa cho ta lượng lớn cuốn sách, một ít bí văn căn bản không kịp nói cho ta. Những thứ này hiện tại đều không trọng yếu, trọng yếu chính là chỉ còn dư lại nửa năm, phong ấn vụt mòn trận pháp sẽ mất đi hiệu lực. Đây cũng là cứu cốt giai tồn tại, toàn bộ công quốc phở lẹn đỡ có thể theo chân nó đối kháng đều tìm không ra mấy cái. Không biết là mưa xối xả làm cho nhiệt độ hạ thấp vẫn là cái gì khác nguyên nhân, Cổn Stang Nguyên sắc mặt tái nhợt. Đại ác ma năng lực mạnh bao nhiêu, người khác có lẽ không khái niệm gì, nhưng Cổn Stang Nguyên là có tổ tiên lưu lại những kia ghi chép, thây chất đầy đồng, khắp nơi kêu rên cảnh tượng, cự nhân khó khăn thời đại, có thể nói là nhân loại thời đại hắc ám. Không thể một lần nữa tiến hành phong ấn sao? Lại như đã từng là những kia trừ linh sư như thế, nếu ngươi có thể kế thừa những kia sách, ta nghĩ hẳn là cũng sẽ có khác biệt trừ linh sư gia tộc đi, chỉ cần có thể liên lạc với bọn họ, lại từ đầu phong ấn qua không là tốt rồi, thừa dịp cái này phong ấn trận pháp còn không phá nát, thời gian nửa năm, làm sao cũng nên đủ chứ. Cạ ruột nghĩ tới là ở cái này phong ấn trên lại thêm ra phong ấn, tập hợp mấy cái trừ linh sư gia tộc lực lượng, tổng có thể làm ra đến. Ngươi cảm thấy cha mẹ ta là chết như thế nào, sinh bệnh sao? Bọn họ là bị người đuổi giết mà chết, gia tộc chúng ta bị đuổi giết, ngươi cảm thấy những gia tộc khác có thể đủ tốt đến chỗ nào đi. Đây là một đoạn không muốn người biết lịch sử, đương thời đại ác ma đám người gặp phải phong ấn, mỗi cái trừ linh sư gia tộc liền định tìm địa phương khôi phục nguyên khí, ai biết còn không qua thời gian bao lâu sống yên ổn tháng ngày, thì có lượng lớn ám sát giả tìm tới cửa, không chỉ có là Cổn Stang Nguyên gia tộc, đương thời mỗi một cái trừ linh sư gia tộc đều gặp phải liên tục ám sát. Nguyên bản cự nhân khó khăn thời đại mới vừa kết thúc thì các trừ linh sư ở trên đại lục được hưởng nổi danh, rất nhiều người có thể lấy trở thành trừ linh sư làm vinh. Hiện tại đây, Cả rốt cho đến bây giờ đều chưa từng thấy mấy cái chân chính có thể xưng tụng là trừ linh sư ra hỏa, có thể nói trừ linh sư nghề nghiệp này không rơi xuống không phải là bởi vì thời đại biến thiên, mà là bởi vì một số thế lực đồ đao. Hiện tại ta thậm chí không biết cái khác trừ linh sư gia tộc hậu nhân ở đâu. Lại đi đâu liên hệ bọn họ đây? Trừ linh sư gia tộc bởi đoạn thời gian đó truy sát, dồn dập lựa chọn ẩn giấu đi, đã nhiều năm như vậy, lại không có định kỳ tụ hội, nghĩ muốn ở liên hệ tự nhiên là khó càng thêm khó. Vậy ngươi định làm gì? Chính mình một người giải quyết phong ấn. Đến thời điểm lại nói, không phải còn có nửa năm mà, ta thử nghiệm trước tiên tìm xem trước đây trừ linh sư, mặt khác ta còn dự định đi theo dỉ nạ lỷ sỉ chính phủ người nói chuyện. Vừa nãy là thật sự thật không tiện cùng những người kia mở miệng. Cổn Star Nguyên đầy mặt bất đắc dĩ, chết rồi nhiều người như vậy ở rừng đờ sơ bên trong, thật vất vả mới bảo vệ cái kia mấy cái pháp sư an ổn tiến vào bồn địa đem phong ấn trận pháp chữa trị hoàn thành. Ra mặt chính là lại dày, Cổn Star Nguyên cũng không thể lúc này đến lên một câu lần này tu bổ trận pháp kỳ thực cùng trắng làm không sai biệt lắm, bởi vì nửa năm sau chỗ này liền muốn tới một lần càng to lớn hơn tai nạn. Các ngươi đang nói chuyện gì, ta xem hai người các ngươi vẻ mặt cũng không quá đúng. Là có cái gì bất ngờ sao? Kéo lần từ phía sau đi tới, vừa nãy hắn ở sau lưng của hai người vẫn nhìn, phát hiện hai người tình cờ gò má lúc trên mặt vẻ mặt đều rất nghiêm nghị. Ân, được rồi, ngươi tới một điểm, ta có việc nói cho ngươi. Cổn Star Nguyên trước tiên liếc nhìn cả ruột, người sau gật gật đầu mới mở miệng nói với kéo lần. Ba người đi rời đội ngũ lại xa hơn chút, Cổn Star Nguyên đem đầu đuôi sự tình lại cùng kéo lần thuật lại một lần. Tình huống chính là như vậy. Phía ta bên này phỏng trừng rất khó liên lạc với giúp đỡ, vì lẽ đó này sự kiện ta nghĩ thông qua ngươi phản ứng cho vương thất, nhượng bọn họ phái người xuống đến, đại ác ma tuy rằng lợi hại, nhưng ta tin tưởng công quốc phở lẹn đờ bên trong vẫn có thể ngăn lại hắn người. Lúc này cầu viện chính phủ là lựa chọn không tồi, huống hồ chuyện này cũng đúng là chính phủ quan tâm sự tình, Cổn Star Nguyên có thể hoàn toàn mặc kệ chuyện này, ngược lại gì nạ lì xỉ tương lai với hắn không có quan hệ gì, nhưng chính phủ không thể mặc kệ. Nửa năm. Đại ác ma. Ta biết rồi, ta sau khi trở về ngay lập tức sẽ hướng về chính phủ báo cáo. Kéo lần bước chân chậm lại, lui về chính phủ trong đội ngũ. Buổi tối, cả ngày buôn ba, mọi người rốt cục trở lại rừng đờ sờ bên ngoài. Trước tiên mặc kệ những người khác đi chỗ nào, nhiệm vụ nếu hoàn thành, cả ruột cùng Cổn Star Nguyên tùy tiện tìm một xe cảnh sát dẫn bọn họ đi rỉnh nã lì xì trong thành, tìm quán rượu, trước tiên rửa giấy. Ở mưa xối xả bên trong lâm nửa ngày, cả người từ trên xuống dưới đều là hoàn toàn ướt đẫm. Cả ruột đối với nước cảm giác không sai, nhưng không có nghĩa là hắn yêu thích y phục dính ở trên người cảm giác, đặc biệt nửa người dưới. Hô thực sự là thoải mái à, loại này khô ráo cảm giác, lâm nửa ngày mưa, cảm giác để đầu góc của ta đều sắp nước vào. Cổn Star Nguyên mặc trên người áo tắm, lại đây gõ cả ruột cửa phòng. Hiện tại nhưng là 7 giờ tối, ta mới vừa dự định đi ăn bữa tối, có chuyện gì vừa ăn cơm vừa nói đi. Liên Cổn Star Nguyên ăn mặc áo tắm liền cùng cả ruột đi tới khách sạn. May mà khoảng thời gian này bên này khách nhân đều không mấy cái, vì lẽ đó dù sao cũng chẳng có ai chú ý hai người bọn họ. Lần này đi với ta tới tạ giờ. Ngươi sẽ không còn có việc đi. Cả ruột nhấp một hớp đồ uống, nói ra mục đích của chính mình, hắn đường xa mà đến giúp trợ Cổn Star Nguyên thoát vây, có một phần nguyên nhân liền là hy vọng Cổn Star Nguyên có thể trở thành là đồng bạn của hắn. Sự tình đúng là không có, đi theo ngươi cũng được, ngược lại tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Bất quá ngươi thật sự dự định tiếp tục chờ ở Mta giờ. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ám linh đem chuyện của ngươi chọc ra, ngươi về Mta giờ cùng muốn chết không sai biệt lắm. Cổn Star Phúc cho tới nay khắp nơi buôn ba mục đích chính là vì diệt trừ trước cùng hắn tranh cướp thân thể ác ma, cho cái kia gọi mồ nạ cô bé một câu trả lời, hiện tại tâm nguyện hoàn thành, không có chuyện gì một thân nhẹ, nghĩ đi đâu liền đi đó. Ta ở Mta giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi hoàn thành, chờ đem những kia chuyện hoàn thành, cũng chính là ta rời đi Mta giờ lúc. Ám linh tồn tại đúng là cả ruột người đại họa tâm phúc, thân phận của hắn rất có thể sẽ bại lộ, nhưng tại cái này trước đó, hắn trước tiên cần phải đem hạ kẻ trong tay cự long di cốt cùng Sphinx gia tộc trong tay chén bạc bắt đến tay. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 334, huyết thân dò xét. Cả ruột ban đầu ý tưởng ở trong, hắn ở tạ giờ hẳn là muốn chờ tới mấy năm, phong phú chính mình, thu được đủ cường đại thực lực, đủ khiến hắn tại tương lai khả năng nguy nan bên trong tiếp tục sinh sống năng lực. Nha! Hiện tại có lẽ còn muốn thêm vào một cái, hắn nên vì bán cự nhân tương lai liều một phen, hắn muốn cho bán cự nhân chân chính đứng lên đến. Mà những thứ này đều cần thời gian, lại như thanh thụ vừa mới thống nhất tạ dở quanh thân khu vực bán cự nhân thế lực, tổ chức phát triển cần quá nhiều thời gian. Thế nhưng cả ruột vẫn là muốn chuẩn bị đường lui, ở thân phận mình khả năng bất cứ lúc nào bị phát hiện tình huống dưới, hắn đến để cho mình biến mất ở phòng đặc biệt hành động trong tầm mắt. Phải biết hiện tại phòng đặc biệt hành động bên trong quý tộc phe phái bởi vì cả ruột ở trên võ đài giết tàn bật nhưng là hận chết hắn, chỉ cần nhượng bọn họ bắt được một chút nhược điểm đều sẽ đem hắn vào chỗ chết cả, huống hồ cái này vẫn là một cái tử huyệt của hắn. Ha, nghĩ gì thế? Ngươi bánh thịt nhanh để tịch lưu ăn xong. Cổn Star Nguyễn xem cả ruột vẫn không nói lời nào, trong lồng ngực của hắn tịch lưu nằm ở trên bàn từng khẩu, sắp đem toàn bộ bánh thịt đều nuốt xuống. Đang suy nghĩ tương lai dự định, ngươi nói không sai. Phòng đặc biệt hành động thân phận này không tốn thời gian dài. Ta hiện tại có một cái bán cự nhân tổ chức có thể đi, như thế nào, có hứng thú hay không? Làm lão đại? Không kém bao nhiêu đâu, cái tổ chức kia có thủ lĩnh, bất quá là một người tuổi còn trẻ nữ hài, ta lời nói có thể tạo tác dụng. Đây là khiêm tốn lời giải thích, kỳ thực hiện tại thanh thụ tổ chức bên trong có không ít mới gia nhập bán cự nhân nòng cốt không sai biệt lắm đã bị hắn chết phục. Ngươi nghĩ chính mình làm. Đây là biện pháp tốt, bán cự nhân khổ nhiều năm như vậy. Hẳn là có tương lai của chính mình. Cổn Star Nguyên cầm đùi gà khiêu khích Tịch Lưu, bị người sau một móng vuốt đem đùi gà đặt tại trên bàn. Ô! Tịch Lưu ngửa ra sau ma sát cả ruột lồng ngực, hôm nay cả ruột không cho nó xé miếng thịt, nó không cao hứng. Biết rồi, lại qua một thời gian ngắn ngươi cũng có thể tiến vào trưởng thành kỳ, làm sao còn cùng khi còn bé như thế. Cả ruột tạm dừng chính mình liên quan tới tương lai ý nghĩ, trước mắt vẫn là đi một bước xem một bước, phòng đặc biệt hành động thân phận có thể từ bỏ, những khác còn cần suy tính. Đưa tay cầm đùi gà đem phía trên thịt miếng dùng dao nhỏ chóc xuống. Từng mảng đút cho Tịch Lưu ăn. Ngươi sau đó dứt khoát đi làm sủng vật điếm trưởng quên đi, ngươi dáng dấp kia phỏng chừng không ai sẽ cảm thấy ngươi là cái trên tay dính đầy mùi máu tanh đồ tệ. Nhìn cả ruột mỉm cười xoa Tịch Lưu cái bụng giúp nó tiêu cơm dáng dấp, Cổn Star Nguyễn nghĩ lên hôm nay hoàng hôn lúc cái kia toàn thân đều là huyết khí hung bạo quái vật, thực sự không thể liên tưởng đến nhau đi. Hết cách rồi, ta liền nó một cái người nhà, đối ngoại cả ngày như vậy hung tàn. Ngươi cũng không thể để ta đối với nó cũng như vậy hung tàn đi, hơn nữa ngươi xem Tịch Lưu, nó hiện tại dáng dấp như vậy, cùng trước ở rừng đở sở bên trong có thể so sánh sao. Lúc này Tịch Lưu đang dùng màu phấn hồng đầu lưỡi liếm lắp bàn tay bằng thịt của chính mình, đáng yêu trình độ đã để bên cạnh nữ hầu người nhìn chằm chằm không tha. Được rồi, làm ta không nói. Mặt khác liên quan tới người nhà, ngươi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cha? Nhà ta có cái pháp thuật chuyên môn dùng để tra người nhà hành tung, ngươi phải thử một chút sao? Chỉ cần ngươi một điểm máu là được rồi. Cả ruột có thể cự tuyệt sao? Ăn qua bữa tối, cả ruột theo Cổn Star Nguyễn đi tới phòng của hắn, nhìn hắn cầm túi của mình ở bên trong mân mê. Ngươi trong bao tại sao có thể thả nhiều đồ như vậy, ta xem liền như vậy điểm kích thước A. Nhìn Cổn Star Nguyễn một kiện kiện đồ vật hướng bên ngoài đảo, cả ruột không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Muốn biết? Ngươi tới xem, ta cái này bao cũng không phải bình thường tay mải. Cổn Star Nguyễn cái ghế hướng về bên cạnh hơi di chuyển, cả ruột xách chính mình trên ghế đi. Tay nải mặt ngoài nhìn qua chính là một cái bình thường thả bao, thế nhưng cả ruột nhìn đi vào lúc lại nhìn thấy Cổn Star Nguyễn ngón tay chính đặt tại tay nải dưới đáy, một cái loại nhỏ trận pháp ở bên trong dạng ngời rực rỡ. Có ý gì? Đây là một cái không gian trận pháp, dùng để liên thông dị không gian, chỉ cần ngón tay của ta đặt ở phía trên đồng thời khởi động, như vậy cái này bao dưới đáy sẽ liên thông một không gian khác, bên trong thả không ít đồ vật. Cổn Star Nguyễn sờ mấy cái, rút ra một khối hòn đá nhỏ, lại ở bên cạnh cầm chút tinh thạch. Tảng đá thả ở chính giữa, tinh thạch phân biệt đặt ở tảng đá chu vi các cái vị trí, đặt phương thức hẳn là có thuyết pháp ở bên trong, chỉ là cạ ruột xem không hiểu. Thả xong, Cổn Star Nguyễn lại lấy ra một cái nhỏ dao ăn, không biết có phải là vừa nãy ăn bữa tối lúc thuật đến. Cạ ruột đem ngón tay đưa tới, trong lòng không tên có chút sốt sắng, nghĩ vạn nhất thật tìm tới chính mình bộ thân thể này người nhà làm sao bây giờ, đến thời điểm hắn là làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra đây, vẫn là đi xem bọn họ một chút. Người chuẩn bị xong chưa? Để chúng ta tới gặp gỡ ngươi đã từng là người nhà. Máu tươi nhỏ ở tảng đá mặt ngoài, Cổn Star Nguyễn cuối cùng điều chỉnh một lần các tinh thạch vị trí, đem lực lượng tinh thần truyền vào tới gần hắn tinh thạch. Năng lượng tia sáng đem tất cả tinh thạch toàn bộ xuyên kết hợp lại, tiếp theo ở giữa tảng đá bắt đầu phát sáng, cả ruột dòng máu bị từ từ hấp thu đi vào, đạm bạc màn ánh sáng xuất hiện ở trận pháp phía trên. Có chút mơ hồ hình vẽ ở màn ánh sáng hiện nổi lên, cả ruột mò Tịch Lưu động tác cũng ngừng, bắt đầu quan tâm màn ánh sáng trên hình vẽ. Hẳn là ở trong thành phố, cả ruột nhìn thấy hình vẽ bên trong có không ít cao to kiến trúc, chu vi dòng người hẳn là cũng rất nhiều. Không có thể xác thực địa điểm tiêu chí A, chỉ nhìn những thứ này hình vẽ có ích lợi gì. Chu vi kiến trúc có đủ loại nhãn hiệu, nhưng này không thể làm cái này căn cứ đi tìm. Toàn bộ đại lục nhiều như vậy tòa thành thị, mỗi tòa thành thị lại có nhiều như vậy đường phố, chỉ dựa vào như thế điểm hình vẽ căn bản không thể tìm tới. Người chờ một chút, thị giác sẽ không chỉ duy trì ở đây. Pháp trận này hiệu quả là có thể biểu diễn ra người thân thị giác bên trong sự vật. Ngươi xem, cái này không liền đến. Thị giác đột nhiên sóc nảy lên, hướng về trước tốc độ di động cũng rất nhanh, hẳn là ở chạy, cuối cùng ở một cái người phát thơ dáng dấp mặt người trước dừng lại. Tiếp nhận một cái bao, cả ruột muốn nhìn một chút phía trên có hay không có cái gì địa chỉ loại hình đồ vật, nhưng thị giác chủ nhân chỉ là mắt liếc liền lật xoay qua chỗ khác bắt đầu đập bỏ bao bọc. Bao bọc bị mở ra, bên trong là một phần văn kiện dạng đồ vật, màu sắc còn rất tươi đẹp. Chúc mừng ngài B bỏ hệ Mi A đại học trúng tuyển. Đây là một phần đại học thư thông báo trúng tuyển A, chờ chút, bỏ hệ Mi A đại học. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là đế quốc lộ giải nạ đại học, hàng năm công quốc phở lẽn đờ bên này hẳn là đều sẽ có mấy cái thi đi qua, cái này ở chúng ta đây là có thể trắng trợn chúc mừng sự tình. Xem ra ta người thân này tuổi cũng không lớn, hơn nữa còn rất lợi hại. Cả ruột trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như là ở lò kẻ đế quốc vậy thì dễ làm rồi, gần đây hắn là tuyệt đối không thể đi qua, vì lẽ đó tạm thời không cần cân nhắc như vậy này sự kiện. Côn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 335, ẻn cỏ sơn mạch. Cả ruột tiên sinh, dì nạ lỷ sỉ chính phủ nghĩ muốn đối với ngài tiến hành khen ngợi, cảm tạ ngài trợ giúp chúng ta giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Không cần, ta phải làm mà thôi, ta lập tức liền muốn rời khỏi, chính đang tại thu dọn đồ vật, có cái gì tưởng thưởng ở trước giữa chưa cho ta đem ra là được, chính phủ bên kia ta liền không đi, đúng rồi, kéo lần các hạ hiện tại chính làm cái gì đấy. Cả ruột cửa phòng mở ra một nửa, với bên ngoài mấy cái chính phủ công tác nhân viên nói, cái này dì nạ lì xỉ chính phủ khen ngợi đơn giản chính là cho hắn phát chút tiền thưởng, làm cái phỏng vấn loại hình sự tình. Tiền thưởng hắn khẳng định là muốn, thế nhưng cái này phỏng vấn mà, hắn liền không đặc biệt gì ý nghĩ. Mặt khác ngày hôm qua Cổn Tạ Nguyên nói với eo lần cái này phong ấn tại nửa năm sau sẽ triệt để mất đi hiệu lực sự tình, chính phủ lúc này lại còn có tâm tình đến xin hắn đi tiếp thu khen ngợi này sự kiện vẫn là rất để cho hắn cảm giác bất ngờ. Eo lần các hạ ở tối ngày hôm qua suốt đêm trở về Mta Giờ. Nói là có cực kỳ trọng yếu sự tình về đi xử lý. Cả ruột kỳ thực là bọn họ mục tiêu thứ hai, vốn là muốn khen ngợi người thứ nhất chính là éo lần, thế nhưng bọn họ tìm tới cửa lúc người sau đã sớm rời đi, chỉ có một cái phòng trống còn có phục vụ một câu nhắn lại. Cái gì? Biết rồi, các ngươi đi thôi, Cổn Star Nguyên không cần tìm nữa, hắn tiền tài phương diện khen thưởng cũng trực tiếp đem ra chính là, hắn ngay khi cửa đối diện. Rõ ràng, kỳ thực chúng ta cũng không cần tìm Cổn Star Nguyên tiên sinh, cả ruột các hạ. Chúng ta đi. Mấy người rời đi nơi này, trở lại năm chính phủ khen thưởng. Ú, này không phải là không bị cần vị tiên sinh kia sao, nguyên lai ngươi vừa nãy ở bên cạnh A. Cả rốt nhìn từ bên cạnh trong phòng nhô đầu ra Cổn Star Nguyên cười trêu nói. Những người này thật đúng là không tử tế, sửa chữa phong ấn trận nhưng là ta, kết quả sửa xong liền vứt bỏ ta, thực sự là kẻ vô ơn, ta quyết định, một mòn chuyện ta còn thực sự liền mặc kệ. Kỳ thực cũng không trách chính phủ, Cổn Star Nguyên vốn là trên đường thêm người tiến vào. Chính phủ cao tầng chỉ biết là éo lần còn có cả ruột phụ trách này sự kiện, khen ngợi người tự nhiên cũng chỉ có hai người bọn họ còn có trong chính phủ những người kia. Ngẫm lại éo lần chuyện đi, chính phủ hiện tại phản ứng cũng không biết phong ấn trận sắp mất đi hiệu lực sự tình. Vừa nãy ta ở trong phòng tinh thạch trên màn ảnh nhìn thấy gì nạ lỷ xì lại chuẩn bị tiến hành một cái long trọng lễ mừng đến chúc mừng lần này hai ách biến mất, còn muốn đem những kia ở người bên ngoài toàn bộ triệu hồi đến đồng thời lại mở ra rừng đờ sở khu du lịch. Cổn Star Nguyên vừa nãy liền ở trong phòng chờ cả ruột gọi hắn ăn điểm tâm. Vẫn xem tinh thạch màn hình giết thời gian, phía trên đưa tin tức để cho hắn cũng sợ hết hồn, chính phủ cái này một loạt động tác, căn bản cũng không có đại địch sẽ tới cảm giác gấp gáp, đây là nửa năm, không phải 10 năm. Kéo lần tối ngày hôm qua suốt đêm về Mta Giờ, ngươi nói hắn có thể hay không? Có thể hay không căn bản liền không đem này sự kiện nói cho gì nạ lỷ sỉ chính phủ. Cổn Star Nguyên đi về phía trước vài bước để sát vào cả ruột thấp giọng nói. Không lý do à, chuyện như vậy có cái gì tốt che giấu, gì nạ lì xì địa phương trên sự kiện, hắn éo lần tại sao không nói cho bọn họ biết. Bụt mòn phong ấn nơi rừng đỡ sở, lấy trên địa lý vị trí đến xem, phụ cận chỉ có gì nạ lì xì thành phố này, một khi phong ấn mất đi hiệu lực, đại ác ma từ bên trong đi ra, đứng mũi chịu sào chính là gì nạ lì xì, đến thời điểm bên này người có thể sống sót, khả năng là mười không còn một. Khả năng có chính hắn sắp xếp đi, hoặc là lo lắng gây nên khủng hoảng, chúng ta cũng đừng dính líu. Đến thời điểm quấy rầy kế hoạch của bọn họ cũng không tốt, đi ăn điểm tâm, chốc lát nữa thu dọn đồ vật, chúng ta muốn đi xuống một chỗ. Có ý gì, không đi Mta Giờ. Đi ẻn cỏ sơn mạch. Lần này đi ra trải qua sự tình không ít, nhưng tiêu hao sự kiện không nhiều, sửa chữa trận pháp chỉ là một ngày thời gian mà thôi, như thế tính ra khoảng cách cả ruột từ Mta Giờ chỉ đi qua 3 ngày, vì lẽ đó hắn dự định trực tiếp từ nơi này khởi hành, đi tới tồn tại quả trí tuệ di tích. Nơi này di tích ở hạ kẻ cho hắn trên giấy da dê đánh dấu vị trí chính là ẻn có bên trong dãy núi. đơn giản đem tình báo cùng Constantine chia sẻ một thoáng, hỏi dò hắn có nguyện ý hay không cùng chính mình cùng đi. Ngươi muốn hỏi ta có nguyện ý hay không, vậy ta nhất định phải trả lời ngươi không muốn, ẻn có sơn mạch nơi như thế này cũng không phải đùa giỡn, đặc biệt vẫn là di tích loại này bản thân liền nguy cơ trùng trùng địa phương. Được rồi, ta không hỏi, chúng ta buổi trưa hôm nay liền xuất phát, ngươi không đi ta liền đem ngươi đầu ninh đi xuống. Cái này là được rồi. Quả nhiên là cái tiện nhân, cả ruột trong lòng đối với Constantine tính cách tiến hành rồi lặng lẽ phán xét. Trí tuệ quả. Cây kia sẽ không gọi cây trí tuệ đi, có thể làm cho vũ khí có khí linh, nếu có thể nhượng người biến thông minh là tốt rồi. Yên tâm, như ngươi vậy ăn bao nhiêu đều vô dụng. Đối mặt với Constantine mãnh lật khinh thường, cả ruột biểu thị không để ý chút nào. Dĩ nạ lì xì bản thân ngay tại chỗ nơi xa xôi, khoảng cách hẻn cỏ sơn mạch không tính quá xa, xe lửa đại để chỉ cần nửa ngày đường xe. Bất quá cái này không có nghĩa là xe lửa có thể trực tiếp đem Constantine còn có cả ruột ghi vào hẻn cỏ sơn mạch. Trên thực tế chỉ là trải qua nơi đó mà thôi, loại kia sơn mạch khu vực nghĩ tạo cái nhà ga đều là khó càng thêm khó, vì lẽ đó cả ruột định dùng đơn giản nhất biện pháp, nhảy xe. Đây cũng là xe lửa, phía dưới cũng không có nhuyễn lót, vạn nhất nhảy xuống nếu như va vào tảng đá, đem mình nhảy chết rồi làm sao bây giờ. Constantine biết cả ruột không sợ, nhân ra có long dực, cao đến đâu địa phương nhảy xuống đều có bước đệm, nhưng hắn nhưng là cái người bình thường, tuy rằng hiện tại không bình thường. Để tâm bên trong vẫn cảm thấy mình là một người bình thường, nhảy xe lửa chuyện như vậy có chút khó khăn hắn. Vậy ngươi nói cái biện pháp. Cả ruột từ trước đến giờ không phải nhà độc tài, nếu như Constantine có càng tốt hơn đề nghị hắn cũng không có vấn đề. Như là loại này sơn mạch phụ cận, người bình thường đều sẽ không tới. Đây là thám hiểm các chức nghiệp giả yêu thích đến thăm địa phương, vì như thế chọn người xây nhà ga khẳng định không tiện, vì lẽ đó giống như đều sẽ kiến tạo một cái lâm thời xuống xe điểm, đến một cái nào đó đoạn đường. Xe lửa tốc độ sẽ thả chậm, mặc dù bình thường người nhảy xuống vẫn là sẽ bị thương, thế nhưng chức nghiệp giả chỉ cần có chút thực lực đều không có vấn đề. Vậy được, nghe lời ngươi. Tiêu tốn một buổi sáng đặt mua đồ vật, nếu muốn đi sơn mạch bên trong đi một lần, một vài thứ vẫn phải là trước đó chuẩn bị tốt. Nhớ tới mua leo núi dày, còn có dây thừng loại hình, không cần lo lắng không bỏ xuống được, cái túi sách của ta bên trong có thể chứa đựng một xe tải đồ vật. Liền hai người cầm chính phủ khen thưởng kim đem dính nạ lì xì trang bị leo núi điếm đi toàn bộ, nên mua không nên mua đều mua chút. Chờ đến buổi trưa đi tới dính nạ lì xì nhà ga, hai người trang phục đều thay đổi một thân, leo núi trang phục. Nơi này là dính nạ lì xì. Hả? Tháng 7 dính nạ lì xì. Ngươi để ta ở cái này liền đem quần áo leo núi mặc vào, ngươi muốn nóng chết ta. Cồn Sát Tạng Nguyễn không ngừng mà hoán giận. Cồn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 336. Lần thứ hai cự nhân khó khăn. Án bạ tường. Cực lớn hòn đá chính đang tại tàn phá pháo đài vách tường, xung kích rung động làm cho toàn bộ pháo đài tường ngoài đều đang kịch liệt rung động, đá vụn tung tóe đánh vào pháo đài các nơi, các binh sĩ qua lại chạy, điều khiển phòng ngự khí giới, các pháp sư không ngừng ra cố pháo đài, thổ hệ phòng ngự pháp thuật không cần tiền như thế tung đi lên. Công kích đã kéo dài dòng dã 20 giờ, tại sao còn không dừng lại? Bên ngoài pháo đài như trước có lượng lớn bình thường cự nhân đang đến gần. Không có bất kỳ lùi bước dấu hiệu. Từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu, ản bạ bên ngoài pháo đài liền xuất hiện số lượng đông đảo bình thường cự nhân, này không phải ngạc nhiên, dị vãng đều có, thế nhưng lần này công kích kéo dài thời gian lại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Liên tục 20 tiếng công và thủ, từ mới bắt đầu bình thường cự nhân cùng bình thường thủ thành khí giới đối kháng, đến hiện tại nguyên tố cự nhân xuất hiện, bên trong pháo đài ma tinh vũ khí cũng bắt đầu vận dụng. Ầm. Một chỗ ma tinh pháo nổ thang. Binh lính chung quanh mở mịt xem hướng về phía sau quan quân. Báo cáo trưởng quan, tòa thứ 3 ma tinh pháo không cách nào sử dụng. Cự nhân còn đang tấn công, chúng ta sắp không thủ được. Binh lính khắp khuôn mặt là vết máu, pháo đài bên ngoài bình thường cự nhân thi thể chồng chất không dưới trăm cụ, các loại to nhỏ hòn đá đếm không xuể, nhưng bọn họ chính là không lùi. Tiếp viện đây, tiếp viện còn chưa tới sao. Biên cảnh quân đoàn người ở An Cơ Tà. Quan quân ánh mắt nhìn trên tường thành hề vải không chịu nổi các binh sĩ. Trong miệng răn dạy lời nói làm sao cũng không nói ra được, hắn biết những thứ này người cũng đã tận lực, 20 tiếng thả ác chiến, kẻ địch là cự nhân quân đoàn, hắn không thể lại muốn cầu những binh sĩ này càng nhiều. Tiếp viện đến. Biên cảnh quân đoàn đội ngũ đến rồi. Pháo đài phía dưới có người hô to, quan quân đủ rột vẻ mặt rốt cục có hòa tan khuynh hướng, chỉ cần có tiếp viện, như vậy hắn liền còn có thể kiên trì. Biên cảnh quân đoàn tồn tại ý nghĩa chính là vì ở ản bạ xuất hiện nguy cơ lúc tiến hành khẩn cấp trợ giúp. 10 giờ tối hôm qua sau khi, ản bạ pháo đài bên này cũng đã xin khẩn cấp trợ giúp, ai biết biên cảnh quân đoàn bên trong người lại lâu như vậy mới đến. Đây là ản bạ tường mấy chục năm qua lần thứ nhất như biên cảnh quân đoàn cầu viện. Quan quân đứng ở trên tường thành đi xuống nhìn, hơn vạn người bộ đội ngay khi pháo đài phía sau. Một ít mới tinh thạch vũ khí cũng bị vận đến, những thứ này có thể đều là nhánh cỏ cứu mạng. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi, cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Nhanh nhượng bọn họ tới bố trí phòng tuyến, nhanh. Quan quân hướng về pháo đài phía sau người hô. Oanh oanh oanh. Xa xa có tiếng sấm nổ vang, để quan quân trong lúc nhất thời có chút phản ứng chưa kịp, dưới chân trong pháo đài đá vụn đều đang run rẩy. Bàn thạch. Bàn thạch cự nhân tập kích. Pháo đài trước ngàn mét ở ngoài sơn mạch phía sau, 5 cái bàn thạch cự nhân. Chính hướng về pháo đài bên này chạy như điên tới. Mở ra phòng ngự pháo đài. Tuyệt đối bích trướng. Kích phát tất cả chứa đựng năng lượng, nhất định phải đứng vững. Quan quân nuốt xuống một ngụm nước bọt, giống to đồng thời chạy hướng mình vừa nãy vị trí, ấn xuống pháo đài khống chế trên khay một viên nút màu đỏ. Tinh thạch trụ xuất hiện ở ản bạ tường mỗi cái khu vực, đem toàn bộ ản bạ tường bao phủ ở bên trong tinh thạch trận pháp bị kích hoạt. Từ pháo đài phía trước mặt đất bay lên một tầng tinh thạch cảm xúc bích trướng, chậm chậm mà lại kiên định hướng về trước đẩy mạnh, ven đường bán cự nhân thi thể bị mạnh mẽ đẩy ra, lại như là có một đạo cực lớn lê bá chính đem những thi thể này hướng bên ngoài lấy, cho đến va vào năm khối cứng rắn cực kỳ tảng đá. Tráng kiện cánh tay đá đứng vững tinh thạch bích trướng đẩy mạnh, năm cái cao hơn 20 mét bản thạch cự nhân tại chỗ đứng lại, hai chân cùng đại địa liên kết, đem chính mình hoàn toàn biến thành một cái cực lớn cột đá đứng ở tinh thạch bích trướng trước. Hống. Bản thạch cự nhân tiếng hống trong, thổ nguyên tố từ đại địa bên trong bị lấy ra mà ra, hướng lên trôi nổi hình thành một khối cực lớn thạch thương, lập tức xông hướng bích trướng. Đây là năm cái bản thạch cự nhân hợp lực chế tạo ra thạch thương, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng tinh thạch bích trướng vẫn cứ chống đi. Đây là ản bạ pháo đài cuối cùng phòng ngự thủ đoạn, nghị muốn phá hư cũng không có như vậy dễ dàng. Nhanh, mau thả đặt vũ khí, tinh thạch bích trướng có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian nhất định, chúng ta muốn trong khoảng thời gian này một lần nữa bố trí phòng tuyến. Quan quân chỉ huy tiếp viện bộ đội ở trong pháo đài hành động, đem sắp mất đi sức chiến đấu người thay hạ xuống, thay mới ma tinh pháo. Thả ra viễn mục pháp thuật, chúng ta cần biết cự nhân còn có bao nhiêu. Quan quân đứng ở trên bậc thang. Bên cạnh là một đội chính hướng về trong miệng quán lực lượng tinh thần khôi phục thuốc nước pháp sư. Rõ ràng, ngươi còn có ngươi, theo ta cùng nhau thi pháp. Ba cái pháp sư triển khai viễn mục pháp sư, ở trước thềm đá mở ra năng lượng màn ánh sáng, phía trên chiếu rọi ngàn mét ở ngoài cảnh tượng. Quan quân xem xong cảm giác mình nếu như chưa bao giờ đề cập tới yêu cầu như thế nên tốt bao nhiêu. Ngàn mét ở ngoài rừng núi trong tràn đầy chờ đợi bên trong bình thường cự nhân. Cố nén trong miệng cay đắng, quan quân há miệng. Một câu nói cũng không nói ra, hắn có thể nói chạy trốn sao? Nếu như ở nhân loại trên chiến trường, gặp phải tình huống như thế, hắn khẳng định không nói hai lời gọi lui lại, mọi người trước tiên chạy lại nói, nhưng đây là chủng tộc chiến trường A. Ản bạ tường, công quốc phở lẽn đờ chống lại cự nhân vách tường nếu như nơi này bị hủy, rắn cạp nong thung lũng, cổ lão con đường, cùng với càng xa hơn khoáng thạch cánh đồng hoang vu, những chỗ này cự nhân đem tiến quân thần tốc, biên cảnh quân đoàn có thể chống đỡ được sao? Hắn không phải chạy không được. Kẻo xì bạ tì bích trướng phía sau chính là công quốc phở lẽn đờ cảnh nội, để cho tiện vật tư vận tải, có nhiều năm qua tỉ mỉ chế tạo lối đi, tùy tiện tìm chiếc xe hắn liền có thể chạy khỏi nơi này, nhưng hắn không phải cô nhi. Hắn có người nhà, nơi này mỗi một người lính đều có người nhà, bọn họ nếu như chạy, trở lại bị bắt được cũng phải bị trực tiếp bắn chết, liền ngay cả người nhà cũng là như thế, hoặc là nói, liền bị bắn chết cơ hội đều không có, bởi vì cự nhân xâm lấn, ai cũng chạy không rồi. Chúng ta lập tức liền phải thắng. Các cự nhân đã không có bao nhiêu, chỉ cần ở kiên trì một lúc, mọi người, chỉ cần ở kiên trì một lúc. Quan quân đứng ở pháo đài trên đỉnh, môi run rẩy, hai tay cùng hai chân cũng đều run rẩy, hắn biết mình hôm nay đại khái xuống không được này thành lầu. Móc ra trong quần áo đồng hồ bỏ túi, phía trên có Trương Hải Tử bức ảnh, quan quân mân mê miệng tầng tầng hôn một cái. Tinh thạch bích trướng nửa giờ sau từ từ biến mất, mạnh mẽ như vậy năng lượng phòng hộ không thể kéo dài thời gian quá lâu, trên thực tế quang nửa canh giờ này. Ản bạ trong pháo đài tinh thạch đã bị tiêu hao hơn nữa. Trong pháo đài bố trí đã hoàn thành, các binh sĩ cho ma tinh pháo một lần nữa lên đạn, mũi tên cố máy cũng đã chữa trị xong xuôi, nhưng các cự nhân lại ngừng, tất cả cự nhân đều dừng lại lúc trước tinh thạch hàng rào đẩy mạnh vị trí. Năm cái bàn thạch cự nhân cao giơ hai tay lên, trên không thạch thương thay đổi đầu thương, chỉ về pháo đài vị trí. Phía sau sơn mạch trong lúc đó, lại xuất hiện mấy cái cao to bóng người, lại là một đám nguyên tố cự nhân. Cái này có thể. Làm sao bây giờ a, cự nhân khó khăn, muốn lần nữa bắt đầu rồi sao? Quan quân không còn hơi sức ngã xuống đất, tự lẩm bẩm. Pháo đài bên trên, tất cả mọi người đều nhìn cái kia cái thạch thương vọt tới, bầu không khí vắng lặng. Đại lục lịch 217 năm, ngày 27 tháng 6, sử viết lần thứ 2 cự nhân khó khăn bắt đầu rồi. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 337, đánh bại cùng giữa đường xuống xe. Ta muốn triệu hoán ca thánh giả, khôi phục chính mình 5 điểm sinh mệnh. Đường tắt sơn mạch đèn cỏ trên xe lửa, Cồn Sát Tạng Nguyên cùng cả rốt chờ ở đồng nhất cái bên trong buồng xe, dựa vào cửa sổ, ngồi ở bàn hai đầu đánh ma pháp bài. Một cái cả người phát ra quang nữ tu sĩ ở tấm thẻ hiện nổi lên, đại diện cho Cồn Sát Tạng Nguyên pháp sư nhân vật bài trên người bắn ra một trận ánh sáng xanh lục. Chiêu tịch dòng lũ, 20 điểm thương hại, chết rồi, tiền của ngươi quy ta. Cả rốt đem một tấm màu lam đậm pháp thuật bài quang ở trên mặt bàn, một đạo do pháp thuật hình chiếu tạo thành dòng lũ rội rửa pháp sư, hồng quang sáng lên. Pháp sư thân phận bài trên pháp sư hình chiếu vỡ vụn. Đem Cồn Sát Tạng Nguyên trên bàn cuối cùng mấy viên ngân tệ vơ tới phía bên mình, sắc mặt của hắn đã đen không có cách nào xem. Ngươi hãy thành thật nói ngươi trước đây đến cùng có hay không chơi đùa loại ma pháp này bài, ngươi phải biết, đối với chuyện như thế này lừa dối bằng hữu rất không đạo đức. Đây là Cồn Sát Tạng Nguyên nói ra muốn chơi trò chơi, cả ruột cái kia phó bộ bài vẫn là từ hắn cho những kia bài trong mặt chọn, kết quả hắn liền thắng một cái. Ta thật không chơi đùa. Nói cho ngươi nhiều lần là ngươi ngốc mới sẽ như vậy thua. Xin lỗi, như ngươi vậy chúng ta làm không được bằng hữu. Cả rốt một người lữ đồ đều là đợi xem các loại tạp chí hoặc là treo chọc tịch lưu. Hiện tại có thêm cái Cồn Sát Tạng Nguyên, không thể không nói nhiều hơn không ít là thú. Phía trước sắp trải qua sơn mạch đèn cỏ, đoàn xe tốc độ đem sẽ có hạ thấp, xin mời ở đây xuống xe hành khách để chuẩn bị. Đoàn xe phát thanh bắt đầu báo tin tức, hai người thu dọn đồ vật. Kỳ thực cũng không có gì hay thu dọn. Cồn Sát Tạng Nguyên tất cả mọi thứ liền một cái bao, cả rốt tất cả mọi thứ cũng là một cái cuồng chiều cái dương. Sau 5 phút, xe lửa tốc độ bắt đầu trì hoãn, cả rốt cùng Cồn Sát Tạng Nguyên trong mắt xuất hiện một mảnh liên miên sơn mạch. Đứng ở xe lửa toa xe cửa bên trên, cả rốt một tay đè ép chính mình mũ phòng ngừa bị gió thổi đi, một tay ôm tịch lưu. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy một chỗ chuyên môn thanh lý qua nơi, bốn phía cây cối bị chém đứt, phía dưới trên đất cũng trải lên vài tầng nhuyễn lót. Cả rốt cũng không do dự, nhìn chuẩn cơ hội trực tiếp nhảy ra toa xe, xe lửa quỹ đạo vị trí tương đối cao, chạm đất sân bãi thế tương đối thấp, đại khái 5 mét cao thấp khoảng cách, cái này cũng là vì có thể có đầy đủ trệ không thời gian, phòng ngừa một nhảy ra ngoài trực tiếp rơi xuống đất bị quán tính mang ngã. Ở giữa không trung ổn định thân hình, liên long dực đều tỉnh mở ra, trực tiếp hạ xuống trên đất trống, đến tiếp sau Cồn Sát Tạng Nguyên rất nhanh cũng rơi đi xuống. Ngoại trừ cả ruột còn có Cồn Sát Tạng Nguyên ở ngoài, còn có mấy người, 3 nam 2 nữ. Nhảy xuống lúc hô to gọi nhỏ, nhượng người nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Những người kia tới chỗ này chơi. Từng cái cùng nhà quê tựa như. Lẽ nào chưa từng thấy sơn mạch? Cồn Sát Tạng Nguyên sau khi hạ xuống lập tức từ trong lồng ngực của mình lấy ra sơn mạch đèn cỏ bản đồ. Đến trước mua, phần này bản đồ chỉ là miêu tả sơn mạch đèn cỏ bên ngoài rừng cây khu vực, tình huống nội bộ là không có. Bởi vì có thể đi vào sơn mạch đèn cỏ bên trong đều là tinh anh chức nghiệp giả đội ngũ, bọn họ coi như đem địa hình vẽ ra đến cũng không thể tùy tiện dùng chung, dù sao cái này bên trong dãy núi cũng không có thiếu quý trọng đồ vật. Bất quá có bên ngoài bản đồ cũng đủ rồi, cả rốt trong tay ra dê trên bản đồ khởi điểm liền ở ngoại vi địa hình trong, chỉ cần tìm được khối này núi đá, quãng đường còn lại tuyến tự nhiên có thể dùng tìm hiểu nguồn gốc biện pháp đi tìm đi. Phía tây, còn có một đoạn, hôm nay tranh thủ ở buổi tối hàng lâm đến chỗ ấy. Cả rốt cùng Cồn Sát Tạng Nguyên buổi chiều trên xe, đến cái này đã là hoàng hôn, khoảng cách 6 giờ tiến vào ban đêm cũng là chỉ có thời gian 2 tiếng. Dựa theo bản đồ đi tây vừa đi, sơn mạch đèn có dưới chân núi khu vực này rừng rậm thuộc về rừng lá rụng, cái này mùa vụ dáng vẻ xanh úng tươi tốt, liền thành một phiến che kín bầu trời. Dẫm dưới chân mùn, tịch lưu rơi xuống đất ở bên cạnh chạy loạn, thỉnh thoảng chảo một ít con mồi trở về. Hống! Làm sao, bắt được lớn con mồi? Cả rốt nghe thấy tịch lưu tiếng gào, hướng về nó cái kia đi tới. Lớn con mồi không nhìn thấy, chân to ấn đúng là có không ít. Trong rừng trên mặt đất có một loạt loài người vết chân, không cần nghĩ, khẳng định là cự nhân. Loại này khu vực xuất hiện cự nhân ngược lại cũng không tính kỳ quái, chỉ là ít nhiều khiến nhân tâm sinh cảnh giác. Dựa theo cái này vết chân to nhỏ, hẳn là chỉ là 5 mét cấp mà thôi, gặp gỡ tới nói tiện tay giết chết chính là. Cồn Sát Tạng Nguyên hai tay ra giấu một phen, từ vết chân sâu cạn cùng to nhỏ phán đoán đối phương chiều cao cân nặng, đối với hắn mà nói là chỉ là một cái kỹ xảo nhỏ. Tích lưu, nhiều chú ý bên cạnh tình huống. Nhìn thấy cự nhân lập tức báo động trước. Vô vô bên người tịch lưu lưng, cả ruột không sợ cự nhân, nhưng cũng không muốn bị bọn họ ở nơi như thế này tập kích. Người xem mặt sau, đám người kia làm sao vẫn treo sau lưng chúng ta. Cồn Sát Tạng Nguyên quay đầu lại ngắm nhìn, chú ý tới xa xa vùng rừng núi có bóng người, nghĩ đến hẳn là trước với bọn hắn cùng nhau từ trên xe lửa nhảy xuống. Ở quảng đại như vậy một phiến khu vực, vẫn đi theo cả ruột hai người sau lưng, trừ phi bọn họ muốn đi địa phương cùng cả ruột còn có cổn tạ nguyện muốn đi địa phương như thế. Trước tiên mặc kệ, chúng ta tìm được trước mục tiêu, mấy người này nếu như thật có ý kiến gì. Nơi này cũng không có cảnh sát, muốn giết cứ giết. Sơn mạch đèn có khu vực cũng không thuộc về công quốc Phở Lẹn Đờ bất luận một nơi nào tính chính phủ còn hạt, khu vực này quá lớn, bên trong còn thường có cự nhân qua lại, trên thực tế bọn họ coi như nghĩ quản cũng không cái kia năng lực. Vì lẽ đó nơi như thế này giống như được gọi là không có chính phủ khu, ở đây giết người hoặc là làm điểm cái gì khác, chính phủ sẽ không quản, bởi vì bị hại người thi thể dùng không một buổi tối sẽ bị nơi này thú hoang kéo đi nơi nào cũng không biết, hung thủ từ lâu biến mất ở trong rừng cây, đi chỗ nào tìm. Xem phía trước đất trống, có thi thể. Cổn Star Nguyên dừng bước lại, mở ra tay mải, lấy ra một cái đơn đồng ống nhỏm, cả ruột nhưng là đeo trên cổ. Xác thực nói là hai bộ thi thể, một nam một nữ, xem chu vi con muỗi số lượng, chết rồi sẽ không có bao lâu, ít nhất thi thể vẫn tính hoàn chỉnh. Nghĩ như vậy hẳn là không phải cự nhân hoặc là thú hoang gây nên, cái kia cũng chỉ có một khả năng, nhân loại. Băng cấp sống, chuẩn bị một chút, nói không chắc có thể kiếm lời một khoản tiền. Cổn Star Nguyên nắm ra bản thân thuật trượng nhét vào trong tay áo, sờ sờ mũi, vừa nãy ở trên xe lửa hắn nhưng là đem tiền thua sạch, hiện tại chính đầy đầu làm sao làm chút trở về. Nếu là không có chính phủ khu vực, hàng năm tới nơi này nhóm mạo hiểm thể cũng không ít, dĩ nhiên là sẽ đề cao một loại khác chức nghiệp, bọn cướp, bọn họ liền chiếm giữ ở hạ xuống điểm phụ cận, chờ đợi những người mạo hiểm tiến vào bẫy dập của bọn họ, đoạt tiền, cướp nữ nhân. Hôm nay bọn họ khả năng gặp gỡ cứng điểm. Cả dồn xác thực bên hông thẩm phán cùng phán quyết đã nhét vào tốt viên đạn, sau đó nhấc bước hướng về trước tiếp tục đi tới hai bộ thi thể vị trí. Ở khoảng cách thi thể còn có 1 mét vị trí dừng lại. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 338, cường hóa cự nhân. Ngươi xem, thả bao nhiêu bí mật cả bấy, ngươi nói ta ở đây dừng lại, bọn họ có thể hay không rất gấp. Mũi chân phía trước chính là một tấm bị chôn ở lá cây bên trong túi lưới, cả dồn chỉ liếc qua một cái liền nhìn ra rồi. Liên ác thú vị đứng ở cái này phía trước bắt đầu cùng Cổn Star Nguyên tán gẫu. Ha ha, ta nhìn bọn họ không nhịn được, phòng trường lập tức liền muốn nhảy ra, chúng ta chỉ có 2 người, bọn họ có thể sẽ cho rằng không có cái cạm bẫy này cũng không liên quan, ngươi xem. Này không phải liền đi ra. Cổn Star Nguyên dùng cầm hướng về bên cạnh dơ lên, cả rốt nhìn sang, bên kia mấy cái cây mặt sau đi ra 5, 6 người, trong tay đều từng cái cầm vũ khí. 2 vị muốn qua đi, còn rất có lễ phép. Đúng đấy, mấy vị là làm sao lời giải thích. Mỗi người 3 kim tệ, chúng ta là ở chỗ này chuyên môn bảo vệ lui tới người mạo hiểm, chỉ cần 2 cái kim tệ, bao các ngươi an toàn đến. A, lại còn có loại này xáo lộ. Chặn đường đánh cướp bị nói như thế chính phái cả ruột cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá loại này phương pháp ngược lại cũng cho đủ những người mạo hiểm mặt mũi, một ít thực lực không đủ người mạo hiểm đội ngũ có lẽ liền thỏa hiệp, dù sao một chuyện mọi người ngầm hiểu ý chính là... Chúng ta còn muốn nơi này muốn hay không giao qua đường thuế đây, đây là ta với hắn, 1 cái 6 đồng tiền vàng đúng không? Cạ ruột móc ra 6 đồng tiền vàng, đưa về phía đối phương mở miệng nói chuyện người. Ta nhớ ngươi khả năng nghe lầm, là mỗi người 5 kim tệ. Xem dê béo nắm tiền nắm như thế hào phóng, còn tưởng rằng là cái gì con cháu quý tộc, giá cả đương nhiên muốn hướng lên nói lại. Không thành vấn đề. Cạ ruột lần thứ 2 rất hào phóng đem kim tệ đưa tới, chỉ là ở tay của đối phương trước ngừng lại. Làm sao? Các vị mới vừa nói chỉ cần ta trả thù lao, các ngươi liền có thể bảo vệ 2 chúng ta an toàn tới mục đích. Đương nhiên, ngươi xem trong tay chúng ta tinh xảo vũ khí, lẽ nào không làm được đến mức này sao? Khen chính mình võ lực, đây là thu qua đường phí lúc tương đối trọng yếu nhất hoàn. Bọn đạo tặc làm xe nhẹ chạy đường quen, chỉ chờ dê béo giao tiền, nhưng bọn họ đại khái đều không có chú ý tới sau lưng bọn họ không biết lúc nào đã nhiều một cái thân ảnh khổng lồ. Chuyện của tôi lốt nét. Vậy các ngươi có thể hay không trước tiên đem nó giải quyết đi? Cả rốt giơ tay chỉ bọn cường đạo phía sau. Có mấy người theo chỉ phương hướng quay đầu đi, vũ khí trong tay suýt chút nữa không nắm chặt. Cự nhân! Lao đại! Cự nhân! Tiếng la phía sau để bọn cướp lao đại cả người chấn động, vội vàng xoay người, chỉ nhìn thấy một cánh tay từ trên không lướt qua, trong tay nắm một cái thủ hạ thân thể, trực tiếp ném vào miệng mình bên trong bắt đầu rồi nhai. Máu tươi tung tóe, tạng phủ rủ xuống đi ra. Cái này thảm trạng trùng kích tất cả mọi người tại chỗ. Nổ súng. Nổ súng. Chỉ là một cái 5 mét cấp cự nhân mà thôi, đánh thắng được. Lúc này còn có thể làm sao đây? Chỉ có chiến đấu, ở giã ngoại gặp phải cự nhân, không có bất kỳ chỗ để đàm phán, chạy qua tốt nhất, chạy càng xa càng tốt, thế nhưng vạn nhất không chạy nổi, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nếu như nói xuất hiện ở đây thực sự là một cái 5 mét cấp bình thường cự nhân, vậy khẳng định dễ làm. chỉ cần hỏa lực đầy đủ, loại này cự nhân cũng không lật nổi sóng gió gì. Nhưng là cạ ruột từ cái này cự nhân vừa nãy mò người động tác đến xem liền biết cái tên này tuyệt đối không đơn giản, một đôi bắp thịt tráng kiện cự nhân cánh tay, cùng bình thường cự nhân hoàn toàn khác nhau. Cường hóa cự nhân, bình thường cự nhân bên trong biến dị chủng, thân thể một cái nào đó vị trí sẽ có rõ ràng đặc thù hiển lộ, dị biến vị trí năng lực phải nhận được tăng cường. Cường hóa cự nhân hai tay huy động lên đến cực kỳ linh hoạt, khổng lồ bắp thịt cánh tay trên không trung lung tung vung múa, đem phía dưới bắn lên đi viên đạn cản cái thất thất bát bát. Nhiều sau, chém hắn chân sau. Đây là cái mọi người đều hiểu biện pháp, tướng cấp liền kim tệ cũng không muốn, nắm vũ khí trong tay hướng về cự nhân chạy. Bình thường 5 mét cấp bình thường cự nhân, phản ứng của bọn họ năng lực kỳ thực cũng không nhanh, cái này có lúc xác thực sẽ đem mình điểm yếu bại lộ ở người khác trước mắt, nhưng vấn đề là đây là cường hóa cự nhân, không chỉ có cánh tay cường hóa, bọn họ đều phản ứng thần kinh cũng phải vượt xa bình thường cự nhân. Cường hóa cự nhân chú ý tới bọn cường đạo động tác sau lập tức ngồi xổm xuống. Loại này đứng động tác để cho hắn lùn một chút mét, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn đem mình chân sau trực tiếp khép lại, không cách nào lại bị tập kích. Hai cánh tay vung lên, bắt giữ không kịp thối lui bọn cường đạo, bắt được sau trực tiếp hướng về trong miệng ném một cái, tiếng kêu thảm thiết còn có cốt nhục máu tươi ở khỏe miệng hắn lan lộn. Tổng cộng liền 5 người bọn cướp đội ngũ, mới mấy phút liền bị ăn đi 3 cái, còn lại xuống một cái tướng cướp cùng một cái thủ hạ của hắn. Hoàn toàn không còn phản kháng ý chí, ở bản năng điều khiển dưới bắt đầu hướng về hướng khác chạy trốn. Cường hóa cự nhân đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, một bước chống đỡ được bọn họ vài bước, loại này truy trốn bản thân liền là không công bằng, còn không chạy thế nào, hai cái bọn cướp liền bị cường hóa cự nhân một tay quào một cái trở về, lại là một trận khiến cả người sởn tóc gáy tiếng ai. Lúc này phụ cận lại có tiếng thét chói tai, cự nhân đang đuổi giết bọn cướp quá trình trong phát hiện đám kia vừa nay vẫn sau lưng cả ruột đám người kia. Đi thôi, chúng ta lên đường. Cả ruột có thể không để ý bọn họ như thế nào. Không quản bọn họ trước mục đích làm sao, ít nhất hiện tại bọn hắn không có cách nào theo hai người. Nhượng bọn họ theo dõi chúng ta, hiện tại liền cùng cường hóa cự nhân thật tốt vui đùa một chút đi. Cổn Stangwin cũng là cái tâm lý âm u ra hỏa, hoàn toàn không có cứu người ý nghĩ. Trên thực tế hắn làm trừ linh sư bản thân cũng không phải vì trợ giúp những người kia, mà là vì có thể cùng những kia oán linh loại hình chiến đấu đến tăng lên sức chiến đấu của mình mà thôi. Chỉ có cô gái kia là ngoại lệ. Đó là Cổn Stangwin duy nhất một lần không yêu cầu bất kỳ báo thù hỗ trợ, ai biết thất bại, thành hắn cả đời ác ngộng. Xeo hô. Hai người mới đi không bao xa, sau lưng liền truyền đến vang dội tiếng phun khí, lại như là phồng lên khí cầu nhột chí lúc tiếng vang. Quay đầu lại liền nhìn thấy mấy người sau lưng cong lấy ba lô phần cuối không ngừng phun ra khí lưu màu trắng, kéo những thứ này người không ngừng xông về phía trước. Thứ độ gì, nhìn qua thật giống rất lợi hại. Mấy người hành động đều duy trì cách mấy mét giữa không trung. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi theo hai người bọn họ. Hai vị tiên sinh chạy mau. Mặt sau có cự nhân. Đi ngang qua bên này lúc còn có cái thanh niên tiếng hô, chạy. Nếu như cả ruột cùng Cổn Stangwin là người bình thường, lấy cái gì chạy? Thực sự là phiền phức, bất quá những thứ này ba lô dùng rất tốt. Cổn Stangwin ngươi chú ý một thoáng vị trí của bọn họ, đợi lát nữa đi kiếm hai cái. Cả ruột đem cùng chiều cái dương phóng tới trên đất, hoạt động mấy lần cổ tay, tay phải nắm tay, kình khí dựng lên. Này! Chấm dứt ở đây, hiện tại cút, không giết ngươi. Cường hóa cự nhân phần lớn có chút thông minh, cả ruột nghĩ tỉnh chút khí lực. Hống! Cường hóa cự nhân nắm đấm rơi xuống, cường hóa cánh tay lực lượng phi phạm, mang theo tiếng gió vun vút. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 339, phun khí ba lô. Từ dưới lên, lấy quyền đối quyền. Nhu quyền pháp chính quyền. 5 lần lực. Cả ruột nắm đấm va vào cường hóa cự nhân nắm đấm, kinh khí vọt lên, lực lượng so đấu. Sản sinh khí lưu rung động đẩy giảng bên này trên mặt đất mùn sung ra, Cổn Stangwin lùi về sau, phòng ngừa bị trùng kích lan đến đến. Bước chân không lùi, cả ruột năm đấm thậm chí còn ở trước ép. Hắn bây giờ từ lâu không phải năm đó liền một cái 5 mét cấp cự nhân đều muốn tiểu tâm ứng phó tiểu cảnh sát. Hống! Cường hóa cự nhân còn đang gầm rú, trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh. Ngươi cho rằng chiến đấu là ai gọi vang lên ai liền có thể thắng sao. Cả ruột thu quyền, rút ra bên hông thẩm phán phán quyết. Tại chỗ nhảy lấy đà, một cước đạp ở cường hóa cự nhân trên cánh tay. Thiết sĩ thiếu tường rực mở ra. Màu thiên thanh nguyên tố chi rực đem cả ruột thân hình lại lên trên đẩy, đến cùng cường hóa cự nhân ngang hàng trình độ. Đại bác. Huyễn ảnh. Pháo hoanh. Từng viên một đạn pháo xẹt qua không khí đánh ở cường hóa cự nhân trên mặt, cả khuôn mặt đều bị đánh loang loang lổ lổ. Cự nhân bị đau, hai tay hướng về cả ruột vị trí hợp lại, muốn đem hắn đập chết trên không trung. Tới thật đúng lúc. Tường dực tuy rằng không thể cho cả ruột cung cấp năng lực phi hành, thế nhưng nghĩ muốn làm được cự ly ngắn tăng lên đến vẫn là không thành vấn đề. Dùng hết toàn bộ năng lượng, sau lưng tường rực đột nhiên hướng phía dưới đánh, cả ruột thân hình cất cao, hai chân hướng lên rụt lại, cự nhân hai cái bàn tay liền ở dưới chân của hắn khép kín. Hai chân rơi xuống đạp ở cự nhân bàn tay bên bờ, cả ruột lần thứ hai giơ lên hai súng. Ảnh tập. Phá hoanh. Ảnh tập độc nhất ăn mòn năng lực phá tan cự nhân máu trên mặt thịt, thẩm phán bắn ra viên đạn tiến vào cái này chỗ trống, phá hoanh trạng thái làm nổ, hình thành lần thứ hai thương tổn. Đánh chết cường hóa cự nhân, thu được 10 điểm dị chủng huyết mạch năng lượng, trước mặt nắm giữ dị chủng huyết mạch năng lượng, 65 điểm. Một cái nhảy lộn nhào về phía sau rơi xuống từ trên không. Đứng vững góc chân. Điểm tối đa, này một bộ liền chiêu để ta đều muốn đi làm thương giới sư, bất quá ngươi không phải một cái cách đấu ra sao. Cổn Stangun nhìn cả ruột trong tay thẩm phán cùng phán quyết, hai cái phong cách khác biệt xuống ống, vẻ ngoài trên đồng dạng tinh xảo, nam nhân tự nhiên không có không thích thứ này. Mấy người trẻ tuổi kia đây, ta để ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi nhìn sao? Cả ruột còn không quên những kia phun khí ba lô, nếu như ở leo núi lúc có cái này trang bị nhưng là có thể thuận tiện rất nhiều. Nhìn, ngay tại phía trước đây, bọn họ đều ba lô hẳn là cần xung năng, vừa nãy vì trốn tránh cường hóa cự nhân truy sát, bay như vậy dài một đoạn đường. Vì lẽ đó ở mặt trước trong bụi rậm dừng lại. Cổn Stangun ở mặt trước dẫn đường, hai người rất mau tìm đến chính ngồi dưới đất giải lao mấy người. Hiện tại, hai tay ôm đầu, ta nghĩ ta hẳn là đem thu lấy một điểm bảo hộ phí. Cả ruột dơ thẩm phán cùng phán quyết nhắm ngay trên đất vẫn cứ sợ hãi không thôi mấy người. Các ngươi, vừa nãy ta cũng tốt bụng nhắc nhở các ngươi chạy mau, không nghĩ tới là hai cái bọn cướp. Lòng tốt nhắc nhở, tiểu tử ngươi thông minh có chút vấn đề đi, nếu như ta cùng hắn là người bình thường. Hiện tại hẳn là bởi vì ngươi thiện ý nhắc nhở ở cường hóa cự nhân trong bụng ngủ đây. Xem mặt của ngươi hướng về liền biết ngươi người này không có ý tốt. Cổn Stangun mặt tối sầm lại đẩy ra trên đất thanh niên, đem phía sau hắn phun khí ba lô cầm ở trong tay, lui về cạ ruột thả bên người. Không biết dùng như thế nào, hỏi bọn họ một chút. Mân mê một lúc, Cổn Stangun thấp giọng hỏi. Cái này là đồ của chúng ta có thể dùng tiền đến thanh toán. Bảo hộ phí. Có cái nữ hải đánh bạo mở miệng nói. Cạ ruột nhất chân đi hướng về nàng, người sau ngồi sập xuống đất, nhìn trước người cái này rất có áp bức tính bóng người, còn có hắn rôi ra tay, không khỏi nhắm mắt lại. Không sai ý kiến, nhưng chúng ta chỉ là muốn cái này mà thôi, nói một chút đi, dùng như thế nào. Cầm lấy phun khí ba lô, so với tưởng tượng muốn nhẹ hơn một chút, cạ ruột chú ý tới ở bã lỗ sau lưng phía bên phải có cái bánh quay khí cụ như thế đồ vật, kim chỉ nam hiện tại chỉ vào màu đỏ nhạt khu vực. Cái này ba lô đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Chúng ta là đế quốc lộ gì ái nã địa chất học viện học sinh, lần này đến phở lẽn đờ bên này khảo sát sơn mạch đèn cò. Chúng ta cần phun khí ba lô trợ giúp chúng ta bỏ lên một ít chốt vót vách núi. Bên cạnh ngồi trồm hôm trên mặt đất thanh niên nói. Lừa gạt quỷ đây, đế quốc lộ gì ái nã người chạy đến sơn mạch đèn cò đến thăm dò địa hình. Đế quốc lộ gì ái nã. Cổn Stangun ánh mắt nhìn về phía cả ruột, hắn nghĩ tới rồi hai ngày trước cùng cả ruột siêu tầm hắn người nhà lúc nhìn thấy hình vẽ. Có đồ vật chứng minh sao? Chúng ta có giấy chứng nhận. Một cái đỏ thẻ, thẻ học sinh, đúng là đế quốc lộ gì ấy nà người. Biết bỏ hệ mi à đại học sao? Biết, là đế quốc xếp hạng cao mấy trường đại học một trong, cùng trường học của chúng ta quan hệ rất tốt, hai vị có phải là cũng có bằng hữu ở bên trong đọc sách? Cái kia thật đúng là. Ngồi xổm xuống. Ai bảo ngươi đứng lên đến? Thấy sang bắt quàng làm họ, cả ruột không phải không thừa nhận thanh niên này rất biết lập quan hệ, cái này cũng có thể làm cho hắn tìm tới điểm giống nhau. Chúng ta cũng không làm khó các ngươi, cho hai chúng ta ba lô, dạy chúng ta làm sao sử dụng, các ngươi yêu đi chỗ nào, bất quá đề nghị các ngươi đừng tiếp tục đi vào trong, vừa nãy cường hóa cự nhân nếu có thể xuất hiện ở đây, nói không chuẩn còn có bao nhiêu cự nhân ở bên trong vùng rừng rậm này, lại tiến vào trong đi, không ai có thể cứu các ngươi. Cả ruột không có hứng thú muốn những này học sinh mệnh, trên người bọn họ ngoại trừ cái này ba lô ở ngoài những khác hắn cũng không lọt mắt. Vậy cũng tốt, ta đến dạy hai vị. Sau 10 phút, cạ ruột cong lấy phun khí ba lô ở giữa không trung trượt đồng thời an ổn hạ xuống, rất tốt đạo cụ, năng lượng cao nhất vuông góc tăng lên đến gần 30 mét, bên trong khí thể còn có thể tự nhiên xung năng, chỉ cần ngưng sử dụng là được rồi. Cạ ruột cùng Cổn Stangun toàn bộ thử nghiệm đồng thời thành thục sau khi, liền thả những này học sinh, bọn họ cũng chưa hề đem Cổn Stangun lời nói nghe vào, vẫn là một đường hướng Tây vừa đi. Vẫn là câu nói kia, ta không tin cái này mấy học sinh là tới làm thăm dò địa chất, cái này lời nói dối quá ngu. Bọn họ là đế quốc lộ gì ái nạ sinh viên đại học, ngàn dặm xa xôi chạy đến chỗ này, thăm dò địa chất. Như thế khuyên đều khuyên không đi, cái này khẳng định có đồ vật. Cổn Stangun đóng lại ba lô nói. Quản bọn họ tới làm cái gì, mục đích của chúng ta đã đạt đến, làm lỡ lâu như vậy, trời sắp tối, còn phải tìm khởi điểm đây. Đám học sinh này thực lực cũng là như vậy, cao nhất một cái cũng chỉ là trước kỹ sơ giai dáng vẻ, còn có hai cái gì sức chiến đấu cũng không có nữ nhân, như vậy đội ngũ ở nơi như thế này cũng chịu chết không sai biệt lắm, cả ruột đương nhiên không sẽ để ý bọn họ. Sau đó hai người tăng nhanh bước chân, thỉnh thoảng còn dùng phun khí ba lô tiến hành gia tốc, chạy đi tốc độ đem đi lên. Sắc trời từ từ hôn ám đi, ở trên trời tinh thần mắt thường có thể thấy lúc, hai người rốt cục đến ra dề trên bản đồ đánh dấu khởi điểm. Một khối hơn hai người cao to lớn đá xanh, nhìn qua lại như vật gì đó pho tượng như thế. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 340, Thanh Ngọc Thạch. Hình người tảng đá lớn, đứng xứng ở trong rừng trên đất trống, thấy thế nào cũng giống như là một tòa tiền nhân lưu lại pho tượng, cả ruột cùng cồn sát tảng nguyên lựa chọn ở cái này bên cạnh đóng trại. Ngươi thảm, thịt lưu có muốn không? Được rồi, coi như ta không có hỏi, ngươi để nó đi bắt điểm con mồi như thế nào, chỉ riêng này hai con thỏ nhỏ làm sao ăn. Chúng ta ở đây kiếm tuổi nhóm lửa. Cổn sát táng nguyên đem thảm còn có nồi sắt loại hình từ tay nải móc ra giao cho cả ruột, liếc nhìn bên cạnh đã lớn lên ngã xuống cho cả ruột khi sofa tịch lưu nói. Được rồi, ngươi đi kiếm tuổi lửa, ta đem cái này hai con thỏ xử lý một chút. Cả ruột rút ra bên người mang theo đoàn đao, loại vũ khí này hắn giống như sẽ bên người mang một cái, chuyên môn dùng để xử lý một ít chướng ngại vật cùng con mồi. Tịch lưu đứng dậy chạy ra ngoài, loại này dưới chân núi thú hoang không ít. Không mấy phút liền kéo một con mài con trở về. Làm chút mùi xử lý, chỗ này có cự nhân hoạt động, muốn đem chúng ta mùi che lấp xuống đi. Cổn sát táng nguyên cầm một bình thuốc tán ở nơi đóng quân chu vi chuyển trên một vòng, nơi đóng quân bên ngoài trên đất có thêm một vòng bột phân trắng, cả ruột lập tức ngửi đến chút kỳ quái mùi vị, nói không được, nói chung là lạ. Ngươi thậm chí ngay cả loại mùi này thuốc che giấu đều mua, ngươi cái này tay nải là Dương Bách bảo à, đến, há mồm, giúp ngươi đem vết máu thanh lý rơi. Tịch lưu lại là miệng đầy máu nằm nhòi thảm bên trên, gậy bên cạnh mai con, nhét miệng để cả ruột ngưng ra một đoàn thủy nguyên tố rửa sạch lý hàm răng của hắn. Ô, ngươi muốn ăn khoai tây mảnh, ngươi không ăn thịt nướng sao? Chỉ có thể ăn một chút bao, không cho lại làm cho đầy bụng đều là, hiện tại quá đen, thanh lý rất phiền phức. Dọn dẹp sạch sẽ sau khi đem máu cầu ném xuống, tịch lưu nào muốn ăn khoai tây mảnh, cả ruột không cưỡng được nó, chỉ có thể từ cồn sát tảng nguyên nơi đó cầm một bao. Kết quả Cổn Sát Tạ Nguyên cầm vài bao các loại đồ ăn vặt đi ra. Nhìn cái gì, đây là ra ngoài chuẩn bị a, ta có lớn như vậy không gian có thể thả đồ vật, thứ này làm sao có khả năng ít, như thế nào, tịch lưu ngươi suy tính một chút theo ta đi, ta bảo đảm mỗi ngày nuôi ngươi, muốn ăn cái gì có cái gì. Cổn Sát Tạ Nguyên không nói hai câu lại nghĩ dụ dỗ tịch lưu, người sau không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, chỉ là nhỏ đi thân hình đẩy ra cả ruột trong lồng ngực. Được rồi, không để ý tới ta coi như xong. Cả ruột. Cho ngươi biểu diễn cái tiết mục, pháp thuật tinh chuẩn vận dụng. Trên đất mai con ở cồn sát tạng nguyên lực lượng tinh thần khống chế dưới bay tới không trung. Từng đạo tinh thần lưới dao sắc cắt chém thân thể, trực tiếp bổ xuống bốn cái bắp đùi, còn lại ném tới bên cạnh. Lột ra, đi máu, thanh tẩy, làm liền một mạch, đủ loại năng lượng nguyên tố luân phiên lên toàn bộ. Nếu để cho nguyên tố tháp cao người nhìn thấy, phòng trường phải cố gắng phê phán ngươi một trận, tích lưu, không phải nói không cho hướng về trên bụng ăn, còn cắn. Cả ruột ngồi xếp bằng ở thảm lông trên, cầm lấy khoai tây mảnh, tịch lưu đem miệng đưa qua đến muốn gặm ngón tay của hắn, loại này gặm đương nhiên là không dùng sức, chỉ là nó biểu đạt bất mãn phương thức. A ta cũng phải một con ma thú đồng bọn A, cả ngày xem hai người các ngươi chẳng án, ta không chịu được, chỉ có thể ôm ta lộc chân một người rơi lệ, như ngươi vậy sau đó làm sao tìm lão bà. Cổn sát táng nguyên ở bên cạnh nhìn cả ruột cùng tịch lưu chuyển động cùng nhau, nắm côn gỗ đâm trôi nổi ở trên đống lửa lộc chân, rất là khó chịu. Hống. Rừng cây xa xa có không giống tiếng gào vang vọng, nghe không ra là sinh vật gì phát ra, thế nhưng từ tiếng gào cường độ đến xem hẳn là sẽ không được. Tịch lưu đứng dậy liền muốn đáp lễ một tiếng, thế nhưng bị cả ruột cản lại, hiện tại trọng yếu chính là giải lao, ngày mai còn muốn chạy đi, hắn cũng không có treo chọc quái vật chuẩn bị. Chờ lộc chân chậm rãi nương chín, cả ruột nhờ ánh lửa mở ra phiên dịch văn bản, đối với cái này huyết mạch văn bản phiên dịch hắn là vẫn để ở trong lòng, nhưng trước mắt hắn nắm giữ văn tự cổ đại liền như vậy điểm. Phiên dịch đến phiên dịch đi chỉ có những chữ này, sau đó chính là liên tiếp trên dưới văn đoán mỏ. Ngươi đang nhìn cái gì? Cổ văn bản, ngươi biết phía trên chữ sao? Cả ruột đem huyết mạch văn bản đổ tới nhờ ánh lửa cho Cổn Sát Tạng Nguyên liếc nhìn, kết quả không cần phải nói, người sau cũng chỉ là lắc đầu biểu thị không biết. Nói cái gì? Một cái chén bạc, đại khái là đối với huyết mạch có chút tác dụng, trước mắt ở tạ dở quỷ hút máu thị tộc trong tay. Lần này ta trở lại chính là phải nghĩ biện pháp đưa cái này chén bạc từ trong tay bọn họ đem ra. Chén thánh. Cổn Sát Tạ Nguyên như là nghĩ lên cái gì, cầm lấy một túi khoai tây mảnh nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Nghe đồn ở đế quốc lộ gì nạ quốc giáo giáo phái dịp lẹt trong tay có một cái đại thanh chén, thần khí, tác dụng thật giống là có thể đem bất cứ sinh vật nào huyết mạch tiến hành một lần tăng cao. Không giống với thánh giáo đình trước mắt ở công quốc Phờ Lẹn Đờ bên trong tình cảnh, giáo phái dịp lẹt ở đế quốc lộ gì nạ có nói 102 thế lực, thậm chí mỗi một nhậm quốc vương đều muốn do bọn họ tiến hành quyết định, được xưng thần ý chỉ. Đại thánh chén nhất định là có sử dụng điều kiện đi, không phải vậy cái này giáo phái dịp lẹt không phải không người có thể khi, mỗi cái đều là huyết mạch tiến hóa quái vật. Tương tự với thần khí vật như vậy, năng lực cường đại, điều kiện hạn chế cũng là vô cùng nhiều, đương nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Ngươi nói không sai, đại thánh chén cứ việc ở giáo phái dịp lẹt trong tay, nhưng căn bản liền không phải là giáo phái dịp lẹt đồ vật. Cái này thần khí mỗi 10 năm đều sẽ tự chọn định một nhóm người, chỉ có bọn họ có tư cách đại thánh chén tẩy lễ, đương nhiên, cũng chỉ là có tư cách mà thôi, cuối cùng có thể tiếp được gọi rửa, kỳ thực chỉ có một người, cùng với dưới tay hắn ba vị người theo đuổi. Ừ, nghe vào rất thần kỳ, nhưng cùng hiện tại chúng ta tựa hồ không có quan hệ gì. Đế quốc lộ gì hay nạ cách cái này có thể xa, nghĩ muốn đi hướng về bên kia, ngồi xe lửa ít nhất phải một tuần, hơn nữa hàng năm chỉ có như vậy mấy chuyến. Cưới đường dài tàu khí cầu cũng cần khoảng chừng 3 ngày thời gian. Nói chuyện đồng thời, cả rột ánh mắt đều là theo bản năng nhìn về phía bên cạnh đá xanh pho tượng, hắn luôn cảm thấy pho tượng này có gì đó không đúng, thật giống với bọn hắn buổi chiều tới lúc có chút không giống. Ngươi nhìn cái gì? Cái này có gì đáng xem? Ta cảm thấy nó có chút không giống, ngươi xem những thứ này bộ phận hòn đá, có phải là so với ban ngày lúc muôn sáng? Cả rột từ trên thảm đứng lên, đi tới tảng đá lớn bên cạnh, tay đặt ở một chỗ góc viền. Nơi này tảng đá hiện tại có vẻ hơi trong suốt. Hiện tại là buổi tối, ánh trăng chiếu đi xuống xác thực có thể có chút kỳ quái địa phương mà. Cái này thật giống thật sự không giống nhau. Cổn Sát Nguyên vốn còn muốn nói là cả ruột cả nghị quá rồi, kết quả chính mình ngắm vài lần cũng phát hiện không đúng lắm. Ngươi nhìn một bên, bình thường tảng đá làm sao có khả năng có loại này ánh sáng lộng lẫy, ánh trăng chiếu đi xuống còn có chút trong suốt cảm giác, ngọc thạch. Cả ruột cho gọi ra một đoàn thủy nguyên tố rội rửa đá xanh một góc trên cho bụi. Để sát vào xem, dưới ánh trăng đá xanh thậm chí tỏa ra một loại ngọc thạch dáng dấp ánh sáng lộng lẫy. Ngươi không phải có thể điều khiển thủy nguyên tố mà, đem nó toàn bộ thanh tẩy, nhiều bụi như vậy, cũng xem không ra cái gì. Cổn Sát Nguyên vuốt đá xanh nói. Cổn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 341, Huyết Mạch Đo Lường. Thủy nguyên tố triệu hoán. Vờn quanh cả khối tảng đá lớn, thủy nguyên tố trên dưới lưu động, quét sạch phía trên bụi bẩn cho bụi. Đúng như dự đoán, mới thanh lý một nửa thể tích. Khối này tượng đá hình tảng đá quả nhiên không đơn giản. Đừng giặt sạch, lại tẩy khả năng muốn có chuyện. Cổn Sát Nguyên nhìn lộ ra ở bên ngoài nửa khối tảng đá lớn, đồ vật bên trong như ẩn như hiện. Làm sao? Tại sao không đem cái này khối đá lớn dọn dẹp sạch sẽ? Đây là ma tượng khôi lỗi, ngươi ở thanh lý xuống vạn nhất đem nó cho kích hoạt rồi, ngươi chuẩn bị theo chân nó đánh một chiếc. Ma tượng khôi lỗi, luyện kim tạo vật, luyện kim thuật sĩ sử dụng đặc thù tài liệu cùng trận pháp chế tạo ra con rối. Năng lực căn cứ luyện kim thuật trận tài liệu thay đổi mà không giống, bình thường bị dùng cho phòng ngự một ít so sánh địa phương trọng yếu. Cả ruột thủ tiêu rơi thủy nguyên tố, dựa vào ánh trăng đánh giá khối này tảng đá lớn, thanh tẩy rơi bụi bẩn, nửa bộ phận đầu hoàn toàn hiện lộ ra ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy, ánh trăng chiếu bắn vào đi, mơ hồ có thể nhìn thấy tảng đá bên trong thật giống tồn tại vật gì đó. Rất nhiều luyện kim thuật sĩ vì có thể làm cho ma tượng khôi lỗi lâu dài bảo vệ một cái nào đó khu vực, sẽ chọn ở thân thể của bọn họ bên trong gia nhập một cái tự động phong tồn trận pháp, loại này ma tượng khôi lỗi ở bình thường sẽ đem mình bảo tồn ở bên trong. Lại như cái này, làm vì chính là phương thức mưa gió bảo tạo thành tự thân hư hao, mà ngươi vừa nãy loại kia hành vi rất có thể để cái này cụ ma tượng cho rằng có bên ngoài tiến công mà kích hoạt, tuy rằng không biết cái này cụ ma tượng là cấp bậc gì, nhưng ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn thử nghiệm. Tại sao nơi này sẽ có ma tượng? Luyện kim thuật ở đây đặt ma tượng, như vậy ra dê bản đồ cũng biểu hiện nhất định phải đem nơi này làm vì khởi điểm, tòa này ma tượng cùng di tích có quan hệ. Cả ruột lui về phía sau đứng hai bước đem cả tảng đá thu vào đáy mắt, tiếp cận cao 3 mét đá xanh, bên trong ma tượng cũng không nhỏ. Ngươi tấm bản đồ kia trên có phương diện này tin tức sao? Liên quan tới cái này khởi điểm trên ma tượng. Lấy ra bản đồ ở trong tay mở ra, cả ruột không nhìn ra món đồ gì, khởi điểm vị trí chỉ là vẽ khối này tảng đá lớn dáng dấp. Chờ các loại. Ánh trăng chiếu bắn xuống tựa hồ có biến hóa. Cả rốt nhìn tảng đá lớn vị trí tựa hồ có màu bạc pháp thuật đường nét xuất hiện, thế nhưng có chút mơ hồ, không thấy rõ. Mặt trái, ở mặt sau. Bên cạnh Cổn Sát Nguyên vội vã nhắc nhở cả rốt. Xoay chuyển giấy bằng da dê, một cái màu bạc trận pháp chính đang thong thả hình thành. đây là cái gì trận pháp, ta đối với thứ này có thể không rõ ràng. Cả ruột nhún nhún vai, hắn đối với trận pháp nghiên cứu hầu như bằng không. Hắc, tờ tờ tờ, cho nụ ạ tụi ta xem một chút. Loại này đường nét phát họa, hẳn là niên đại so sánh lâu thủ pháp, thấy thế nào cũng giống như là một cái kích hoạt trận pháp, ngươi nói có thể hay không là kích hoạt trong này tên to xác. Cổn Star Nguyên đứng ở cả ruột bên cạnh nắm thuật trượng ra dấu mấy lần, ra kết luận. Thử xem. Nếu phát hiện cái này tiểu pháp trận, không thử xem tựa hồ có hơi không còn gì để nói. Vạn nhất. Đem cái này tên to xác kích hoạt sau khi công kích chúng ta làm sao bây giờ? Vậy vạn nhất trong này ma tượng cùng di tích có quan hệ đây, nếu như không kích hoạt, nói không chắc di tích không mở cửa, làm sao bây giờ? Vậy còn là thử xem đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đem ra dê bản đồ cho ta, ta đối chiếu phía trên trận pháp thử một lần. Cổn Star Nguyên đem ra bản đồ, rút ra bản thân thuật trượng, đầu tiên là ở bên cạnh địa phương thử nghiệm vẽ mấy lần, cảm giác gần đủ rồi ở đi tới đá xanh trước mặt. Vung lên thuật trượng ở đá xanh phía trước họa ra trận pháp, hướng về trong đó truyền vào lực lượng tinh thần, lại đem trận pháp hướng về trên tảng đá đẩy đi qua. Trận pháp từ từ đi vào đá xanh, khởi đầu vẫn chưa cái gì biến hóa, ở hai người hai mặt nhìn nhau thì hào quang màu xanh bắt đầu từ trên tảng đá tản mắt ra. Cạ ruột lấy ra cùng chiều, chuyển đổi thành liêm đao hình thức, nếu như ma tượng xuất hiện công kích tư thái, hắn muốn đi đầu đem ma tượng hủy diệt, Cổn Star Nguyên bên kia cũng là ở cấu trúc cung cấp trận pháp, một cái liệt hỏa cầu thuật đã chuẩn bị hoàn thành. Trên tảng đá bụi bẩn rêu xanh bị thanh quang tan rã, chân thực dáng dấp xuất hiện ở trước mặt hai người. Cao 3 mét màu xanh ngọc thạch. Ở ngọc thạch bên trong nửa quỳ một tòa tượng đá, hình người, trên người điêu khắc như là trong nhân loại kiếm sĩ. Nương theo thanh quang càng ngày càng nồng nặc, liền ngay cả ngọc thạch cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, trong miệng vỡ thành một chỗ đá vụn, hiển lộ ra bên trong ma tượng khôi lỗi. Thanh ngọc ma tượng, xin đợi các hạ.